Đặt ở trước kia, chỉ cần Mạc Thiếu Kỳ tế ra một chiêu này đại sát khí, tán gái tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi. Rất nhiều nữ nhân chỉ thấy hắn những thứ này chi phiếu, liền hai mắt sáng lên, nửa đẩy nửa cùng hắn lên giường. Hiện tại Mạc Thiếu Kỳ còn muốn dùng chiêu này để đả động Tôn Tiểu Khiết, sau đó lại tìm cơ hội đem nàng một lần hành động nắm bắt. Có thể lại để cho Mạc Thiếu Kỳ cảm thấy thất vọng chính là, Tôn Tiểu Khiết lại chỉ tùy ý quét hắn những cái kia chi phiếu liếc, sau đó sẽ đem ánh mắt rời, lại cười nói vị đại ca kia, người thật sự có tiền. Bất quá. Ở chỗ này của ta ăn cơm, cho dù đem mỗi lần giống nhau đều ăn một lần, cũng không dùng được nhiều tiền như vậy. Tính toán đâu ra đấy, mấy trăm khối tiền như vậy đủ rồi. Mạc Thiếu Kỳ đứng người lên, từ tiền kẹp tiền mặt ở bên trong rút ra một ít đựng tiền, đơn giản chỉ cần nhét vào Tôn Tiểu Khiết trong tay, mỉm cười nói những số tiền này là ta đưa cho ngươi tiền đoa, ngươi về sau mua chút ít hàng hiệu đồ trang điểm dùng. Chương 256, Phi Đao. Mạc Thiếu Kỳ cũng không tin rót trên đời còn có không thích tiền, hắn còn cho rằng Tôn Tiểu Khiết thị xuất phát từ sự căng thẳng của nữ nhân, mới không có ý tứ muốn những số tiền này, một lần nữa đem tiền cầm lấy lại lần nữa đưa cho Tôn Tiểu Khiết. Cười nói cầm lấy, đừng không có ý tứ, bổn thiếu gia thích nhất kết giao bằng hữu, nhất là ngươi mỹ nữ như vậy bằng hữu. Tôn Tiểu Khiết không đi tiếp tiền, cầm lấy menu tại Mạc Thiếu Kỳ trước mặt quơ quơ, nói: "Ngươi quyết định phía trên này đồ ăn mỗi lần tốt đều đến một phần sao?" Mạc Thiếu Kỳ nói: "Đương nhiên." Tôn Tiểu Khiết nói: "Tốt, ta đây trở về đi cho các ngươi chuẩn bị." Nàng mới vừa đi ra hai bước, đã bị chui lên đến đây tóc vàng vươn ra hai tay ngăn cản đường đi. "Làm gì?" Tôn Tiểu Khiết lông mày dương lên. "Mỹ nữ, ăn cơm trước không vội, Mạc đại thiếu cảm thấy ngươi người này rất không tệ đấy, muốn cùng ngươi tâm sự." Tóc vàng lộ ra một mực lớn vị răng, cười nói. "Đường Tiểu Khiết nói, ngươi không thấy ta đám bọn họ sinh ý đang bể bộ lấy?" "Không rảnh." Tóc vàng mặt châm xuống, thanh âm cũng lạnh xuống, nói: "Ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lại vội vàng cũng phải cùng Mạc đại thiếu phiếm vài câu. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi hay sao?" Tôn Tiểu Khiết có chút tức giận. Tôn Tiểu Khiết dáng người cao gầy, so về tóc vàng còn cao hơi có chút, nàng dương khởi hạ ba, lại để cho tóc vàng có một loại bị bao quát cảm giác, loại cảm giác này lại để cho tâm tế sung. Bằng cái này san tóc vàng bày ra trong ngực suy đoán một thanh khảm đao, đao mang hẳn như sao quang. Mà thanh âm của hắn càng cứu nói cho ngươi biết, ta đã giết chết cấn nhiều người, những thứ này thường đều là không nghe ta lời nói gọt ngươi muốn không đi cùng Mạc đại thiếu ngồi một chút, cây đao này muốn thấy máu. Đến lúc đó các ngươi một nhà tứ miệng, hắc hắc. Tôn Tiểu Khiết hơi sợ, thế nhưng là nàng cũng không có như vậy khuất phục, nàng ngăn chặn hầu như muốn nhảy ra lồng ngực tâm chính nghĩa nghiêm trang nói, ngươi dám động dao gam, ta liền lập tức báo động. Nơi này cách cục cảnh sát thế nhưng là rất gần. Báo động tóc vàng phảng phất đã nghe được dưới đời này rất buồn cười chê cười kiệt xuất cười quái dị nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian tin nhanh a. Ta rất sợ hai a. Hắn trở tay chỉ hướng Mạc Thiếu Kỳ, nói tiếp biết rõ chúng ta Mạc đại thiếu thân phận sao. Cha hắn chính là chúng ta Yến Kinh cục cảnh sát Dung cục trưởng tại toàn bộ Yến Kinh giới cảnh sát, cha hắn thị dưới một người, trên vạn người, dậm chân một cái Yến Kinh thành đô có thể run ba run đại nhân vật. Ngươi cho rằng báo động sẽ hữu dụng? Có người phản ứng ngươi mới châu. Hắn gặp Tôn Tiểu Khiết đứng ở chỗ đó, tựa hồ đã bị hù dọa rồi, trong nội tâm dương dương đắc ý, lại nói, Mạc đại thiếu gia chỉ cần khi hắn phụ thân trước mặt nói câu nào, cảnh sát nghị phong nhà các ngươi điếm, đó là từng phút đồng hồ sự tình. Đến lúc đó cho ngươi thêm phụ mẫu còn ngươi nữa để đệ tùy tiện an cái tội danh, là có thể đem bọn hắn đưa vào ngục giam. Tôn Tiểu Khiết sắc mặt có chút tái nhợt bờ môi rung động, không biết nên duệ cái gì tốt, mà dù sao chỉ là học sinh cấp 3, vẫn là quá non một chút, rõ ràng bị tóc vàng dăm ba câu liền mặt hù dọa rồi. Tóc vàng đem cái thanh kia dao bầu lại nhét vào trong ngực ho khan một tiếng, rồi nói tiếp đương nhiên, chỉ cần ngươi chịu nghe Mạc đại thiếu lời mà nói, vậy thì cái gì sự tình cũng sẽ không có. Mạc đại thiếu là có tiền, ngươi đêm nay cùng hắn, dỗ dành hắn vui vẻ khi đó hắn chẳng những sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt các ngươi sẽ ra cũng đều sẽ bình an vô sự hơn nữa các ngươi cửa hàng này về sau có thể được cảnh sát chiếu cố. Trái lại, ngươi muốn thị chấp mê bất ngộ, không chịu hợp tác, cả nhà các ngươi đều gặp nạn. Cẩn thận ngẫm lại a cái nào đối với ngươi càng có lợi. Hắc hắc, cho dù dùng chân đầu ngón tay nghĩ đều có thể nghĩ ra được thứ. Hắn gặp Tôn Tiểu Khiết túi đầu im lặng, thấp giọng uy hiếp nói ta và ngươi nói những lời này. Ngươi không thể nói cho ngươi gia nhân, nếu không cả nhà các ngươi mất mạng. Có biết không? Mạc đại thiếu gia đã đợi không kiên nhẫn được nữa, thức thời cũng nhanh chút đi qua cùng hắn. Tôn Tiểu Khiết trong nội tâm loạn thành một bầy, do dự một lát, lúc này mới cắn cắn bờ môi, nói. Ta đi qua cùng hắn cẩn lời nói, ngươi muốn cam đoan không làm thương hại nhà của ta. Tóc vàng gặp Tôn Tiểu Khiết chịu thua, trong nội tâm khuyển vui mừng, vội hỏi đương nhiên, ngươi muốn thị đã thành Mạc đại thiếu người, đó chính là chúng ta chị dâu rồi, chúng ta làm sao có thể còn có thể sẽ tìm người nhà ngươi phiền toái. Tôn Tiểu Khiết vốn là rất người quật cường, nếu như tóc vàng dùng mặt khác thủ đoạn yếu địa đi cùng Mạc Thiếu Kỳ, nàng chắc chắn sẽ không khuất tùng, có thể tóc vàng bắt được nàng uy hiếp, tuyên bố muốn thương tổn người nhà của nàng, rốt cục làm cho nàng cảm thấy lo lắng lo nghĩ rồi, nàng nghĩ chính mình nếu không đáp ứng, vạn nhất tóc vàng những người này thật sự đến tổn thương cha mẹ của mình đệ đệ, vậy cũng nên làm cái gì bây giờ? Chính mình người một nhà đều là bình thường dân chúng, liền tóc vàng những người này cũng không dám trêu chọc, càng đừng duệ tóc vàng phía sau của bọn hắn, còn có một quyền thế ngập trời cục cảnh sát dũng cục trưởng rồi. Chứng kiến tóc vàng hướng về phía chính mình ngáy mắt, Tôn Tiểu Khiết vành mắt đỏ hồng, có gan muốn khóc xúc động, nàng hướng cha mẹ bên kia nhìn thoáng qua, lúc này mới cúi đầu đi đến Mạc Thiếu Kỳ bên người. Mạc Thiếu Kỳ gặp tóc vàng lại còn nói triển khai Tôn Tiểu Khiết, hướng hắn quăng đi một cái ánh mắt tán thưởng, sau đó vô bên cạnh mình một cái chỗ ngồi, mỉm cười nói ngồi. Mỹ nữ, người ngồi ở đây. Tôn Tiểu Khiết ngồi xuống, nhưng vô luận Mạc Thiếu Kỳ cùng nàng nói cái gì đó, nàng đều quyết không lên tiếng. Mạc Thiếu Kỳ cuối cùng có chút nóng nảy, đồng nhiên bắt lấy Tôn Tiểu Khiết một tay, đem mà cưỡng ép kéo đến trong lòng ngực của mình, làm cho nàng ngồi xuống trên đùi của mình, Tôn Tiểu Khiết thân thể uốn éo, không ngừng dây rủa lấy. Tóc vàng an vị tại Mạc Thiếu Kỳ đối diện, gặp Tôn Tiểu Khiết không thành thành thật thật phối hợp Mạc Đại Thiếu. Rút ra cái thanh kia dao bầu dùng sức bổ vào trên mặt bàn, hung dữ đối với Tôn Tiểu Khiết nói, ngươi nếu như còn dám nhúc nhích, ta đây phải đi chém ngươi phụ mẫu. Đường Tiểu Khiết thân thể run lên, quả nhiên không dám cử động nữa rồi, nàng nhắm mắt lại, nước mắt đã tự mềm mại khuôn mặt chảy xuống. Mạc Thiếu Kỳ thỏa mãn cười cười, một tay ôm Tôn Tiểu Khiết vòng eo, tay kia hướng về nàng no đủ đứng thẳng trên lồng ngực trèo đi. Tôn lão lục muốn xuất thủ, họ Mạc gia hỏa muốn xui xẻo. Một mực ngồi ở cách đó không xa trước bàn đang trông xem thế nào Tiết Thiên Y bỗng nhiên nói ra, hắn lúc này không có đi xem Mạc Thiếu Kỳ cùng Tôn Tiểu Khiết, ánh mắt ngược lại chuyển hướng về phía Tôn lão lục. Chịu hắn ảnh hưởng, chữ Tiểu Phi cũng nhìn về phía Tôn lão lục. Tôn lão lục thật sự xuất thủ. Hắn thậm chí ngay cả đầu đều không có nâng lên, chẳng qua là nắm cây đao cái tay kia bỗng nhiên có chút dương một cái, sau đó thì có một đạo ngân quang từ trong tay hắn kích xạ mà ra, phảng phất như lưu tinh bay về phía Mạc Thiếu gia xích. Mạc Thiếu Kỳ chỉ cảm thấy một hồi gió mát từ trước mặt của mình cực nhanh mà qua, sau đó cảm thấy sống mũi có chút mát lạnh, hắn theo bản năng đưa tay sờ lên cái mũi, chỉ cảm thấy nơi tay chạm niêm hồ hồ đấy, tập trung nhìn vào, rõ ràng trên tay máu tươi đầm địa, theo sát tới đúng là một hồi toàn tâm cơn đau. A. Mạc Thiếu Kỳ hoảng sợ quát to một tiếng, thả trong ngực Tôn Tiểu Khiết, chỉ vào cái mũi của mình hỏi tóc vàng đám người nói. Cái mũi của ta? Cái mũi của ta như thế nào chảy máu rồi hả? Tốt. Tóc vàng xoa nhẹ gai mắt, đứng người lên nhìn kỹ lại, cũng không khỏi chấn động, chỉ thấy vốn là anh Tuấn Tiêu sái Mạc Đại Thiếu giờ phút này sắc mặt bởi vì hoảng sợ mà lộ ra vô cùng tái nhợt, mà hắn thẳng tắp chóp mũi không biết bị vật gì lột bỏ một đoạn, liền trắng nếu xương mũi đều cũng hiện ra, vết thương còn đang tại dầu dĩ. Hướng phía dưới nhỏ giọt máu tươi, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Chương 257, dốc sức liều mạng chi tâm. Mạc Đại Thiếu ngươi ngươi tóc vàng sắc mặt đại biến chỉ vào Mạc Thiếu Kỳ cái mũi rung giọng nói cái mũi của ngươi. Cái mũi của ngươi. Cái mũi của ta, cái mũi của ta làm sao vậy? Mạc Thiếu Kỳ thảm âm thanh hỏi, vẻ mặt vẻ sợ hãi, tay giơ lên nhiều lần, đều muốn sờ nữa một cái mũi của mình, nhưng kinh sợ đau đớn phía dưới, lại không dám gặp mặt. Bơi cái mũi chóp mũi không có tóc vàng không biết nghĩ tới điều gì, trong lúc đó quay đầu hướng xung nhìn nhìn, toàn thân lông tơ đã bị dựng lên Mạc Thiếu Kỳ vốn ngồi ở chỗ kia nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, trong lúc đó chóp mũi đã bị nạo đi, loại tình huống này thật là quỷ dị, thế cho nên tóc vàng trước tiên liền nghĩ đến quỷ. Tôn Tiểu Khiết cũng nhìn thấy Mạc Thiếu Kỳ miệng vết thương, mà hét lên một tiếng, quay người bước nhanh chạy vào nhà mình trong tiệm, một đầu nhào vào mẫu thân trong ngực, hoảng sợ ủy khuất phía dưới, nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Tôn Tiểu Khiết mẫu thân Lý Như Ý cho đến lúc này, vẫn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ôm lấy nữ nhi thân thể, trong miệng liên tục can ủi, ánh mắt cũng đã chuyển hướng về phía trượng phu Tôn lão lục. "Lão Tôn, đao của ngươi đâu?" Lý Như Ý chợt phát hiện trượng phu trong tay cái thanh kia cây đao rõ ràng không có, kết hôn nhiều năm như vậy, nàng nhớ rõ trừ ăn cơm ra ngủ bên ngoài, Tôn lão lục luôn luôn là đao không rời tay đấy, hiện tại đúng là sinh ý đang bể bộn thời điểm, mà đao của hắn lại không thấy bóng dáng. Điều này làm cho Lý Như Ý cảm thấy rất ngạc nhiên. Tôn lão lục buông xuống trong tay một khối thịt dê, chậm rãi bắt tay rửa giấy sạch sẽ, sau đó đi qua, vô vô đã bị kinh hại nữ nhi đầu vai, nhẹ giọng an ủi không sao không sao. Lao Tôn, đao của ngươi đâu? Lý Như Ý xem đã quen trượng phu cầm trong tay đao bộ dạng cảm giác cái kia đao chính là trượng phu tánh mạng tựa như, hôm nay trượng phu trong tay không đao, nàng lại mơ hồ hơn đạo có chút bất an, nhịn không được lần nữa hỏi liền. Đao ở đằng kia, Tôn lão lục hướng về điếm bên ngoài một cây cây phong kha chỉ đi chỗ đó gốc cây phong ngay tại phía trước nha rìa đường, khoảng cách nơi đây ước chừng 20m xa cái kia một thanh chỉ có bát chỉ lớn nhỏ đao, giờ phút này đã thật sâu khảm nhập 20m bên ngoài thân cây ở bên trong, hiện trường ngoại trừ Tôn lão lục mình và Tiết Thiên Y bên ngoài, lại cũng sẽ không có người phát hiện nó. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Ngươi lục thúc là một dùng đao thủ cao a. Ngồi ở bên ngoài trước bàn ăn Tiết Thiên Y thản nhiên nói chữ tiểu phi nhữ mày nhìn xem ở đằng kia giơ chân kêu to, kêu thảm thiết không ngớt Mạc Thiếu Kỳ, cùng với vội vàng đánh cấp cứu điện thoại cũng thuận tiện báo động tóc vàng đám người, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Tiết Thiên Y nói. Cái mũi của hắn, chẳng lẽ là lục thúc tổn thương hay sao? Dùng vết đao hay sao? Thế nhưng là lục thúc căn bản không có ra khỏi phòng A, còn có hắn dùng đến đả thương người đao đâu này. Cảnh sát nếu đã tới cái kia đao thế nhưng là hung khí, nếu như bị cảnh sát tìm được, đối với lục thúc rất bất lợi. Tiết Thiên Y cười nói yên tâm, cảnh sát tìm không thấy đao chỉ cần ngươi lục thúc không chính mình thừa nhận bị thương người, cái kia Mạc Thiếu Kỳ hôm nay chỉ có thể tự nhận không may. Chữ tiểu phi trừng to mắt nhìn xem hỏi hắn, ý của ngươi thật sự là lục thúc bị thương Mạc Thiếu Kỳ mũi gai. Tiết Thiên Y mỉm cười gật đầu. Chữ tiểu phi nhìn sang Mạc Thiếu Kỳ, khẽ nói, đùa giỡn lục thúc con gái, hắn đáng đời. Sắc thực đáng đời. Tiết Thiên Y nói nếu như ta là người lục thúc, ta chỉ sợ ra tay so với hắn còn muốn hung ác một ít. Không bao lâu, một cỗ xe cấp cứu gào thét tới, cùng lúc đó còi cảnh sát trỗi lên tứ chiếc xe cảnh sát cũng trước sau chạy tới tóc vàng vừa nhìn thấy xe cảnh sát tựa như thấy cứu tinh tựa như nên đón. Đợi đến lúc vài tên toàn bộ vũ dũng giả bộ nhân viên cảnh sát xuống xe về sau, hắn đụng lên tiến đến. Chỉ tay khắt chân cũng không biết nói mấy thứ gì đó sau đó những cái kia nhân viên cảnh sát liền vẻ mặt nghiêm túc đi đến Mạc Thiếu Kỳ bên người xem xét thương thế của hắn. Vài tên bác sĩ từ cấp cứu trên xe đi xuống, vì Mạc Thiếu Kỳ đơn giản xử lý vết thương một chút ý bảo hắn cùng một chỗ đến bệnh viện làm đến tiếp sau trị liệu. Trước khi đi, Mạc Thiếu Kỳ vây tay kêu lên một người nhân viên cảnh sát, vẻ mặt tức giận đối với hắn nói mấy câu, cảnh viên kia bắt đầu vẻ mặt khó xử, về sau Mạc Thiếu Kỳ không biết đồng ý hắn cái gì, hắn lúc này mới cắn răng. Vung tay lên, mang theo ngũ, sáu gã đồng bạn đi về hướng lão lục quán đồ nướng. Một ít tại lão lục quán đồ nướng đi ăn cơm những khách cũ nhìn ra không ổn, có tính tiền rời đi, có dứt khoát thừa cơ vụng trộm trốn mất, ăn uống chùa ngừng lại, ngoại trừ Tiết Thiên Y, chữ tiểu phi cùng với tóc vàng cái kia một bàn người ngồi không nhúc nhích bên ngoài, trong tiệm điếm bên ngoài mặt khác khách hàng trong nháy mắt đã đi cái sạch sẽ. Lý Như Ý cùng nhi tử Lý Tiểu Hổ thấy thế đều rất sốt ruột, muốn đi ngăn trở những cái kia không có bỏ tiền đã nghĩ trượt khách hàng. Khắc thị lão lục thờ ơ, hắn khích lệ lao bà nhi tử tỉnh táo một chút, lại để cho bọn hắn đi cùng chưa tỉnh hồn lời nói, mình đã đi ra cửa tiệm, nên tiếp cái kia vài tên nhân viên cảnh sát. Ánh mắt của hắn hình như có ý giống như vô tình ý hướng chữ tiểu phi chỗ đó nhìn sang, gặp chữ tiểu phi mỉm cười gật gật đầu, tâm thần đại định, cười tủm tỉm đối với đi tới cái kia vài tên nhân viên cảnh sát nói. Mấy vị, có việc. Một người dáng người khôi ngô, làn da hơi đen nhân viên cảnh sát nghiêm túc nói. Ngươi chính là trong chỗ này, lão khoác trên vai Tôn lão lục gật đầu nói vâng. Cảnh viên kia thăm dò hướng trong tiệm nhìn nhìn, ánh mắt tại Tôn Tiểu Khiết trên người dừng lại một cái, nói con gái của ngươi có phải hay không gọi Tôn Tiểu Khiết. Tôn lão lục gật đầu nói vâng. Cảnh viên kia mở trừng hai mắt, ánh mắt sắc bén, nói. Con gái của ngươi đáng nghi cố ý đả thương người, chúng ta muốn dẫn nàng quay về cục cảnh sát phối hợp điều tra. Tôn lão lục bắt tay về phía trước rôi ra, nói. Chứng cứ. Cảnh viên kia chỉ tóc vàng một bàn người, nói, bọn hắn chính là chứng cứ. Chúng ta vừa rồi đã hỏi thăm đã qua, những người kia nhất trí chỉ ra và xác nhận con gái của ngươi chính là tổn thương không ai công tử hung thủ. Tôn lão lục cười nói vật chứng khanh bọn hắn nói ta bị thương người, ta dùng vật gì tổn thương người. Ta lại như thế nào tổn thương những thứ này cũng phải có chứng cứ A gần kề nương tựa theo một phương chỉ chứng nhận muốn động thủ bắt người, các ngươi cảnh sát bình thường chính là như vậy phá án. Nếu như ta nói những người kia ở chỗ này của ta gây hấn gây chuyện, dọa chạy khách nhân của chúng ta, hơn nữa chúng ta người cả nhà cũng có thể chứng minh, ngươi tương cam mục tin lời của ta. Nếu như ngươi không tin, cái kia chính là không công bình, chính là song trọng nhãn hiệu tiêu diệt ta giữ lại khởi tố các ngươi lạm dụng công chức, phi pháp giam cầm quyền lợi. Cảnh viên kia khẽ giật mình, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng đấy, bị đừng. Lão lục chút bác bỏ á khẩu không trả lời được. Một gã khác nhân viên cảnh sát ho một tiếng, lịch âm thanh trách mắng ít nói nhảm. Cảnh sát chúng ta đây là đang chấp hành công vụ, ngươi muốn ngăn trở, chính là phi pháp ảnh hưởng công vụ, chúng ta liền ngươi cùng một chỗ có gai. Hắn nói xong hướng bên cạnh thân cảnh viên kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người vươn tay dùng sức đẩy ra đường lão lục bả vai, đều muốn xông vào đến bên trong mang đi Tôn Tiểu Khiết. Tôn lão lục đầu vai khẽ run lên, cái kia hai gã nhân viên cảnh sát bàn tay vừa mới chạm được thân thể của hắn, liền phảng phất bị điện giật như vậy, toàn thân rồi đột nhiên chấn động, cả người hướng về sau phu hướng 2-3 mét xa, đặt mông ngồi dưới đất. Mặt khác nhân viên cảnh sát gặp Tôn lão lục hầu như ngay cả nhúc nhích cũng không, chính mình hai gã đồng bạn thân thể lại phi phu đi ra ngoài, không khỏi kinh hãi, bọn hắn biết rõ cái này nhất định là Tôn lão lục dở cho quỷ, lập tức rút súng lục ra. Họng súng đen ngòm trực chỉ Tôn lão lục. Trước hết nhất nói chuyện tên kia nhân viên cảnh sát nghiễm nhiên thị đám này nhân viên cảnh sát lão đại, hắn hai mắt cảnh giác chằm chằm vào Tôn lão đầu, trầm giọng nói, cho ngươi con gái thành thành thật thật theo chúng ta đi một chuyến a. Chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không qua một cái người xấu, nếu như chúng ta điều tra về sau chứng minh con gái của ngươi cùng Mạc thiếu gia ra tổn thương sự kiện không quan hệ, nàng kia cũng sẽ bị phóng thích. Hắc hắc, ngươi lại ngăn trở chúng ta, sẽ bị coi là chống lại lệnh bắt, hậu quả rất nghiêm trọng bác. Tôn lão lục rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó hít khí, nói: "Như vậy đi, ta và các ngươi đi một chuyến, nơi đây phát sinh hết thảy sự tình, ta xem so với ta con gái còn rõ ràng, đã đến trong cục cảnh sát, ta sẽ thành thành thật thật giao cho ra thứ." Cảnh viên kia cau mày nói: "Ngươi?" Tôn lão lục nói: "Như thế nào? Ta không được sao?" Cảnh viên kia cả giận nói: "Hồ đồ. Quả thực quá hồ đồ. Loại này liên quan đến phạm tội sự tình, tại sao có thể thế thân đâu này? Con gái của ngươi phạm sai, trách nhiệm nên từ nàng gánh chịu." Tôn lão lục nói: "Nữ nhi của ta cũng không có phạm sai lầm, mà cần gánh chịu cái gì trách nhiệm? Ngược lại là vừa rồi lên xe cấp cứu người nọ cùng với hắn đám kia bằng hữu, bọn hắn mới nên bị nắm trộm đi vào." Cảnh viên kia nhìn cũng không nhìn tóc vàng đám người, trừng mắt nhìn Tôn lão lục, thanh âm trở nên nghiêm nghị lại. Nói: "Bọn hắn có nên hay không bắt, không phải ngươi nói tính toán, tóm lại ngươi nữ bằng tại bị thương người. Chúng ta muốn mang nàng đến cục cảnh sát tiếp nhận điều đâm ngươi đám bọn họ nếu như cự không phối hợp, chờ đợi các ngươi chính là luật pháp nghiêm trị." Tôn lão lục cười cười, vẻ mặt khinh miệt nói: "Pháp luật tại trong mắt các ngươi, chẳng qua là khi dễ thiện lương dân chúng công cụ a." Cảnh viên kia ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói: "Phản rồi. Phản ngươi rồi rồi. Ngươi cái này lão ngu muội, ngươi bảo thủ, sẽ không tránh ra, chúng ta liền không khách khí." Hắn lời nói vừa dứt, sau lưng vài tên cầm thương nhân viên cảnh sát phảng phất có ý phối hợp hắn tựa như ngay ngắn hướng tiến lên một bước, càng thêm tới gần Tôn lão lục. Tôn lão lục lão bà ở đâu gặp qua loại này trận chức bị hù toàn thân đập vào run rẩy, lẩm bẩm nói: "Chúng ta hảo hảo việc buôn bán, lại không có chọc ai gây ai, đây là thế nào đây là rồi." Khắc thị Tôn lão lục nhi tử Tôn Tiểu Hổ cùng con gái Tôn Tiểu Khiết bị khơi dậy tâm huyết động thân mà ra, thấy kia vài tên nhân viên cảnh sát dùng súng uy hiếp cha của mình, đỏ hừng mắt, dũng cảm xông đi lên, rõ ràng dùng thân thể hộ tại phụ thân trước ngói Tôn Tiểu Khiết đạt đến đầu ngẩng cao, gắt đỏ lông mày đứng đấy, giòn âm thanh nói: "Không cho phép tổn thương cha ta, dẫn ta và các ngươi đi tốt rồi." Đừng lão lục biết rõ con gái nếu là đi theo những thứ này nhân viên cảnh sát rời đi, sau khi đến bót cảnh sát, duệ bất định sẽ rơi vào Mạc Thiếu Kỳ trong tay, đến lúc đó khẳng định lành ít dữ nhiều, sao chịu lại để cho con gái đơn giản mạo hiểm. Tay trái tật rối, bắt lấy đã đi ra vài bước tay của nữ nhi cánh tay, nhẹ nhàng dùng sức, sẽ đem mà cho kéo lại, giao cho bên cạnh nhi tử Tôn Tiểu Hổ, nói: "Coi trọng ngươi muội muội." Hắn sau khi nói xong lời này, từng bước một tiến về phía trước đi đến, ánh mắt như điện giống như chăm chú vào cái kia vài tên cầm thương nhân viên cảnh sát trên người, gàn từng chữ: "Các ngươi ai ngờ bắt ta Tôn lão lục con gái, trước hết từ ta trên thi thể bước qua đi." Thân hình của hắn tuy nhiên không tính rất phó tịnh, nhưng theo hắn từng bước một đến gần, cái kia vài tên nhân viên cảnh sát cảm giác một cổ như núi cao khuynh đảo giống như khí tức hướng chính mình áp bách tới đây, thậm chí ngay cả thở dốc đều đã khó khăn. "Tiểu Phi, xem ra ngươi vị này chữ gia đại tiểu thư muốn ra mặt, bằng không thì hôm nay chuyện này chỉ sợ không tốt kết thúc." Tôn lão lục đã dậy rồi dốc sức liều mạng chi tâm. Tiết Thiên Y xa xa dừng ở Tôn lão lục không biết lúc nào buông đi hai tay ý díu, nhíu mày nói ra. Chương 258, hậu sinh khả úy. Tôn lão lục ống tay áo buông về sau, rõ ràng so hai tay ngón tay còn muốn dài một tấc có thừa, hơi mỏng vải vóc phía dưới, mơ hồ có ngân quang thoáng hiện. Tiết Thiên Y biết rõ, giờ này khắc này, Tôn lão lục giữa ngón tay đã gấp mấy chuôi mảnh như ngón cái, sắc bén vô cùng cây đao, chỉ cần hắn nguyện ý, những thứ này cây đao trong chớp mắt có thể đâm vào cái kia vài tên cầm thương nhân viên cảnh sát đích cổ tay thượng. Chữ Tiểu Phi gặp Tôn lão lục cùng những cái kia nhân viên cảnh sát lẫn nhau giằng co, bầu không khí dương cung bạc kiếm, lại nghe Tiết Thiên Ý vừa nói như vậy, không có chút do dự nào, đứng dậy chậm chậm hướng Tôn lão lục cửa tiệm đi đến, người còn chưa tới, thanh thúy thanh âm đã truyền đi qua: "Dừng tay. Các ngươi tất cả dừng tay." Chữ Tiểu Phi xinh đẹp tuyệt luân, khí chất thoát tục, trên người mặc quần áo cũng hết sức xa xỉ hoa mỹ, những cái kia nhân viên cảnh sát đều cũng coi nhãn lực đấy, đã gặp nàng về sau, đã biết rõ nàng chuẩn là quyền đắc nhà lớn tiểu thư. Tiểu Mao tỷ, xin hỏi ngươi là? Dẫn đầu tên kia nhân viên cảnh sát eo sắc hơi trì hoãn, nhíu mày hỏi. Chữ Tiểu Phi cười nhạt một tiếng, giảm thấp xuống thanh âm, ở đằng kia nhân viên cảnh sát bên thai nói vài câu cái gì, sau đó tên kia nhân viên cảnh sát trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó, sắc mặt biến ảo liên tục, trên nót đã rịn ra một thân mồ hôi lạnh. Tốt rồi, nơi đây đối với ngươi đám bọn họ chuyện gì, đều trở về đi. Chữ Tiểu Phi khoan thai nói xong, thuận tay một ngón tay tóc vàng đám người, lại nói, những thứ này tên côn đồ gây hấn gây chuyện, nhiễu loạn thị dân bình thường hợp pháp kinh doanh trật tự, đối với bọn họ nhất định phải nghiêm trị không tha. Lý Cảnh Trưởng, chuyện này liền giao cho các ngươi xử lý. Cảnh viên kia cái dám cũng không dám để một cái, lau cái chán mồ hôi, túi đầu không lưng mà nói, vâng. Thị, chữ Tiểu Mão tỷ xin yên tâm, đối với những cái kia con sâu làm dầu nổi canh, chúng ta nhất định sẽ nghiêm khắc dựa theo pháp luật chương trình nghiêm túc xử lý, dùng đàng quốc pháp, gian đe. Hy vọng như thế đi. Chuyện này, sẽ có người tiếp tục chú ý đấy. Còn có, tiệm này lão bản là chúng ta chữa ra thân thích, nơi này là các ngươi quản hạt khu vực, hy vọng các ngươi về sau có thể đối với hắn nhiều hơn chiếu cố. Chữ Tiểu Phi sau khi nói xong, nhìn cũng không nhìn cảnh viên kia vội vàng vô ngực lồng ngực bề ngoài trung tâm, đi đến Tôn lão Lục trước mặt, hơi trưng cười cười, nói khẽ, Lục thúc, không có kinh hãi đến các ngươi à. Tôn lão Lục nết miệng cười cười, trong tươi cười mang theo ôn hòa cùng cảm kích, nói, Tiểu Mao tỷ. Chữ Tiểu Phi cười nói, Lục thúc, ngươi lại đã quên, ngươi có lẽ bảo ta Tiểu Phi. Tôn lão Lục nói, vâng. Tiểu Phi, cảm ơn ngươi tới đây giải vây, bằng không chúng ta thật không biết làm thế nào mới tốt. Chữ Tiểu Phi nhiều hứng thú nhìn xem Tôn lão Lục, phảng phất lần thứ nhất chứng kiến hắn tựa như, nói, Lục thúc, cho dù ta không đến giải vây, ngươi cũng có thể ứng phó bọn hắn à. Ha ha, ngươi đang ở đây nhà của chúng ta ở nhiều năm như vậy, ta thật không nghĩ đến ngươi lại là cao thủ. Tôn lão Lục ngẩn ngơ, lập tức ra vẻ không hiểu cười nói, cái gì cao thủ? Tiểu Phi, ngươi đang nói đùa à? Chữ Tiểu Phi cười híp mắt nói, Lục thúc, ngươi cũng đừng có giấu giếm ta. Nói cho ngươi biết ta, lần này cùng ta cùng đi ăn cơm người nọ, cũng là cao thủ. Người nọ đã từng cứu qua ta cùng ca ca mệnh, ca ca ta đối với hắn sùng bái vô cùng, chẳng những nghĩ kéo hắn tiến vào thành phố đại đội trưởng, còn muốn bái ông ta làm thầy, cùng hắn học mấy chiêu đâu. Hắn nói Lục thúc ngươi là cao thủ dùng đao. Mà ta đối với hắn mà nói lại rất tin tưởng, cho nên Lục thúc ngươi nhất định đang gạt ta. Đúng không Lục thúc? Tôn lão Lục đống nhiên quay đầu hướng Tiết Thiên Y nhìn lại, mà Tiết Thiên Y cũng đang nhìn hắn, hai người ánh mắt chạm vào nhau, Tiết Thiên Y mỉm cười xong Tôn lão Lục gật gật đầu, xem như chào hỏi. Tôn lão Lục nhìn Tiết Thiên Y rất lâu, từ trên người hắn rõ ràng nhìn không tới bất luận cái gì có quan hệ cao thủ dấu vết để lại, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Đừng nhìn Tôn lão Lục dung mạo không sâu sắc, kỳ thật nhưng là một vị có thể nói tông sư cấp cao thủ, hắn cảm ứng không đến đến từ Tiết Thiên Y trên người chút nào khí tức, nghĩ thầm loại này xinh đẹp hướng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Tiết Thiên Y chỉ là người bình thường, hoặc là hắn là cái so thực lực của chính mình mạnh mẽ ra rất nhiều cao thủ. Nếu như chữ Tiểu Phi cùng chữ Lăng Vân hai huynh đệ đều đã bị ơn cứu mệnh của hắn, xem ra hắn hẳn là thuộc về sau một loại, chữ Tiểu Phi tổng sẽ không lừa gạt mình a. Giang Sơn thay có người mới ra, một đời nhân vật mới vượt qua người cũ, hậu sinh khả úy a. Tôn lão Lục cám thở dài, ánh mắt thu trở về, cười khổ đối với chữ Tiểu Phi nói, Tiểu Phi, ta trước kia xác thực luyện qua một điểm công phu, bất quá thời gian lâu dài, lạnh nhạt sắp đã quên. Hắn tựa hồ không muốn tại loại chuyện này thượng nhiều làm dây dưa, cười lại hỏi, thiếu niên kia là ngươi bằng hữu? Thoạt nhìn các ngươi quan hệ tựa hồ không sai a. Chữ Tiểu Phi sắc mặt trở nên hồng, tu tu ngượng ngùng mà nói, Lục thúc, chúng ta bây giờ còn chẳng qua là bằng hữu bình thường. Tôn lão Lục đã gặp nàng bộ dạng này bộ dáng, trong nội tâm cái đó vẫn không rõ. Ha ha cười nói, bây giờ là bằng hữu bình thường, phát triển chính là nam nữ bằng hữu rồi. Tiểu Phi a, Lục thúc chứng kiến ngươi đã có người mình thích, trong nội tâm thật cao hứng. Ừ, dùng Lục thúc ánh mắt đến xem, thiếu niên kia có lẽ không sai. Chữ Tiểu Phi nhẹ nhàng tối đạo, không sai là không tệ, chính là quá hoa tâm. Có mấy cái nữ nhân cùng hắn quan hệ trong đó thật không minh bạch đâu. Tôn lão Lục nghe nàng miệng đầy chua xót, nói, năm này nguyệt gặp được tốt nam nhân không dễ dàng, cho nên nam nhân tốt bên người luôn không thể thiếu hoa hoa thảo thảo, phong long bướm bướm, mà cô gái tốt cũng giống như vậy đạo lý, sẽ có rất nhiều nam nhân truy cầu nàng. Vừa ý nữ nhân của hắn càng nhiều, đã nói lên hắn càng ưu tú, ngươi muốn dự đoán được hắn, liền không có khả năng lảng tránh lùi bước, muốn dũng cảm gia nhập vào cùng những nữ nhân khác cạnh tranh chính giữa phó phi, ngươi tất cả phương diện điều kiện đều cực kỳ xuất sắc, ngươi nhất định sẽ trở thành trận cạnh tranh trong tháng được người, Lục Thúc coi trọng ngươi. Tạ Lục Thúc khích lệ. Chữ Tiểu Phi khanh khách cười nói, Lục Thúc, Lục Thẩm xinh đẹp như vậy, ban đầu là không phải cũng có rất nhiều nam nhân truy cầu nàng. Tôn Lão Lục ngại ngùng mà nói, đó là đương nhiên, Lục Thúc lúc còn trẻ vẫn là rất tuấn tú đấy, cũng không có mập như vậy. Tuy nhiên không phải tất cả người theo đuổi ở bên trong ưu tú nhất một cái, nhưng của ta thiệt tình cuối cùng cảm động ngươi Lục Thẩm, rốt cục người cười cuối cùng. Chữ Tiểu Phi nết lên ngón tay cái khen, Lục Thúc uy vũ. Tóc vàng đợi một đám tên côn đồ tại Mạc Thiếu Kỳ lên xe cấp cứu sau khi rời khỏi, bị vài tên hùng hổ nhân viên cảnh sát còng tay thượng thủ còng tay, nhét vào trong xe cảnh sát. Xe cảnh sát chạy nhanh ra một khoảng cách về sau, tóc vàng mới từ lúc trước khiếp sợ ngốc ngạc trong kịp phản ứng, hồn hển chất vấn bên người một người nhân viên cảnh sát, Lý ca, đây là có chuyện gì? Các ngươi như thế nào đem chúng ta cho bắt hết? Muốn bắt cũng có thể bắt cái kia bị thương Mạc Đại Thiếu cái mùi nữ nhi mới đúng a? Có phải hay không các người lầm? Tranh thủ thời gian thả người, chúng ta còn muốn đi bệnh viện nhìn Mạc Đại Thiếu. Tóc vàng tại đây khu vực lăn lộn được lâu rồi, cùng cái này mảnh khu trực thuộc chúng nhân viên cảnh sát hầu như đều biết, chúng nhân viên cảnh sát cũng đều biết Tóc vàng cùng Yến Kinh cục cảnh sát phó cục trưởng gia công tử Mạc Thiếu Kỳ là bằng hữu, cho nên đối với hắn việc gác một mực mở một con mắt nhắm một con mắt, có đôi khi thậm chí còn ngồi cùng một chỗ uống rượu ăn thịt, xưng huynh gọi đệ, chẳng qua là lại để cho Tóc vàng tuyệt đối thật không ngờ chính là, hôm nay những thứ này nhân viên cảnh sát không biết chuyện gì xảy ra, từ trên xuống dưới, nguyên một đám tất cả đều trở mặt vô tình, rõ ràng đem hắn cùng hắn một đám tiểu đệ hết thảy cho còng tay mà bắt đầu, nhét vào xe cảnh sát. Kỳ thật hai tay bị đeo lên còng tay lúc, Tóc vàng cũng đã nhìn ra sự tình có chút không ổn, đã chệch hướng bọn hắn dự đoán kế hoạch cùng kết quả, mặt khác còn có mấy cái họng súng đen ngòm trực chỉ chính mình mấy người, muốn phản kháng cũng không có khả năng, chỉ có thể thừa lúc nghe lời đi vào khuôn khổ. Chương 259, tự gây nghiệt. Không thể sống. Bị gọi Lý ca nhân viên cảnh sát mắt lẽ nhìn nhìn Tóc vàng, tức giận, ni mã, ta nói Tóc vàng, về sau đừng có lại bảo ta Lý ca được hay không được. Ngươi con mẹ nó còn dám kêu một tiếng, ta đánh bại đầu của ngươi. Tóc vàng nghe hắn ngữ khí không đúng, nháy vài cái con mắt, không rõ ràng cho lắm mà nói, Lý ca, cái này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nóa, không cho ngươi gọi, ngươi con mẹ nó còn gọi. Lý ca hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Sợ bị người nghe được biết mình cùng Tóc vàng có quan hệ tựa như, sau đó xoay người một cái bàn tay đánh vào Tóc vàng trên đầu, thấp giọng giận dữ hét, gọi gọi gọi. Bảo ngươi mẹ cái đầu a. Nếu để cho người khác nghe được ngươi gọi ta như vậy, còn tưởng rằng hai người chúng ta cảnh phỉ cấu kết đâu. Tóc vàng không dám lên tiếng nữa, trong nội tâm ủy khuất mắng, ni mã, chúng ta cũng không chính là cảnh phỉ cấu kết sao. Mấy năm này nếu không phải là các ngươi những thứ này đặc quyền người che chở, chúng ta sớm đi vào ăn ổ bánh nô rồi. Lý ca gặp Tóc vàng không hề lên tiếng, than dài khẩu khí, thấp giọng nói, biết rõ tại sao muốn bắt các ngươi sao. Tóc vàng nói, không biết. Lý ca khe nói, bởi vì các ngươi hôm nay chọc không nên dây vào người. Tóc vàng nói, chúng ta chỉ là muốn đùa giỡn. A không, thị Mạc Đại Thiếu coi trọng Tôn Lão Lục con gái, muốn cùng nàng trao đổi một cái cảm tình. Lý ca cười lạnh nói, Mạc Thiếu Kỳ mặc dù có cái lợi hại phụ thân, có thể hắn hôm nay rời đi vận rủi. Chọc tới có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Nhìn a, thương thế của hắn coi như là Tôn Lão Lục làm ra, chuyện này cuối cùng cũng sẽ không giải quyết được gì. Tóc vàng nguyên cho rằng Mạc Thiếu Kỳ với hắn phụ thân chỗ dựa, đã có thể tại Yến Kinh đi ngang đường, không nghĩ tới sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Hắn biết rõ Lý ca trong miệng cái kia Tôn Đại Phật khẳng định không phải chỉ Tôn Lão Lục vợ chồng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại muốn không xuất ra còn có cái gì khác người, trợn mắt hốc mồm sau nửa ngày, lúc này mới hỏi, Lý ca. Người cho giải thích một cái, Mạc Đại Thiếu đến tột cùng chọc ai. Chúng ta đã biết về sau thấy hắn, nhất định đường vòng đi. Lý ca nói, nghe nói qua Yến Kinh chữ ra chưa? Tóc vàng lắc đầu nói, Yến Kinh chữ ra. Không biết. Nóa. Kiến thức nông cạn. Lý ca lại dùng lực vỗ một cái tóc vàng đầu, nói, Yến Kinh tứ đại hào phú, Diệp ra, Na ra, chữ ra, ô ra, không người nào là giàu có một phương, thế lực khổng lồ, mạng lưới quan hệ bản cây sai kết hào phú gia tộc. Liền các ngươi những người này rõ ràng cũng dám trêu chọc chữ ra. Bọn hắn nếu là nghĩ sửa trị các ngươi, so bóp chết một con kiến đều dễ dàng mấy trăm lần. Tóc vàng sợ run cả người, vẻ mặt đưa đám nói, Lý ca cha cho rõ, chúng ta căn bản không có trêu chọc cái gì chữ ra người a. Chúng ta chẳng qua là đùa giỡn một cái Tôn Lão Lục con gái. Lý ca nói, Tôn Lão Lục cùng chữ ra thị thân thích quan hệ ngươi biết không? Tóc vàng ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, không biết, thật không biết. Lý ca thở dài. Chữ ra người bao che khuyết điểm vô cùng, ngươi chọc bọn họ thân thích, tiểu đợi đến bả lao ngọn nguồn ngồi mặc a. Tóc vàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tôn lão lục sẽ có cái này bối cảnh, như một xương đánh chính là quả cà giống như rũ cụp lấy đầu, khóc không ra nước mắt mà nói, Lý ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi muốn cứu cứu huynh đệ ta a? Tự gây nghiệt, không thể sống. Tóc vàng ngươi cam chịu số phận đi. Lý ca nghiêng đầu đi sẽ không xem tóc vàng. Một hồi phong ba nhanh chóng thở bình thường lại có không ít khách hàng lần lượt đi vào lão lục quán đồ nướng ở bên trong. Lão lục người một nhà nhìn xem dần dần hơn khách nhân tâm tình cũng tốt vòng đứng lên. Lý Như Ý dùng tôn kính ánh mắt nhìn chữ tiểu phi, trong nội tâm tràn đầy đều là cảm kích. Nàng nghĩ lúc này đây nếu không phải chữ ra lớn nhỏ mau tỉ ra mặt, chính mình người một nhà khả năng phải gặp tai ương. Tôn Tiểu Hổ cùng Tôn Tiểu Khiết gặp phụ thân của mình cùng vị kia xinh đẹp động lòng người tiểu mao tỷ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ lấy đoán không ra nàng giữa bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào, vì vậy thấp giọng đến hỏi mẫu thân, Lý Như Ý ha ha cười cười, chỉ nói chữ tiểu phi là bọn hắn tôn ra một cái ân nhân, những thứ khác cũng không có nhiều lời một chữ. Tôn lão lục thở dài, tiểu muội, đám kia thằng khốn tới đây quấy rối, nhất định ảnh hưởng đến các ngươi ăn cơm đi à. Trên bàn đồ ăn cũng đều nên nguội lạnh ta đây sẽ thấy làm cho chút ít. Không cần lục thúc, chúng ta đã ăn không sai biệt lắm, cái này chuẩn bị đi. Hôm nay chuyện này, ta sau khi trở về sẽ cùng cha ta nói một chút, nhất định phải hung hăng trừng trị mấy cái thằng khốn thay các ngươi người một nhà hạ giận. Chữ tiểu phi nói song song Tôn lão lục khoát tay áo, quay người đi trở về đến bên cạnh bàn ăn. Sự tình giải quyết. Tiết Thiên Y gặp chữ tiểu phi dạng dỡ tiêu sái trở về cười hỏi. Chữ tiểu phi cười gật đầu, đồng thời tay phải đánh ra một cái tư thế chiến thắng. Lập tức đem tấm vé 100 nguyên tiền mặt đặt lên bàn dùng chiếc đũa ngăn chặn, kéo Tiết Thiên Ý liền đi. Chứng kiến bọn hắn lên xe, Tôn Tiểu Hổ cùng Tôn Tiểu Khiết Khiết lúc này mới hưng mau phấn tiêu sái đến Tôn lão lục trước mặt. Tôn Tiểu Khiết hưng mau phấn mà hỏi, cha, vị kia xinh đẹp tỷ tỷ tên gọi là gì hả? Nàng giống như rất lợi hại bộ dạng, chỉ nói mấy câu, sẽ đem những cái kia nhân viên cảnh sát cho dọa chạy. Tôn Tiểu Hổ nói, cha, nàng nhất định là cái đại nhân vật a. Người lúc nào biết một người như vậy? Tôn lão lục xoay người, trừng mắt, tức giận, tiểu hài tử biết rõ quá nhiều không phải chuyện tốt. Đi đi đi, đều cho ta chào hỏi khách khứa đi. Quỷ nhi tử đấy, hôm nay nếu không phải đám kia thằng khốn quấy rối, chúng ta còn có thể lợi nhuận không ít, có thể hiện tại. Hắc, hắn quán này sinh tay háo, trong tay chẳng biết lúc nào lại nhiều ra một cây tiểu đao, đi đến cái thớt gỗ trước, bắt đầu chăm chú cắt cái kia rễ củ đùi dê. Một lát sau, lão lục quán đồ nướng chỗ quảng trường hàng xóm nhao nhao tới đây nhìn Tôn lão lục. Hỏi thăm vừa rồi chuyện đã xảy ra, những người này đi một đám, đến một đám, chỉ cần là người có ý chí, rất nhanh sẽ phát hiện nhìn Tôn lão lục đấy, hầu như đều là con đường này khu thượng cửa hàng lão bản, mà bọn hắn mỗi người trong tay, đều không ngoại lệ đều có một thanh cùng Tôn lão lục đồng dạng một cây tiểu đao. Tôn lão lục con gái Tôn Tiểu Khiết cẩn thận phát hiện, những người kia bất kể là ai, tại chính mình phụ thân trước mặt đều là một bộ cung kính bộ dáng, giống như cha mình đứng ở hôm nay cái kia xinh đẹp tỷ tỷ trước mặt một cái bộ dáng. Chẳng lẽ nói, cha của mình cũng là vị đại nhân vật. Đêm đã khuya, mênh mông bát ngát bầu trời đêm bị hơi mỏng một tầng mây đen vật che chắn ở, tinh quang ảm đạm xuống, ánh trăng cũng đã không thấy. Tiết Thiên Y đắp chữ tiểu phi xe, một đường đi vào lao nhai khu phụ cận. Đến nơi đây là được rồi. Xa hơn phía trước đưa tiện A. Không cần, phía trước đèn đường không tốt lắm, lộ cũng có chút chật vật, xe không quá dễ dàng quay đầu. A, vậy ngươi chính mình chậm một chút đi. Đã muộn. Ngươi cũng trở về ra nghỉ ngơi đi. Ừ, gặp lại. Gặp lại. Hai người trong xe nói đơn giản mấy câu, Tiết Thiên Y nhảy xuống xe đến, cùng chữ tiểu phi khoát tay cáo biệt nhau. Đi thông nhà cấp 4 chính là một cái chỉ có thể dung nạp hai xe song song con đường, vốn lộ hai bên cũng có hai hàng đèn đường chiếu sáng đấy, nhưng hôm nay không biết như thế nào đấy, đèn đường rõ ràng đã diệt thiệt nhiều, từ xa nhìn lại, còn thừa lại hai, ba chén nhỏ đèn đường, từ xa nhìn lại mơ màng vàng vàng đấy. Cho dù có hai người lẫn nhau sát vai đến gần, ngay cả mặt mũi bộ phận dung mạo đều rất khó coi rõ ràng giờ này khắc này, con đường này thượng vắng ngắt, đã nhìn không tới một. Cái người đi đường, ngẫu nhiên có một hồi gió lạnh gào thét mà qua, xoáy lên khắp nơi lá cây, đổi thành người nhát gan, cô đơn đi một mình tại đây tốt trên đường phố, trong nội tâm nhiều ít sẽ có chút ít nhút nhát, nhưng Tiết Thiên Ý tài cao mật lớn, cho dù là tử thi đấy, bài tê. Hama, hắn cũng dám tới lui lui đi đến vài chuyến. Tiết Thiên Y đi đến con đường này chung đoạn lúc, đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt như điện giống như quang hướng tiền phương trong màn đêm. Phía trước 20m quá nhiều địa phương, hai đạo ánh đèn chói mắt bỗng nhiên sáng lên, Tiết Thiên Y mắt hí nhìn lại, biết rõ đó là xe hai cái lớn đèn trước, cùng lúc đó, phía sau cũng có mưu tiếng vang lên, lập tức đèn xe cũng phát sáng lên. Hai chiếc bánh mì mưu một trước một sau, đem Tiết Thiên Y ngăn ở chính giữa, một lát sau từ hai chiếc mưu thượng nhảy xuống vài tên đại hán, đèn xe chiếu xạ lấy thân thể của bọn hán, thật dài tăng tại trên mặt đất. Vài tên đại hán càng chạy càng gần, phân biệt tại Tiết Thiên Y trước sau khoảng cách 5 mét xa địa phương đứng lại, nhìn kỹ lại, bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm lấy chùy mao đầu, dao bầu đợi hung khí, một người trong đó trong tay còn loay hoay một cây. Vài tên đại hán trên đầu đều phủ lấy một cái màu đen che đầu, chỉ có lộ hung quang hai con mắt cùng há miệng môi lộ ở bên ngoài, căn bản nhìn không ra là ai. Tiết Thiên Y lẳng lặng đứng ở nơi đó, đối với cái kia vài tên đại hán rằng có lấy, cũng không có lên tiếng, bởi vì hắn biết rõ đối phương nhất định sẽ nhịn không được mở miệng trước đấy. Tiểu tử, ngươi gọi Tiết Thiên Y. Trong tay loay hoay xuống ống người nọ thanh âm u ám đấy, nghe phảng phất từ trong địa ngục truyền đến, làm cho người ta không rét mà run. Tiết Thiên Y cười lạnh nhìn xem hắn. Cầm thương người âm âm thanh nói, "Nóa, không nói lời nào." Thị sợ ngây người vẫn là quá quắt vẫn là ngưu đến chẳng muốn phản ứng lao mao tử. Tiết Thiên Y vẫn là trầm mặc. Cái khác phảng phất là tận lực giả vờ thanh âm khàn khàn bỗng nhiên nói ra, "Khoan ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi." Khoan ca nói, "Ni mã, gấp cái gì? Chúng ta như vậy trước sau lấp kín, hắn còn có thể thoát được rồi hả? Cho dù hắn chen vào một đôi cánh bay lên, lão mạo tử một súng là có thể đem hắn đánh rớt." Thanh âm khàn khàn kia nói, "Khoan ca, người chưa bắt được, tiền không đến tay, chúng ta không thể có bất kỳ chủ quan a. Làm loại này mua bán, thế nhưng là có rơi đầu mạo hiểm đấy." Khoan ca nói, "Ngươi nói giống như có chút đạo lý." "Được rồi, lão mạo tử sẽ không trêu chọc hắn. Các huynh đệ, cùng một chỗ động thủ." Vì vậy vài tên đại hán đồng thời lúc trước sau chậm rãi hướng Tiết Thiên Y tới gần, bọn hắn trích đi ra hai bước, Tiết Thiên Y lại đột nhiên mở miệng, nhìn xem tên kia thanh âm khàn khàn người cười hỏi, "Tiểu Mãnh, ngươi muốn làm gì mua bán?" Tiểu Mãnh bị Tiết Thiên Y nhận ra, toàn thân đột nhiên run lên, thất thanh nói, "Ngươi, làm sao ngươi biết là ta?" Khoan ca mắng, "Nóa, Tiểu Mãnh, ngươi con mẹ nó ngốc à, như thế nào chính mình liền thừa nhận đâu này? Vạn nhất hắn là cố ý lừa dối ngươi đây này." "Lúc này tốt rồi, ngươi bị hắn cho nhận ra, nhìn ngươi khoản này mua bán còn thế nào làm xuống đi. Cho dù có thể bắt được tiền chuộc, đối phương thoát thân sau cũng sẽ báo động bắt ngươi, ngươi muốn là bị bắt lại, nói không chừng ngay cả chúng ta đều liên lụy lấy." Tiểu Mãnh vừa rồi cái kia lời vừa ra khỏi miệng, đã ở âm thầm hối hận, bất quá lập tức trong ánh mắt liền lộ ra một vòng thô bạo chi sắc, hắc hắc cười lạnh nói, "Khoan ca, hắn nhận ra ta lại có thể dù thế nào? Một người chết, thì cái gì cũng không biết nói." Chương 260, chấp mê bất ngộ. Khoan ca ngược lại rút khí lạnh, nói, "Như thế nào Tiểu Mãnh, ngươi muốn giết con tin? Vậy chúng ta tiền chuộc làm sao bây giờ?" Tiểu Mãnh nói, "Bắt được tiền chuộc sau lập tức giết con tin, tìm bí mật địa điểm xử lý sạch thi thể. Vì chúng ta nửa đời sau suy nghĩ, chỉ có làm như vậy." Khoan ca nói, "Được a, ngươi tiên sư bà ngoại nhà nó chứ ngoan độc tâm. Tốt, muốn giết con tin ngươi tới xé, mấy người chúng ta cầm bình với mình cái kia một phần tiền lập tức rời đi." Tiểu Mãnh nói, "Không có nghĩa khí." "Tốt, rơi đầu công việc, ta tự mình tới làm, không dám làm phiền các ngươi mấy vị." Tiết Thiên Y nghe hai người bọn họ ở đằng kia ngươi một lời ta một câu đấy, phảng phất chính mình chết rời đi tựa như. Hỏi, "Tiểu Mãnh, ta và ngươi không cừu không oán, ngươi tại sao phải hại ta?" Tiểu Mãnh âm hiểm cười nói, "Không thù oán vô hận. Con mẹ nó chứ hận ngươi chết đi được. Vốn tại bi ai trong quán, ta là đệ nhất cùng đánh thành viên, ta là kiếm tiền tối đa một cái, ta là nữ cùng đánh viên môn trong suy nghĩ thần tượng. Chính là tồn tại, cướp đi ta tất cả quần sáng cùng vinh quang. Ngươi nói, ta sao có thể không hận ngươi? Ta hận không thể ngươi chết." Tiết Thiên Y thở dài, "Ngực của ngươi hoài quá hẹp hòi, ngươi trả thù tâm quá mạnh mẽ, ngươi nam nhân như vậy, còn sống chính là một loại bi ai. Ngươi thật đáng thương." Tiểu Mãnh không giận ngược lại cười nói, "Ta có thể đúng. Ha ha, ta đáng thương. Ta chỉ muốn bắt cóc ngươi, chỉ cần hướng bạn gái của ngươi vơ vét tài sản một khoản tiền lớn, có thể cầm lấy tiền xa chạy cao bay, nửa đời sau sẽ sống có tư có vị. Lị là ngươi, ta mới chính thức đáng thương, bởi vì ngươi sẽ không phải nhìn nữa ngày mai mặt trời." Tiết Thiên Y nói, "Tiểu Mãnh, nhớ lại chúng ta đồng sự một hồi phân thượng, ngươi hiện tại rời khỏi trận này trò chơi, còn kịp." Tiểu Mãnh lạnh lùng nói, "Đã lui không ra. Chúng ta người như vậy, mỗi người trên người lưng đeo cũng không dừng lại một số bản án. Sáng bị cảnh sát bắt lấy, tuyệt đối là cái chết. Cùng hắn mỗi ngày trốn chôn tranh tránh, không bằng tìm một cơ hội đập một chút. Đã thất bại tối đa chính là cái chết, nhưng nếu thành công, chính là cả đời phú quý. Nhân sinh, vốn là tràn đầy mạo hiểm không phải sao?" Tiết Thiên Y nhìn về phía Tiểu Mãnh ánh mắt, tràn đầy thật sâu đồng tình cùng đúng mẫn, hắn lần nữa thở dài, "Tiểu Mãnh, không nên lại chấp mê bất ngộ rồi, trận này trò chơi, ngươi thắng không được. Một điểm cơ hội đều không có. Tiểu manh hừ lạnh một tiếng, không lịch nói chuyện. Khoan ca ha ha cười nói, tiểu tử, ta thực bội phục đảm lượng của ngươi, sắp chết đến nơi rồi, vẫn còn nói ngồi châm trọc. Nói cho ngươi biết, ngươi có thể ngàn vạn đừng chọc giận tiểu manh, nếu không hắn sự tình gì đều làm được ra. Đem ngươi tháo thành tám khối đều là khinh đấy. Tiểu tử này năm đó đốt giết ra lướt, chuyện gì xấu không có làm qua. Kết quả cảnh sát đám kia bất ước phí bắt hắn vài năm, đơn giản chỉ cần liền hắn cái giấm đều sợ không được. Hai năm qua có thể là chơi mệt mỏi, người cũng trung thực không ít. Không có tí sức lực nào. Tiểu manh bị hắn nói rõ chỗ yếu, không khỏi giận dữ, giọng căm hận nói, khoan ca, chúng ta đám người này tám lạng nửa cân, ai mẹ nó đều đừng nói ai. Ta đốt giết ra lướt, ngươi chính là việc gác bất tận. Khoan ca nói, lẫn nhau, lẫn nhau. Tiết Thiên Y nghe đối thoại của bọn họ, ánh mắt cũng dần dần rét lạnh đứng lên, hắn nhìn thẳng tiểu manh đám người, điềm nhiên nói, lại là một đám cá lọt lưới. Vốn là còn muốn lấy nhẹ nhàng một cái trừng phạt đám các ngươi coi như xong, hiện tại xem ra, muốn quyết đoán hạ nặng tay rồi. Trên đời có các ngươi loại này tà ác đồ tồn tại, thiện lương dân chúng nguy cơ sẽ nhiều hơn vài phần, loại chuyện này ta không biết khá tốt, nếu như phát hiện, muốn thay trời hành đạo. Hắn biểu lộ nghiêm túc, thần sắc nghiêm nghị, nghiễm nhiên hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Tiểu manh cùng khoan ca nghe được sững sờ đấy, trong lúc đó nhìn nhau cười to, cười nước mắt đều nhanh chảy ra. Trong tiếng cười, khoan ca nắm súng cái tay kia về phía trước nhẹ nhàng vùng bóng lúc đích, bên cạnh hắn vài tên đại hán tính cả Tiết Thiên Y sau lưng vài tên đại hán không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hét to, hung dữ đánh về phía Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y cười lạnh, thân thể nghiêng bên cạnh, phía bên trái phải tất cả đánh ra một quyền. Chẳng qua là bình thường một quyền, lại không biết ẩn chứa cỡ nào cực lớn năng lượng. Cái kia vài tên đại hán chỉ cảm thấy một cổ cuồng phong sóng lớn trước mặt đánh tới, thân thể giống như là trong gió thu lá rụng bị mang tất cả dựng lên, tiêu thảm lấy bay về phía xa xa đông một tiếng, trùng trùng điệp điệp ngã xuống khi bọn hắn ra hai chiếc xe trên đỉnh, thân thể vùng vây vài cái, không bao giờ nữa di chuyển. Tiểu manh cùng khoan ca trong miệng như là bị người đột nhiên nhét vào một cái lớn trứng vịt, miệng đại trương lấy. Sau nửa ngày hợp không nhiễu, nghĩ thầm người này còn là người sao? Là người tại sao có thể có như vậy lực lượng cường đại? Tiểu manh nhìn xem đèn xe chiếu xuống Tiết Thiên Y, cái này một lại chỉ cảm giác thân thể của hắn đột nhiên cao lớn như núi, mang cho chính mình một loại thiên thần buông xuống giống như cảm giác, ở trước mặt của hắn, chính mình phảng phất một cái con sâu cái kiến, đừng nói đi tổn thương hắn, mà ngay cả hắn một cây ngón tay nhỏ, mình cũng không cách nào ngăn cản. Tiểu manh nghĩ quay đầu bỏ chạy bắp chân bụng lại phảng phất chuột rút như vậy, căn bản chạy không nổi đột nhiên nghĩ khoan ca trong tay còn có một tốt. Lợi khí không có tế ra, cuống quýt khàn giọng nói, khoan. Khoan ca, súng. Ngươi. Khoan ca nghe hắn nhắc tới súng, cái này mới phản ứng tới khe hở vội vàng đem trong tay cây thương kia nâng lên, nhắm chúng Tiết Thiên Y muốn bóc cỏ. Hắn ngón trỏ vừa mới tiếp thụ lấy đại nào chỉ lệnh, còn không có thừa lúc được và làm ra bóp động tác. Liền cảm giác thấy hoa mắt, định tinh nhìn lên, Tiết Thiên Y một tờ lạnh lùng như băng tuấn mỹ gương mặt đã ra hiện tại trước mặt. Cánh tay đã khoác lên trong tay mình súng ống bắt đầu làm việc. Ngươi đi chết ta. Khoan ca vong hồn cố gắng hết sức bước lên. Điên cuồng hét lên một tiếng, tay phải ăn trong tay dùng sức giữ lại. Tại khoan ca trong tưởng tượng, vốn là súng văng lên, sau đó là Tiết Thiên Y lị đấy, lại sau đó chính mình tranh thủ thời gian trở lại trong xe rời khỏi nơi đây, lúc này thời điểm hắn đâu còn chú ý phải đi quản cái gì có tiền hay không đấy, vài tên đồng bạn không biết sinh tử, bất quá xem ra không chết cũng phải trọng thương, chính mình vẫn là rời khỏi mảnh đất thị phi này, sau đó tìm một chỗ trốn đi thì tốt hơn. Về phần tiểu mãnh, nếu không phải cái này quy nhi tử, chính mình sao có thể hao tổn mấy cái huynh đệ. Thiên tài gọi bằng cụ quản lý hắn chết sống. Đáng tiếc chính là, mà súng đã không có vang, Tiết Thiên Y cũng tốt đầu quả nhiên tại đứng trước mặt lấy, hơn nữa trên mặt còn mang theo khinh miệt dáng tươi cười. Khoan ca hoảng sợ kinh hãi, lui về phía sau vài bước, giơ tay lên trong súng nhìn nhìn, chỉ thấy cây thương kia nòng súng, đã từ ống đồng hình dáng thình lình biến thành bẹt đấy, đã thành một khối vô dụng sắt vụn. Không cần hỏi, đây nhất định là bị trước mắt tiểu tử này ngón tay bóp như đấy. Má ơi! Khoan ca phảng phất gặp xấu hổ như vậy, hú lên quái dị, quay người bỏ chạy. Tiết Thiên Y biểu hiện, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức cùng lý giải phạm chủ, hắn thật sự không biết còn có biện pháp nào có thể đối phó Tiết Thiên Y, cho nên chỉ có chạy trốn. Tiểu manh phản ứng, so khoan ca còn phải nhanh một chút, tại khoan ca lui về phía sau đồng thời, người của hắn đã như con thỏ giống như chạy trốn ra ngoài. Lúc khoan ca phóng ra chạy trốn bước đầu tiên thời điểm, người của hắn đã tại 10m có hơn. Người thắng làm vua kẻ bại khấu tiểu manh thầm nghĩ vừa mới đối với Tiết Thiên Y nói nhiều như vậy ngoan thoại, nếu rơi vào trong tay của hắn, vậy khẳng định chịu không nổi, chỉ có Mạc hắn ngoan ngoãn bài bố rồi, kết cục không biết sẽ có nhiều thảm. Chương 261, trừng phạt đúng tội. Tiểu manh khẽ động chạy trước, một bên tại âm thầm hối hận, nghĩ thầm nếu sớm biết như vậy Tiết Thiên Y thị cường đại như vậy tồn tại, chính mình sẽ không nên đánh chủ ý của hắn, tại bi ai trong quán ngoan ngoãn bị hắn đè nặng một đầu được rồi, kết quả chính mình bị ma quỷ ám ảnh, đạo diễn ra một màn này bắt cóc giết con tin tiết mục đến, quả thực là chuyển tảng đá nện ở trên chân của mình. Vấn đề mấu chốt thị, tảng đá kia nện ở trên chân, tổn thương không chỉ có riêng chẳng qua là chân, mặt khả năng đã muốn cái mạng nhỏ của mình. Nhìn xem cái kia vài tên rơi vào trên mui xe đại hán, chính là tự mong vết xe đổ. Tiểu manh phản ứng đầy đủ nhanh, chạy tốc độ cũng không chậm, nhưng hắn 2 năm qua tại BI trong quán nuôi dưỡng chỗ ưu, thân thể tố chất đã so ra kém vẫn còn lăn lộn giang hồ khoan ca. Khoan ca tuy nhiên bắt đầu rất lại phía sau, nhưng chạy ra hơn 10 thước xa về sau, tác dụng chậm liền cho thấy ưu thế đã đến, chẳng những sắp vượt qua tiểu manh, còn rất có vượt qua xu thế. Tiểu manh anh lấy răng, đem thể năng phát huy đã đến cực hạn, hắn biết rõ cái lúc này, ai chạy nhanh một điểm, ai thì có thể an toàn một điểm. Trong chớp mắt, hai người đã chạy ra xa mấy chục thước, nhưng mà ngay tại bọn hắn tự nhận là đã lúc không có chuyện gì làm, một đạo hắc ảnh lại như tựa là ưu linh ra hiện tại bọn họ ngay phía trước, mờ nhạt dưới ánh đèn, bóng đen kia hai tay giao thoa ôm ở trước ngực, chính diện mang cười lạnh nhìn bọn họ. Ngay, hai người lệ rút một luồng lương khí, ngay ngắn hướng dừng lại bước chân. Lúc thấy rõ bóng đen kia đúng là Tiết Thiên Ý thời gian. Tóc một hồi run lên, không chút suy nghĩ, quay người lại dốc sức liều mạng hướng về nguyên lai phương hướng chạy về. Đêm càng ngày càng sâu, nghĩ đến ngày mai còn muốn đi học, Tiết Thiên Ý thật sự không tâm tình cùng bọn họ chơi tiếp tục rồi. Tay hắn nảy sinh trưởng ra, đánh ra hai đạo sóng to, tuần hướng đã chạy ra 7-8 mét xa tiểu manh cùng khoan ca. Hai tiếng kêu thảm thiết không hẹn mà cùng vang lên, tiểu manh cùng khoan ca chỉ cảm thấy phía sau lưng như bị ngàn cân cự truy đánh trúng. Trong miệng máu tươi điên cuồng phun, thân thể đánh lên phía trước chiếc diện bao xa kia công. Tiết Thiên Y một trưởng này uy lực, tuyệt không gần kề không sai, tiểu manh cùng khoan ca thân thể đụng vào chiếc diện bao xa kia về sau, lại chấn cái kia xe tải kề sát mặt đất về phía trước bay nhanh trở ra, thẳng tắp vọt tới một cái khác lượng diện bao xa. Vâng! Hai chiếc cách xa nhau rời 10m tả hữu xe tải hung hăng đụng vào nhau phát ra một tiếng nổ mạnh vang, hiện trường lập tức giấy lên một mảnh ánh lửa. Tiểu manh đám người thân thể, điểm. Tại đây lửa cháy bừng bừng trong bị diệt. Thế lửa giấy lên thời điểm, Tiết Thiên Y thân hình đã biến mất ở phương xa trong bóng tối, thực lực của hắn càng cao làm việc lại càng chú ý cẩn thận, tuy nhiên đánh chết mấy người, nhưng không có tại hiện trường lưu lại bất luận cái gì cùng mình có quan hệ dấu vết để lại, cho dù có người hoài nghi đến trên đầu của hắn, cũng tuyệt không bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh. Một người giết người nhiều hơn cũng liền dần dần chết lặng. Tiết Thiên Y cảm giác mình chính là như thế. Hắn lần thứ nhất giết người lúc, cứ việc giết người tội ác chồng chất, trừng phạt đúng tội, nhưng cảm giác vẫn là rất không thích ứng. Đã qua một thời gian ngắn mới cái kia cùng trong bóng ma đi tới, nhưng mà hiện tại hắn lập tức liền đoạt mấy mệnh, trở lại nhà cấp 4 sau vẫn cùng thường ngày, sau khi rửa mặt trên giường tu luyện, sau đó thiêm thiếp mảnh võ. Rõ ràng như là chuyện gì đều không có phát sinh qua một kiện. Ngày thứ 2 là chủ nhật, Tiết Thiên Y sáng sớm tỉnh lại, đánh răng rửa mặt nấu cơm ăn cơm, về sau đến BA quán đi làm. Trải qua lão nhai khu bên ngoài cái kia đường đi lúc, hai lượng diện bao xa hải cốt vẫn còn đang mạo hiểm từng sợi khói trắng, bất quá tiểu manh đám người thi thể cũng đã không thấy, phụ cận hàng trăm hàng ngàn người lặng lẽ tới đây quan sát náo nhiệt, cảnh sát kéo cảnh giới tuyến bảo vệ trật tự, nghiêm cấm bất luận cái gì người không có phận sự tới gần hiện trường phát hiện án. Vài tên đeo lề sách cháo, bao tay trắng cảnh sát hình trinh nhân viên tại hiện trường cẩn thận thăm dò tìm kiếm lấy đối với phá án hữu dụng dấu vết để lại, nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng, nghĩ thầm hung thủ thật sự là rất giàu hoạt. Thậm chí ngay cả một cái dấu chân đều không có để lại. Trước đó bọn hắn đã tra xét mấy cổ đốt thành hắc thán thi thể, theo pháp y nói chết đi mấy người không phải đã chết tại hỏa hoạn, mà là bị một cổ lực lượng khổng lồ làm vỡ nát nội tạng mà chết. Loại lực lượng này cũng không phải người bình thường có thể có được đấy, coi như là một người tu luyện mấy chục năm nội gia cao thủ, cũng không đạt được cái loại này khủng bố cảnh giới. Nhìn xem phần đông cảnh sát nhân viên ở đằng kia vội vàng đến vội vàng đi, vẻ mặt buồn rầu, Tiết Thiên Ý cười cười. Sau đó thong dong đi qua con đường này khu công. Bị hắn giết người tuyệt sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, lưu cho cảnh sát có thể tra tìm đến chính mình manh mối. Mặt khác tiểu manh cùng khoan ca đám người kia hắn đã hiểu rõ nhìn thấy tận mắt, mấy người đã từng liên thủ bí mật đã làm không ít đại án tử, bị cảnh sát bắt lấy cũng là tử tội, mình giết bọn hắn, chẳng những là vì dân chúng trừ hại, còn thay cảnh sát chấm dứt mấy cái cọc đại án kiện, tin tưởng cảnh sát sau đó không lâu có thể tra ra tiểu manh cùng khoan ca thân phận của bọn hắn. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh sẽ kinh ngạc phát hiện nguyên lai cái này vài tên người bị hại rõ ràng còn thị. Hại người người, tính toán trừng phạt đúng tội rồi. Đi vào phi đằng bia quán thời điểm, Tiết Thiên Y phát hiện cửa ra vào tụ tập rất nhiều người, nguyên một đám ước lượng đủ dỗi cái cổ, tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt, hắn đẩy ra đám người đi vào, lông mày lập tức nhanh nhíu lại. Bia trong quán lộn xộn đấy, lần lượt từng cái một bia bàn bị lật tung, bia cùng cây cơ khắp nơi đều có, Tú Tỷ cùng hơn 10 người cùng đánh thành viên có giúp ở trên mặt đất trong phát ra thống khổ rên rỉ, trên người trên mặt xanh một miếng tím một khối đấy, có mấy người khỏe miệng còn mang theo vết máu một một. Tiết Thiên Y mày nhíu lại càng sâu, tình hình này, rõ ràng ngay cả có người đập phá bia quán, ngay tiếp theo Tú Tỷ bọn hắn cùng một chỗ đánh cho. Tú Tỷ, đây là có chuyện gì? Tiết Thiên Y tiến lên nâng dậy tóc tán loạn, khuôn mặt thống khổ Tú Tỷ, trầm giọng hỏi. Tú Tỷ chẳng qua là bị người đẩy ngã trên mặt đất, bị thụ một điểm bị thương ngoài ra, hơn nữa là kinh hãi, nàng tại Tiết Thiên Y nâng ngồi xuống đến quầy phục vụ trên mặt ghế, bất chấp đi lau trên mặt điểm này huyết thanh, lòng còn sợ hãi mà nói, tiểu tiết, vừa mới có người vọt tới chúng ta bi ai trong quán đến lại đánh lại đập, còn bị thương người của chúng ta. Người đâu? Tiết Thiên Y dương mắt chung quanh. Rời đi có trong chốc lát rồi. Tú Tỷ hít. Khí, nhìn xem Tiết Thiên Y thần sắc có chút phức tạp. Tiết Thiên Y nói, biết rõ đối phương là người nào sao? Tú Tỷ lắc đầu nói, không biết, bất quá. Bọn hắn, ai? Bất quá cái gì? Tiết Thiên Y kiến Tú Tỷ nói chuyện ấp a ấp úng, gấp giọng hỏi. Tú Tỷ nói, những người kia đánh đập về sau, một cái trong đó người tuyên bố. Nói nếu như sau này phát hiện ngươi còn ở chỗ này ra bi a trong quán, sẽ tiếp tục dẫn người đến đập điếm, thẳng đến ngươi rời khỏi mới thôi. Ta. Tiết Thiên Y chỉ tự thi cái mũi, nói, bánh ngọt điểm tâm phương nhắc tới ta. Chẳng lẽ chuyện này, cùng ta có quan hệ? Hắn lời nói chưa dứt, chỉ thấy cửa ra vào bóng người lóe lên, một cái đầu sừng cùng đầu heo tựa như Âu phục nam tử lão đảo xông vào. Lão bản. Tú Tỷ cùng Tiết Thiên Y cẩn thận phân biệt một cái, mới tính toán nhìn rõ ràng cái kia Âu phục nam tử gương mặt, rõ ràng thị lao bản của mình. Phốc ảnh. Bia quán lao bản sau khi đi vào chứng kiến Tiết Thiên Y, hai lời chưa nói, trực tiếp liền cho hắn quỳ xuống. Lão bản, ngươi đây là, Tiết Thiên Y vừa sợ lại kỳ, nghĩ thầm lao bản bình thường thích uống rượu. Chẳng lẽ hôm nay cũng uống nhiều hơn hay sao? Làm sao thấy được chính mình liền quỳ? Bất quá cẩn thận nghe thấy một cái, trên người hắn tựa hồ không có rượu vị a. Bia quán lao bản vẻ mặt đưa đám nói, tiểu tiết, không không, tiết đại ca. Tiết đại gia, ta van cầu ngài, ngươi tranh thủ thời gian rời khỏi chúng ta nơi này đi. Tiểu điếm miếu nhỏ, không tha cho người cái vị này đại thần a. Tiết Thiên Y nhíu nhíu mày, cảm thấy sự tình kỳ quặc, trầm giọng hỏi, lão bản, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu có người nhằm vào ta, ngươi nói cho ta biết là ai, để ta giải quyết. Bia quán lao bản một chút nước mũi một chút nước mắt khóc cầu Tiết Thiên Y rời khỏi. Gặp Tiết Thiên Y không có nhà ra, tiếng khóc càng lớn, sâu thẳm nói, Tiết đại gia, ta van cầu ngươi. Ta van cầu ngươi. Ngươi vẫn là đi thôi. Ngươi muốn phải không đi, bọn hắn ngày mai nói không chừng vừa muốn đến đập của ta tiệm ăn, còn tuyên bố muốn giết chúng ta cả nhà. Tiết đại gia, ta cũng đã gọi ngài lớn ngài, người tiểu xem như kiện việc thiện, đi nhanh đi. Hắn nói xong từ trong lòng ngực lấy ra một chồng tiền mặt kín đáo đưa cho Tiết Thiên Y, vẻ mặt đau khổ nói ra. Ta biết rõ ngươi trong khoảng thời gian này công tác làm vô cùng tốt, đây là của ngươi này tiền lương, có lẽ không phụ lòng ngươi rồi. Vì ta đây cái nho nhỏ bia quán có thể tiếp tục kinh doanh xuống dưới, vì người nhà của ta bình an, người khác mưu thăng chức a. Tiết Thiên Y cuối cùng từ trong lời của hắn nghe ra điểm môn đạo đã đến, gật đầu nói, ta hiểu được, có người ở uy hiếp ngươi, cho ngươi đuổi ta rời khỏi đúng không? A, người kia họ Ô đúng không? Bia quán lao bản ngẩn ngơ, trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ, khoát tay nói, đừng hỏi ta. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ta cũng cái gì cũng chưa nói. Ta chỉ cầu ngươi đi mau. Tốt, ta đây liền đi. Tiết Thiên Y trong nội tâm đại khái đã minh bạch chuyện gì xảy ra, cũng không muốn lại ngốc xuống dưới, từ cái kia điệp tiền ở bên trong đếm ra 15 tờ đến, những thứ khác lại trả lại cho Bia quán lão bản, nói ra, tiền này, ta chỉ cầm ta có lẽ cầm đấy. Hắn đứng dậy, hướng Tú Tỷ cùng với vài tên vừa mới đứng lên cùng đánh thành viên mỉm cười gật đầu. Sau đó đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, sải bước đi ra ngoài. Bia quán lao bản nhìn xem hắn xâm nhập đám người, biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới thật dài nỗi lòng. Khí, cả người co quắp nhất định trên mặt đất, lẩm bẩm nói, ni mã, cái kia họ Ô thật tác động, ngươi cùng tiểu tiết náo xung đột. Quan lão tử đánh giám. Chẳng những làm cho người ta đập phá lao tử điếm, còn ra sức đánh lao tử một. Nhai ôi, đau chết mất. Họ Ô đấy, ngươi quyền đại thế lớn. Lão tử không thể trêu vào ngươi, bất quá ngươi chuyện xấu không ít làm, luôn luôn một ngày, cũng sẽ gặp báo ứng đấy. Bi A quán lao bản không nghĩ tới miệng của mình linh nghiệm như vậy, cũng không lâu lắm, đánh đập bọn hắn điếm chính là cái kia gọi Ô Chí Thông gia hỏa quả nhiên liền bị báo ứng. Nghe nói tại một cái gió táp mưa sa ban đêm, có người tiềm nhập Ô Chí Thông thủ vệ xâm nghiêm trong biệt thự, cắt mất hắn hai cái lỗ tai, lại để cho hắn từ một cái xứng đáng cái tên cao phú đẹp trai, biến thành vẻ mặt có thể chậm cao phú xấu. Lại có người nói, cắt mất Ô Chí Thông lỗ tai chính là cái thân thủ rất cao minh tuổi trẻ nữ tử, nàng kia tại hành hung về sau, rõ ràng còn lưu lại tờ giấy, nói là hận thấu Ô Chí Thông bạc tình phụ lòng phụ bạc, khắp nơi lưu tình, cắt cũng hắn hai cái lỗ tai đến hạ giận. Nếu hắn lại đến chỗ trêu hoa gẹo nguyệt, sớm muộn gì hội yếu hắn. Chương 262, lên giọng một điểm thì như thế nào? Đã có hung thủ lưu lại tờ giấy, hơn nữa người bị hại Ô Chí Thông một mực chắc chắn hung thủ là cái nữ nhân, bởi vậy mỗi người đều nhận định cái này chuẩn thị Ô đại thiếu gia không biết ở đâu gây ở dưới phong lưu khoản nợ, nhất định là hắn đối phương làm cái gì không chịu trách nhiệm sự tình, kết quả nhà gái oán hận phía dưới, tìm tới tận cửa rồi trả thù. Hung thủ nếu là cái nữ nhân, lại có lưu lại tờ giấy làm chứng, Ô Chí Thông dù thế nào trí tuệ thông minh, cũng sẽ không liên tưởng đến đã từng cùng hắn từng có xung đột Tiết Thiên Y trên người. Tiết Thiên Y thoát khỏi hiểm nghi, bất quá hắn và Ô Chí Thông từng có quan hệ thân mật nữ nhân lại xui vãi lều gặp không may hại, các nàng bị cảnh sát dùng đủ loại lý do đưa đến cục cảnh sát hỏi han, tuy nhiên cuối cùng 89 phần 10 được phong thích, nhưng nguyên một đám hai hùng khiếp vía đấy, bị sợ không nhẹ, có biết rõ một ít nội tình đấy, trong thâm tâm mắng to Ô Chí Thông là một con rùa đen nhi tử khốn kiếp, sinh ra nhi tử không có. Ngay tại Ô gia đem Yến Kinh Thành như vậy gà bay chó chạy thời điểm, Tiết Thiên Y đang một mình nằm ở thập lục trung học sân trường một góc một mảnh trên đồng cỏ, cùng lục sư tỷ Huyền Băng thông lên điện thoại. "Tiểu sư đệ, Ô gia sự tình, là ngươi làm ra a?" Hai người hàn huyên vài câu mỹ dung hội sở trên phương diện làm ăn sự tình, Huyền Băng đột nhiên đổi giọng hỏi. "Lục sư tỷ, làm sao ngươi biết là ta làm?" Tiết Thiên Y hỏi. Huyền Băng nói, "Bởi vì ngươi vài ngày trước cùng ta đã từng nói qua, ngươi cùng Ô gia đại thiếu gia phát sinh qua xung đột, kết quả Ô gia thiếu gia như vậy ngươi ném đi công tác. Hơn nữa nghe nói Ô gia thiếu gia không phải đồ tốt. Ha ha, dùng tính cách của ngươi, có thể đơn giản buông tha loại người tài giỏi này trách." Thiết Thiên Ý thở dài, "Ngươi hiểu ta, lục sư tỷ đấy. Thị, chuyện này là ta xong rồi đấy, ta đã sớm không quen nhìn tên kia làm người rồi, lần này cắt hắn hai cái lỗ tai, xem như tiểu thi khiển trách, hắn nếu không thành thật một chút, ta liền phế đi hai chân của hắn, lại để cho hắn về sau cũng đã không thể chạy khắp nơi lấy làm loạn chuyện xấu." Huyền Băng khanh khách cười nói, "Tiểu sư đệ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng thông minh, đi sửa trị đối thủ thời điểm, chẳng những biết rõ Dịch Dung rõ ràng còn Dịch Dung đã thành cái nữ nhân, càng buồn cười chính là, ngươi sửa trị Ô gia thiếu gia sau rõ ràng còn lưu lại tờ giấy, cố ý cho thấy ngươi cái này nữ nhân, cùng Ô gia thiếu gia có tư tình, ha ha, bởi như vậy, Ô gia nhất định sẽ đem chuyện này trở thành tình sát, đến xử lý. Ai cũng sẽ không hoài nghi đến ngươi trên đầu." Tiết Thiên Y cười nói, "Lục sư tỷ, ta đây còn không đều là cùng ngươi học hay sao? Ngươi Dịch Dung thuật chỉ sợ so với ta cao minh gấp 10 lần." Huyền Băng nói, "Lần sau bất quá như vậy việc hay, nhớ do nói cho ta biết một tiếng, ta với ngươi cùng đi." Tiết Thiên Y nói, "Lục sư tỷ, ngươi bây giờ sinh ý phát triển không ngừng, vẫn là chuyên tâm kinh doanh sinh ý á, chuyện này nếu không phải họ Ô quá mức phần, ta cũng sẽ không đi sửa chỉ hắn. Trước khi đến bất kể là sư phụ vẫn là ông nội của ta, đều bị ta tận lực ít xuất hiện một điểm, nhưng ta phát hiện giống như ta vậy người tưởng đê điều thật sự rất khó khăn." Huyền Băng nói, "Là, vâng đúng, vàng luôn sẽ sáng lên đấy, như thế nào đều không che giấu được. Tiểu sư đệ dù sao ngươi thực lực bây giờ đã đủ để ngạo thị thiên hạ rồi, coi như là lên giọng một điểm thì như thế nào. Trên đời này ngoại trừ sư phụ bên ngoài, ta nghĩ không xuất ra còn có ai có thể vì làm khó ngươi." Tiết Thiên Y đột nhiên nhớ tới đêm đó tại Yến Kinh vượt qua sông cầu lớn thượng gặp phải bóng đen kia mặc dù chỉ là cùng mình giao thủ ngắn ngủi nhưng song phương hầu như thế lực ngang nhau, vì vậy nói, sư phụ đã từng nói qua, mạnh mẽ trong càng có mạnh mẽ trong tay, một sơn nhanh hơn một núi cao, thế giới này to lớn, người tài ba dị sĩ xuất hiện lớp lớp, từng giây từng phút không thể phớt lờ. Huyền Băng không cho là đúng mà nói, sư phụ liền yêu nói chuyện giật gân, hắn sở dĩ nói như vậy, là muốn cho chúng ta liệt thêm khắc khổ tu luyện công pháp a. Thiết Thiên Y cười nói, dù sao sư phụ thị có hảo ý. Huyền Băng nói, được rồi, lần sau lại cùng ngươi chuyện văn đi, trong tiệm lại tới nữa không ít người, bề bộn nhiều việc. Thiết Thiên Y nói, lục sư tỷ nhanh đi vội vàng. Chúc lục sư tỷ sinh ý càng ngày càng thịnh vượng, may mắn kiếm tiền càng ngày càng nhiều. Huyền Băng cười hì hì mà nói, tiểu sư đệ, đợi lục sư tỷ kiếm nhiều tiền về sau ngươi kết hôn và vân vân tiêu phí, hết thảy đều bao tại sư tỷ trên người. Thiết Thiên Y nói, kết hôn. Đó là bao nhiêu năm sự tình từ nay về sau rồi hả? Huyền Băng nói, nếu như ngươi nguyện ý, có lẽ rất nhanh a. Ngươi bây giờ không phải là thì có rất nhiều bạn gái. Tiết Thiên Y ngẩn ngơ, cười khổ nói, Lục sư tỷ, đừng nói giỡn, ta ở đâu ra bạn gái. Huyền Băng thối đạo, thôi đi mà ơi, còn giấu giếm Lục sư tỷ đâu. Lục sư tỷ tuy nhiên già rồi, nhưng còn chưa tới mắt mở một bước kia. Lần trước cái kia cho ta mỹ dung điếm cổ động đại minh tinh hạ thanh ca, cùng quan hệ của ngươi liền thật không minh bạch ta. Tiết Thiên Ý nói, ta. Tốt rồi, không nói nữa, gặp lại. Bất đồng Tiết Thiên Ý giải thích, Huyền Băng cũng đã cười cúp điện thoại. Tiết Thiên Ý thật vất vả tìm được một phần bia quán cùng đánh thành viên công tác, không thể tưởng được Trích đã làm 10 ngày không đến, đã bị người chạy ra, tuy nói một vòng nhiều thời giờ ở bên trong kiếm được đến 1.000 ngũ khối tiền đã không tính thiếu đi, nhưng khoảng cách mua sắm mới còm tủ tờ mục tiêu, vẫn là kém một ít, cho nên Tiết Thiên Ý quyết định tiếp tục lại đi tìm một cái phần tạm thời công tác. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Tiết Thiên Y sẽ tìm công tác liền dễ dàng rất nhiều, cái này xong ngừng thứ bảy, hắn trải qua một cái buổi sáng chọn lựa so sánh, cuối cùng lựa chọn tại một nhà quốc thuật quán ở bên trong làm công nhân vệ sinh, phần này công tác rất đơn giản, chính là dâu sáng sớm, ở bên trong, muộn rút mạo ra thời gian đem quốc thuật quán trong trong ngoài ngoài vệ sinh quét dọn một lần, mặc dù sẽ rất mệt ta, nhưng tiền cho không thể so với bia quán ít, hơn nữa cái này. Mệt mỏi chẳng qua là đối với người bình thường mà nói đấy. Tiết Thiên Ý cho dù mấy ngày mấy đêm Trích làm việc không ngủ được, cũng hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì mệt nhọc. Buổi sáng Tiết Thiên Ý cùng quốc thuật quán quán trưởng ký phần đơn giản hiệp ước, hợp đồng, song phương ước định từ buổi trưa hôm nay bắt đầu công tác, Tiết Thiên Ý thấy thời gian còn sớm, liền từ phụ cận chợ bán thức ăn mua điểm rau cỏ thịt trứng đợi mang về nhà cấp 4 trong nhà, chuẩn bị giữa trưa sớm một chút nấu cơm ăn cơm, sau đó đến quốc thuật quán đi làm việc, nghĩ thầm chính mình công tác đệ một ngày, nhất định phải cho cố chủ lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tiết Thiên Y công tác nhà này quốc thuật quán, tên đầy đủ gọi Phong Vân Quốc Thuật Quán. Dùng truyền thụ hoa hạ truyền thống võ thuật làm chủ, quán chủ tên là Miêu Lượng, là một hơn 40 tuổi trung niên nhân, thể trạng cường tráng, ngoại hình thô kệch. Miêu Lượng nghe nói sư gia võ đang, thì đạo ra một người tục gia đệ tử, chẳng những tu luyện một thân không tầm thường ngạnh khí công, đạo ra 136 lộ thuần dương quyền tức thì bị hắn luyện đến đạt tới đỉnh cao tình trạng, hắn quyền cùng khí hợp, một quyền oanh ra, có thể khai mở bia liệt thạch, uy thế kinh người. Miêu Lượng lúc trước khai mở nhà này mục thuật quán thời điểm, sinh ý vắng ngắt, hầu như không có người nào tới đây báo danh, về sau lân cận một nhà giáo sư đài quyền đạo cây gậy nước vũ sư dẫn người đến đây đá quán, Miêu Lượng bất đắc dĩ cùng hắn giao thủ, kết quả xuất liên tục ba quyền, chấn cây gậy nước vũ sư miệng phun máu tươi, đại bại mà chạy, hắn hiển lộ chiêu thức ấy công phu thật về sau, lập tức thanh danh lên cao, bởi vậy hấp dẫn đến rất nhiều học giả, từ nay về sau lại có người lần lượt tới đây khiêu khích gây chuyện. Kết quả không ai có thể chống đỡ được hắn ba quyền, vì vậy Miêu Lượng lại bị người đưa cái tên hiệu, gọi là Miêu Tam Quyền. Buổi sáng Tiết Thiên Y chứng kiến Phong Vân Quốc Thuật Quán thông báo tuyển dụng công nhân vệ sinh quảng cáo, tiến vào Quốc Thuật Quán đi tìm Miêu Lượng trao đổi hiệp ước, hợp đồng vấn đề lúc, thuận tiện tại Quốc Thuật Quán ở bên trong đi thăm một cái, gặp các học viên luyện đều là một ít trung bình tấn đóng cọc kiến thức cơ bản, khoảng cách chính thức nhập môn đều kém thật xa, sẽ không có cái gì quan sát hứng thú, bất quá Miêu Lượng người này đối xử mọi người nhiệt tình, hào sảng hay nói. Điểm này ngược lại là rất hợp Tiết Thiên Y khẩu vị, đây cũng là Tiết Thiên Y cuối cùng lựa chọn tại đây ra quốc thuật quán ở bên trong công tác ước nguyện ban đầu một trong. Lúc Tiết Thiên Y mang theo mua được món ăn trở lại nhà cấp 4 lúc, xa xa chợt nghe đến Mã Đại toàn bộ thê tử Lý Xuân Hoa cùng hai cái nữ nhi khóc giống thanh âm, đi vào trong nội viện vừa nhìn, Lý Xuân Hoa một tay lôi kéo một cái con gái, khóc đang chuẩn bị đi ra ngoài, Tiết Thiên Y tiến lên vừa hỏi, nguyên lai Mã Đại tất cả kiến trúc công trường đã xảy ra chuyện, trước mắt đang tại trong bệnh viện nằm. Chương 263, Mã Đại Toàn bất hạnh. Tiết Thiên Y cùng Mã Đại Toàn đúng hàng xóm, bình thường xưng huynh gọi đệ đấy, bào cấn trò chuyện được tới nghe nói Mã Đại Toàn gặp chuyện không may, cũng không biết là khinh đúng nặng, hỏi Lý Xuân Hoa, nàng cũng đi vừa mới nhận được Mã Đại Toàn chỗ công ty xây cất tin tức, nói là Mã Đại Toàn vùng bị thương cặp chân, hơn nữa rất có thể giữ không được, cho nên Lý Xuân Hoa mới cùng hai cái không hiểu nhiều sự tình con gái ôm đầu khóc giống, sau đó chuẩn bị mang hai cái con gái đến bệnh viện nhìn. Xem Lý đại tỷ, ngươi trước đừng khóc, ta hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, cùng ngươi cùng đi xem Mã đại ca, xem có thể hay không giúp đỡ châu. Tiết Thiên Y biết rõ Mã đại toàn người một nhà tại Yến Kinh không có gì thân thích, Mã đại toàn vừa ra sự tình, Lý Xuân Hoa mẹ con ba người tựa như trời sập xuống tựa như đã mất đi chủ trương, không biết nên làm sao bây giờ rồi, vì vậy quyết định cùng các nàng cùng đi bệnh viện đi một chuyến. Lập tức Lý Xuân Hoa mang lên trong nhà tất cả tiền mặt cùng còn có toàn bộ tích góp chi phiếu, Tiết Thiên Y một tay ôm Mã Mộng Ngộng, một tay ôm Mã Chân Chân, cùng đi ra nhà cấp 4, tại Lao Nha khu bên ngoài trận chiếc taxi xe, đã đến Yến Kinh thứ tư bệnh viện nhân dân. Tiết Thiên Y cùng Lý Xuân Hoa cũng không nghĩ tới, Mã Đại Toàn sẽ làm bị thương nặng như vậy. Khi bọn hắn đi vào bệnh viện lúc, Mã Đại Toàn đang tại nặng chứng giám hộ trong phòng nằm, trước mắt còn ở vào hôn mê trạng thái. Bất quá các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật coi như vững vàng, chắc có lẽ không có nguy hiểm tính mạng. Theo Mã Đại Toàn mấy vị nhân viên tạp vụ nói, Mã Đại Toàn là từ đang tại kiến trúc một tòa trên lầu vô ý rơi xuống đấy, lúc ấy may mắn là hai chân chạm đất, nếu đầu chạm đất, cái này mệnh đã sớm không có. Mặc dù như thế, hắn hai chân vẫn là ngã huyết nhục mơ hồ, liền xương đùi đều hiện ra rồi, bị nhân viên tạp vụ đám bọn họ kéo đến bệnh viện về sau, trải qua bác sĩ khẩn cấp trị liệu cùng chẩn đoán bệnh, nói là hai chân khả năng tiến hành cắt đầu gối trở xuống đích bộ vị giữ không được. Mất đi hai chân, đối với Mã Đại Toàn chính mình mà nói đi sống không bằng chết, mà đối với Lý Xuân Hoa mẹ con ba người đến nói, càng là tình thiên phích lịch cả nhà bọn họ tứ miệng sinh hoạt nơi phát ra toàn bộ trông cậy vào Mã Đại Toàn một người. Hôm nay Mã Đại Toàn bị thương, chẳng những không thể kiếm tiền liền rồi, còn muốn vì chỉ chân tiêu hết nhiều năm tích góp. Lý Xuân Hoa nghĩ đến chỗ thương tâm, tại bệnh viện trên hành lang ôm hai cái con gái lại bắt đầu khóc giống lên. Xét thấy Mã Đại cái thương thế nghiêm trọng, bác sĩ đề nghị lập tức tiến hành giải phẫu. Lý Xuân Hoa nghe bác sĩ giới thiệu qua bệnh tình về sau, nước mắt sóng gợn gật đầu, bề ngoài xích đồng ý giải phẫu, chẳng qua là khi bác sĩ làm cho nàng ở thủ thuật đơn thượng ký tên lúc, nàng lại rầu rĩ, nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, cầu khẩn nói: Thiên Y huynh đệ, ta chưa từng đi học không biết chữ, ngươi có thể hay không thay ta ký cái, ngươi yên tâm, có chuyện ta chịu trách nhiệm. Tiết Thiên Y gật gật đầu, tiếp nhận bút, vung tay lên, ở thủ thuật đơn thượng ký xuống tên của mình. Mã Đại Toàn giai đoạn trước cứu giúp phí, tiền chữa bệnh, huyết tương phí, tăng thêm sắp tiến hành cắt giải phẫu phí chung vào một chỗ rất nhiều cần 5 vạn nguyên tả hữu, liền cái này cũng chưa tính đến tiếp sau càng thêm lớn các loại tiền chữa bệnh dùng. Nhân mạng giam thiên, nhiều hơn nữa tiền cũng phải cầm. Lý Xuân Hoa yên lặng nhìn xem nằm ở nặng chứng giám hộ trong phòng trợ phu, chảy nước mắt nói lẩm bẩm vài câu, lão thiên gia bảo vệ đánh giá cái này cầu nguyện nói như vậy, sau đó đem hai cái con gái giao cho Tiết Thiên Y trước chăm sóc một chút, chính mình bỏ vào lầu một đi giao nộp 5 vạn nguyên phí tổn. Mã Đại sẽ người một nhà đến Yến Kinh thời gian cũng không tính dài, tình hình kinh tế hiện tại kiếm có chừng 6, 7 vạn khối tiền, lại nói tiếp cũng không tính thiếu đi, nhưng hôm nay năm này thay, có cái gì có khác bệnh, có bệnh thật muốn mệnh. Lần này tử liền tiêu hết 5 vạn, còn lại điểm này tiền, Lý Xuân Hoa cũng không dám tưởng tượng còn có thể chèo chống bao lâu. Nhưng tiền tiêu mau nữa nhiều hơn nữa, hiện tại cũng nhất định phải hao phí, bởi vì bệnh nằm trên giường đấy, có thể đúng trượng phu của mình, lô ba ba à. Lý Xuân Hoa người một nhà thân mặn đều tại sơn cùng thủy tận, không nói trước các thân thích cũng không có cái gì tiền nhà hàng rồi, cho dù có, hiện tại cũng không có biện pháp cùng người trong nhà bắt được liên lạc, mà bọn hắn tại Yến Kinh lại đưa mắt không quen, ngoại trừ Mã Đại Toàn tại kiến trúc công trường thượng mấy cái nhân viên tạp vụ quan hệ không tệ bên ngoài, cũng không có biết rồi. Mã Đại sẽ nhớ mấy vị nhân viên tạp vụ coi như nghĩa khí, lúc gần đi cùng nhau mấy ngàn khối tiền giao cho Lý Xuân Hoa. Sau đó không lâu Mã Đại Toàn chỗ công ty xây cất cũng đưa tới 2 vạn khối, sau đó liền vung tay mặc kệ, bởi vì Mã Đại Toàn là mình vô ý vung tổn thương đấy, phải bị rất lớn một bộ phận trách nhiệm, bởi vậy Lý Xuân Hoa minh bạch, nếu như cùng với công ty xây cất lên tòa án đòi hỏi bồi thường, chỉ sợ để quả sẽ không quá lớn. Mã Đại Toàn rất nhanh đã bị đẩy mạnh trong phòng giải phẫu tiến hành giải phẫu, Lý Xuân Hoa đứng ở phòng giải phẫu ngoài cửa, hai tay nắm tay, qua lại không ngừng đi tới, trên mặt toàn bộ đúng khẩn trương thần sắc lo âu. Mà nàng hai cái đáng yêu con gái, đã ghé vào ngồi ở một bên xếp hàng trên mặt ghế Tiết Thiên Ý ở bên trong ngủ thật say. Hai tử thiên chân vô tả, ngây thơ như cún, không dành thế sự, cuộc sống của các nàng chính là ăn ngủ chơi, căn bản không cần vì tương lai mà phát sầu, nhưng là mẹ của các nàng chân hiện tại Lý Xuân Hoa trong nội tâm, nên sẽ thừa nhận như thế nào cực lớn tuyệt vọng cùng thống khổ a. Tiết Thiên Ý nhìn xem Lý Xuân Hoa cái kia tờ trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt, khẽ thở dài. Khí, an ủi. Mã Đại ca người hiền đều có trời giúp, nhất định sẽ rất nhanh sẽ khá hơn Lý Đại tỷ. Ngươi hiện tại cần có nhất đúng là kiên cường, ngươi nếu như chịu không nổi, Mã Đại ca ai tới chăm sóc? Hai cái hải tử ai tới chăm sóc? Lý Xuân Hoa nghe xong hắn mà nói, đứng ở nơi đó kinh ngạc ngẩn người, thật lâu che mặt khóc thút thít, nước nở nói: Đại huynh đệ, ta biết rõ ngươi là đang an ủi ta, ngươi nói đạo lý ta cũng hiểu, thế nhưng là cái nhà này đã không có ta có thể, nhưng là đã không có lớn toàn bộ. Cuộc sống sau này làm như thế nào qua a? Tiết Thiên Ý nói. Hết thảy đều tốt. Hắn mở ra túi áo, đem không lâu tại đài cầu quán kiếm được đến cái kia bút hơn 1.000 tiền lương đem ra, khuyên can mãi, cuối cùng cứng rắn nhét vào Lý Xuân Hoa trong tay, nói ra: Lý đại tỷ, hiện tại hết thảy dùng Mã Đại Toàn trị liệu làm trọng. Tiền này ngươi lấy trước lấy, tuy nhiên thiếu một chút, nhưng chúng ta còn có thể cùng một chỗ còn muốn mặt khác xử lý châu ta vừa rồi hướng bác sĩ cô vấn một cái, nói mã tại ca thủ thuật về sau đến tiếp sau phí tổn có thể sẽ rất cao, hơn nữa nếu có thể lợi mà nói, có thể cho mã đại ca lắp đặt một đôi chi giả, như vậy là hắn có thể như người bình thường giống nhau sinh sống. Hắn không nói tiền sự tình khá tốt, vừa nhắc tới tiền, Lý Xuân Hoa nước mắt ngăn không được lại chảy xuống, khóc không ra tiếng đại huynh đệ, ta cùng lớn tất cả đều là người thành thật, bình thường kết giao bằng hữu không nhiều lắm, hơn nữa chúng ta tại Yến Kinh cũng không có thân thích, muốn mượn tiền cũng không có địa phương mượn đi. Ta đã quyết định, nếu trong nhà tiền lấy ra cũng không đủ dùng, ta liền mang theo hai cái hài tử quỳ đến cửa bệnh viện lớn nha đi lên, ai muốn cho mượn ta một khoản tiền, lại để cho lớn toàn năng tốt, ta đây cuộc đời cho hắn làm trâu làm ngựa. Thiết Thiên Y nghĩ nghĩ, nói, xem trước một chút tình huống A, thật sự không được, ta thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Lý Xuân Hoa nói, đại huynh đệ, ta biết rõ ngươi tâm tính thiện lương, người vừa nóng tỉnh, có thể ngươi bình thường thời gian cũng trôi qua căng thẳng đấy, mình cũng khó chú ý ở, đâu còn có thể quản chuyện của chúng ta A. Không cần ngươi muốn biện pháp, ngươi cho ta mượn cái này hơn 1.000 khối tiền, ta đã vô cùng cảm kích rồi. Xích. Nói xong, một hồi khổ sở tâm tình xông lên đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất lại lần nữa nghẹn ngào. Lúc này mộng ngộng, thật hai tiểu cô nương mà tỉnh dậy tới đây, chứng kiến mẫu thân ngồi xổm chỗ đó khóc hai mắt sưng đỏ, vì vậy rời khỏi Tiết Thiên Y ôm ấp hoài bão, bổ nhào vào mụ mụ trong ngực, cũng đi theo khóc lên. Đối với Tiết Thiên Y mà nói, địch nhân gặp nạn, hắn tuyệt đối thờ ơ lạnh nhạt, bằng hữu gặp nạn, hắn khẳng định một đám đến cùng. Hôm nay Mã Đại Toàn chết thảm, trong lòng của hắn không đành lòng, lại chứng kiến Lý mới vô cùng con gái khóc sướt mướt, trong lúc nhất thời đồng tình tâm tràn lan, quyết định ra tay giúp bọn hắn một chút. Tiết Thiên Y mặc dù mình không có năng lực gì hỗ trợ, nhưng hắn có bằng hữu, tuy nhiên bằng hữu không nhiều lắm. Lại mỗi cái đều cũng có tiền người, cùng các nàng mượn ít tiền, Tiết Thiên Sấn mục tin còn là có thể làm được. Đợi Mã Đại Toàn cắt giải phẫu chấm dứt, bác sĩ nói hết thể coi như thuận lợi, nếu như sau này có thể đón một đôi chất lượng thật tốt chi giả. Lại thêm dùng rèn luyện, trên cơ bản cùng với một người bình thường không giống rồi, Tiết Thiên Y cùng Lý Xuân Hoa nghe xong, lúc này mới nới lỏng. Khí, chân không có bảo trụ, nhưng tánh mạng không có vấn đề, loại kết quả này, đã xem như tốt nhất. Bởi vì vừa mới làm xong giải phẫu, Mã Đại Toàn tạm thời còn không có tỉnh dậy tới đây, bác sĩ không cho bất luận kẻ nào tiến giám hộ phòng nhìn, để tránh quấy rầy đến người bệnh. Tiết Thiên Y đành phải cùng Lý Xuân Hoa mẹ con ba người đang bên ngoài chờ. Sau một lúc lâu, mắt thấy nhanh đến chính mình giờ làm việc, Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra cho quốc thuật quán bên kia gọi điện thoại, nói mình có việc gấp giữa chưa không thể đi, quốc thuật quán bên kia cũng không nói gì, chẳng qua là lại để cho Tiết Thiên Y sự tỉnh sau khi hết bận mau chóng tới đây, bởi vì quốc thuật quán tại mỗi ngày buổi tối đóng cửa lúc trước, đều cần quét dọn một cái vệ sinh đấy, hạ xuống buổi trưa vốn là hai gã thuê sạch sẽ khả năng muốn từ trước đường. Tới. Đã đến buổi chiều 3-4 giờ chung thời điểm, Mã Đại Toàn rốt cục tỉnh lại, bác sĩ đồng ý hứa ra thuộc đi vào thăm hỏi trong chốc lát, vì vậy Lý Xuân Hoa đem con dao cho Tiết Thiên Y, mình tới giám hộ trong phòng cùng trượng phu ngồi trong chốc lát, chứng kiến trượng phu tái nhợt hầu như không có chút huyết sắc nào gương mặt, nàng vẫn cố nén lấy không có toát ra tâm tình bi thương, không ngừng cổ vũ trượng phu muốn dũng cảm đối mặt nhân sinh, thẳng đến từ giám hộ trong phòng đi tới, lúc này mới ngồi xổm người xuống lại lên tiếng khóc giống. Đã qua rất lâu mới dần dần ngừng. Chừng 6 giờ, quốc thuật quán bên kia gọi điện thoại tới, thúc giục Tiết Thiên Y đi qua làm thanh lý công tác. Tiết Thiên Y gặp Mã Đại Toàn bên này có hộ sĩ chiếu cố, vì vậy đối với Lý Xuân Hoa nói: "Lý đại tỷ, ta có chút trước đó đi một hồi mà, buổi tối tới nữa nhìn xem Lý đại ca, thuận tiện còn muốn nghĩ biện pháp, xem có thể hay không giúp ngươi mượn đến chút ít tiền ứng với bảo." Lý Xuân Hoa ấy nấy nói: "Đại huynh đệ, tranh thủ thời gian vội vàng đi chuyện của ngươi a." Làm trễ mãi ngươi thời gian dài như vậy, thật không hảo ý dẫn buổi tối tự chính mình mang theo hài tử ở chỗ này là được, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không cần đã tới. Chuyện tiền bạc ngươi cũng đừng quan tâm, ta còn muốn biện pháp còn muốn xử lý. Ta thử một chút xem sao có thể mượn đến liền mượn, mượn không được hơn nữa. Tiết Thiên Y nói xong ngồi xổm người xuống, ôm lấy Mã Đại sẽ nhớ con gái mộng mộng cùng thật, cùng các nàng phất tay gặp lại, hai tiểu cô nương mà cùng Tiết Thiên Y tựa hồ rất có duyên phận. Đệ một ngày nhìn thấy Tiết Thiên Y liền đều rất dính hắn, cũng đều rất nghe hắn lời mà nói, lúc này thời điểm thấy hắn phải đi, đều có điểm không nỡ bỏ. Cuối cùng Tiết Thiên Y nói buổi tối tới thời điểm cho các nàng mua kẹo que ăn, hai tiểu cô nương mà lúc này mới vô cùng cùng hắn phất tay gặp lại. Chương 264, Chiến thư. Đã đến quốc thuật quán, các học viên cũng đã trở về ăn cơm, chỉ có Miêu Lượng cùng vài tên tâm phúc đệ tử vẫn còn trong quán diễn võ trường thượng luyện quyền. Tiết Thiên Y đối với bọn họ hoa cước tú quyền không có gì quan sát hứng thú, thoát khỏi trên thân áo ngoài, cầm lấy thùng nước, đồ lau nhà đợi công nhân vệ sinh con, bắt đầu quét dọn nảy sinh thuộc về mình một khối khu vực bên trong vệ sinh. Một lát sau một gã khác công nhân vệ sinh cũng đi đến, cầm lấy thứ đồ vật đi thanh lý một cái. Khắc khối khu vực. Đã đến 7 giờ tả hữu, quốc thuật quán đệ tử trong nhà ăn cơm xong, lần lượt trở về, không bao lâu quốc thuật quán bên trong lại bắt đầu náo nhiệt lên. Tiết Thiên Ý đại khái tính toán một cái, ở chỗ này học tập quốc thuật người không sai biệt lắm dâu một đám đều có 200 cái tả hữu, so về phụ cận mấy nhà từ nước ngoài vũ sư mở đại quyền đạo quán, dù ô quán, thái quyền quán, quyền anh quán, đồng loại viện trường học, nhân số hơi nhiều hơn một ít. Đồng hành đúng oan gia, miêu lượng quốc thuật quán sinh ý náo nhiệt, tự nhiên bị tới gần mấy nhà võ quán quán chủ hâm mộ đố kỵ hận. Tiết Thiên Ý tại đến quốc thuật quán trên đường thông qua quan sát, phát hiện những nhà khác võ quán vũ sư đám bọn họ trong lúc rảnh rỗi thời điểm sẽ giả bộ như dạo phố bộ dạng từ miêu lượng quốc thuật quán trước cửa trải qua, vào bên trong nhìn xem, trong ánh mắt mang theo hâm mộ đố kỵ hận. Miêu lượng võ công cao cường, thủ hạ đã thu vài tên đệ tử đắc ý, hiện tại có người trước báo danh học tập quốc thuật, hắn cũng không cần tự mình dạy cho rồi, mà là đem người học võ phê thành mấy đám, giao cho bất đồng đệ tử dẫn đầu, chính mình ban ngày uống trà xem báo, ngẫu nhiên tại trong quán dò xét chỉ đạo một phen, ban đêm trước khi ngủ luyện thượng mấy giờ công phu, sau đó thư thư phục phục ngủ một giấc. Thời gian trôi qua tiêu diêu tự tại. Miêu lượng sở dĩ còn muốn mỗi ngày chăm chỉ khổ luyện, cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bởi vì việc buôn bán của hắn náo nhiệt, hầu như dâu tháng đều có mấy nảy sinh đến nhà đá quán sự tình. Một khi các đệ tử chống đỡ không được lúc, hắn có thể tự mình ra tay ứng chiến, chỉ có cần luyện không triệt, mới có thể bảo trì cường đại sức chiến đấu, mà ứng chiến kết quả thắng hay thua, cũng quan hệ đến một nhà võ quán sinh ý rất xấu thậm chí là sinh tử tồn vong. Tháng tuy cái có thật nhiều người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cho rằng ngươi võ công cao cường, đi theo ngươi học võ nhất định cũng có thể trở nên mạnh mẽ, thua, đại gia sẽ cho rằng ngươi bản thân đều đánh không lại nhân gia, dựa vào cái gì có thể dạy tốt chúng ta. Đón lấy ngươi võ quán sẽ sinh ý quặn cú ẽ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thẳng đến cuối cùng đóng cửa. Trên thực tế, phàm là mở võ quán vũ sư hoặc nhiều hoặc ít đều gặp phải đá quán tình huống, mà miêu lượng nơi đây sinh ý náo nhiệt, càng là luôn luôn sẽ có người đến nhà đá quán. Trong chuyện này đã cố tình hoài đấu kỵ mặt khác võ quán quán chủ, cũng có mặt khác võ quán bên trong vũ sư, mặt khác cũng không có thiếu nghĩ một trận chiến nổi danh võ thuật giới nhân sĩ. Miêu lượng tại Yến Kinh võ thuật giới có tương đối nổi tiếng, nếu như có thể đánh bại hắn, lập tức có thể dương danh lập vạn. Đúng là bởi vì này chút ít nguyên nhân, miêu lượng mới không dám có chút lười biếng chi tâm, bất quá thẳng đến hiện tại hắn tuy nhiên gặp được không ít cường địch, nhưng một mực bảo trì bất bại kỷ lục miêu tam quyền tên tuổi cũng tùy theo càng ngày càng vang. Miêu lượng quốc thuật quán chiếm diện tích mà tích không nhỏ, Tiết Thiên Y cùng một gã khác công nhân vệ sinh tất cả vội vàng tất cả đấy, thẳng đến 9 giờ tả hữu, mới đem thuộc về mình khu vực thanh lý sạch sẽ đợi hai người cất kỹ công nhân vệ sinh con, mặc vào áo ngoài, đang chuẩn bị rời khỏi quốc thuật quán, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào, chạy ra nhìn lúc, chỉ thấy miêu lượng vài tên đệ tử cùng với một đám quốc thuật quán phủ xuống đệ tử đang vây quanh một người mặc màu đen rộng rãi võ sĩ phục cao dược quốc vũ sư, chỉ trỏ. Hùng hùng hổ hổ tại đang nói gì đó. Tiếng ồn ào rất nhanh liền kinh động đến tại quốc thuật quán đằng sau tư nhân trong trạch viện luyện công miêu lượng, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, phủ thêm áo ngoài đi tới, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia trên mặt khinh miệt chi sắc cao dược quốc vũ sư, ho khan một tiếng, trầm giọng quát, chuyện gì xảy ra? Đã trễ thế như vậy cãi nhau còn thể thống gì? Miêu lượng đúng võ học cao thủ, trên người đều có một cổ bức nhân khí thế, hơn nữa hắn bình thường đối với thủ hạ đệ tử cùng với học võ đệ tử quản giáo cực nghiêm. Chúng ta đều có chút sợ hãi hắn, hắn một tiếng này quá khẽ, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, một người đệ tử đi đến bên cạnh hắn, phản tay một ngón tay cái kia cao dược quốc vũ sư, tức giận nói, sư phụ, cái kia cao dược quốc vũ sư quá cuồng vọng, chẳng những trực tiếp xông vào chúng ta võ quán, còn nói, cấp cho người hạ chiến thư khiêu chiến người. Đệ tử kia lời nói vừa dứt, miêu lượng thủ hạ chính là đệ tử khác cùng với một ít học viên cũng kêu la. Thôi đi ma ơi, hắn tính toán vật gì? Muốn khiêu chiến chúng ta sư phụ. Trước qua ta đây một cửa hơn nữa. Nhìn cái kia như gấu, tiểu thằng lùn một cái, liền sư phụ cái cằm cũng chưa tới, còn muốn khiêu chiến. Sư phụ một cây ngón tay nhỏ đầu đều có thể đem hắn đánh bay. Sư phụ một quyền có thể đánh nhau đá vụn địa, liền hắn cái này tiểu thân thể, có thể tiếp được sư phụ một quyền sao. Ta xem hắn là ông cụ thắt cổ ngại mạng dài. Miêu lượng nghe xong hạ chiến thư lại là cao dược quốc vũ sư, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Hắn mặc cho lấy các đệ tử vây quanh cái kia vũ sư chửi rủa không ngớt, rõ ràng cũng không ngăn cản, thẳng đến tất cả mọi người mang thông khoái, lúc này mới từng bước một đi đến cao dược quốc vũ sư trước người đứng lại. Hắn cái đầu so với kia cao dược quốc vũ sư cao suốt một cái đầu, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cười lạnh một hồi, đột nhiên tuôn ra một câu nói tụ, nói, bà mẹ ngươi chứ gấu à? Biết rõ ta Miêu Lượng Bình sinh hận nhất quốc gia nào sao? Chính là các ngươi Cao Dược Quốc. Cái kia Cao Dược Quốc Vũ Sư rõ ràng nghe hiểu được Trung Văn, nghe vậy nói, Miêu Quán Chủ, ta không rõ ngươi tại sao phải hận chúng ta lớn Cao Dược Quốc. Đúng bởi vì kinh tế của chúng ta so các ngươi cường đại. Vẫn là kỹ thuật so các ngươi phát đạt. Còn là của chúng ta dân tộc so các ngươi ưu tú. Miêu Lượng miệng một phát, cười hắc hắc nói tiếp, các ngươi Cao Dược Quốc nữ nhân, cũng so nữ nhân của chúng ta cởi mở. Ở đây quốc thuật quán đệ tử và đệ tử, hầu như đều minh bạch Miêu Lượng mà nói là có ý gì, nguyên một đám nháy mắt ra hiệu, cười trộm lên tiếng, nghĩ thầm Miêu Lượng sư phụ nói có đạo lý, Cao Dược Quốc không ít làm phim văn nghệ quay chụp nữ nghệ nhân, đều là của chúng ta tính vỡ lòng lao sư a. Miêu Lượng sở dĩ hận Cao Dược Quốc, là bởi vì hắn tổ phụ tổ mẫu cùng với rất nhiều trong gia tộc thân nhân tại năm đó Cao Dược Quốc khởi xướng 8 năm trong chiến tranh bị tàn nhẫn sát hại, hơn nữa cái này mấy chục như đến. Cao Dược Quốc rất nhiều chính khách một mực không chịu vì năm đó phạm phải ngập trời tội ác tiến hành xin lỗi cùng đổi ý, cho nên hắn chẳng những hận Cao Dược Quốc, đối với kia nước cũng không có cảm tình gì. Tiểu quỷ tử, là ngươi muốn khiêu chiến ta. Miêu Lượng lại nói tiếp. Cái kia Cao Dược Quốc Vũ Sư hàm dưỡng không tệ, rõ ràng cũng không tức giận, thản nhiên nói, Miêu Quán Chủ, ta là Vũ Hồn, dù ổ quán quán chủ sư huynh, ta là Tiểu Tuyển Xuân Nhất Lang. Muốn khiêu chiến ngươi không phải ta, mà là sư phụ của ta Dã Điền Gia Diêm. Ta đại biểu sư phụ ta vội tới Miêu Quán Chủ hạ chiến thư. Tiểu Tuyền Xuân Nhất Lang nói xong, cầm trong tay chiến thư đưa về phía Miêu Lượng. Chương 265, Tào Thụy. Vũ Hồn dù ổ quán ngay tại Phong Vân Quốc thuật quán lân cận, khoảng cách vẫn chưa tới 300m xa, nửa năm trước kia quán chủ, thì ra là trước mắt vị này Tiểu Tuyền Xuân Nhất Lang đích sư đệ An Bồi Thường Cân Ba đã từng dẫn người đến đá tiệm ăn, kết quả bị Miêu Lượng dùng 136 lộ thuần dương quyền đánh chính là thổ huyết mà về, không nghĩ tới sự tình cách nửa năm. Miêu Lượng đều nhanh muốn đã quên những chuyện kia, An Bồi Thường Cân Ba rõ ràng đem sư phụ của mình mời ra trong núi, rõ ràng chính là nghĩ báo lúc trước một mũi tên chi kẻ thù. Bằng lương tâm nói, An Bồi Thường Cân Ba thực lực rất mạnh, chỉ có điều Miêu Lượng so với hắn thực lực càng tốt hơn. Nửa năm trước Miêu Lượng cuối cùng đánh bại An Bồi Thường Cân Ba, cũng là tại ngoài trăm chiêu mới tìm được một sơ hở, thắng có chút may mắn. Hôm nay An Bồi Thường Cân Ba sư phụ muốn tới khiêu chiến. Miêu Lượng biết rõ cái này nhất định là một hồi trước đó chưa từng có ác chiến, bất quá khi lấy nhiều đệ tử như vậy mặt của học viên, hắn sẽ không, cũng không có khả năng biểu hiện ra cái gì yếu thế. Hắn tự tay tiếp nhận Tiểu Tuyền Xuân Nhất Lang đưa tới chiến thư, mở ra xem, chỉ thấy chiến thư thượng phủ xuống tinh xảo Tiểu Khải viết, hoa hạ nước Miêu Lượng Miêu Quán Chủ các hạ, nghe thấy quân tinh thông hoa hạ quốc thuật, có được bất thế võ công, tại hạ không thắng nghị thẩm hướng chi. Ngày mai giữa trưa, tại hạ ổn thỏa đến nhà bái phỏng. Cùng quân thiết tha tài nghệ, trao đổi có không? Này gây nên. Lớn Cao Dược Quốc Dã Điền Gia Diêm kính thượng. Miêu Lượng tinh thông quốc thuật, nhưng quốc học cũng không dù thế nào điều. Gặp cái này Dã Điền Gia Diêm ghi chiến thư số lượng từ tuy nhiên không nhiều lắm. Thông quyển sách lại nghiền ngẫm từng chữ một đấy. Nhẫn mại tính tình xem xong rồi, lạnh lùng cười cười. Sau đó song trưởng đột nhiên hợp lại, thúc giục nội lực. Cái kia chiến thư trong khoảnh khắc hóa thành giấy mảnh, theo gió đêm bay đi. Hắn lộ ra chiêu thức ấy công phu đến. Làm cho hiện trường đệ tử và một đám đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, tâm trí hướng về, liền trầm trồ khen ngợi đều đã quên. Tiểu Tuyền Xuân Nhất Lang thấy, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm khó trách sư đệ không phải đối thủ của hắn coi như là sư phụ tự mình ra tay, nghĩ thắng hắn cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Không lại hắn trong nội tâm mặc dù kinh, nhưng biểu hiện ra lại giấu giếm thanh sắc, túc âm thanh nói, Miêu Quán Chủ, ngươi là võ học tông sư, nên biết hủy diệt chiến thư, là một loại bốn không lễ phép hành vi. Ngươi có lẽ hướng ta nói xin lỗi. Xin lỗi bà mẹ mày. Miêu Lượng cả giận nói, lúc như các ngươi Cao Dược Quốc xâm nhập ta hoa hạ, hủy diệt rồi chúng ta mới dùng trăm vạn kế cái gia viên, sát hại vào ta phủ xuống mấy dùng ngàn vạn mà tính đồng bào cái kia há lại chỉ có từng đó thật là không lễ phép hành vi, vậy đơn giản chính là mất đi nhân tính, làm cho người tức lộn ruột hành động cầm thú. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, nhiều như vậy mưu đến, các ngươi vì cái gì không hướng quốc dân của chúng ta xin lỗi? Nếu không không xin lỗi, thậm chí còn nghĩ xuyên tạc lịch sử, đem cái kia đoạn mang cho chúng ta sâu nặng tai nạn cùng thống khổ lịch sử từ các ngươi sách giáo khoa trong xóa đi, cái gì chó má lớn, Cao Dược Quốc, cái kia chính là một cái hèn mọn, âm u, xấu xa, biến thái quốc gia. Miêu Lượng thanh âm càng nói càng lớn, chấn quanh người mọi người mảng nhĩ đều tại ông tác hưởng. Tiểu Tuyển Xuân Nhất Lang nghe xong không phản bác được, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng tại Miêu Lượng ánh mắt nhìn gần trong túi đầu. Tiết Thiên Y ở một bên lặng lặng nghe, chỉ cảm thấy Miêu Lượng nói chính nghĩa nghiêm trang, làm cho người ta nghe tới nhiệt huyết dâng lên, kích phấn không thôi. Tiết Thiên Y ra ra chính là đã tham gia cái kia 8 năm chiến tranh lão quân nhân, đã từng tận mắt nhìn thấy Cao Dược quốc quân đội đối với Hoa Hạ đồng bào tàn nhẫn giết chóc cái kia đoạn quốc thù ra hận, thật sâu khắc sâu tại ra ra cái kia một thế hệ trong tâm khảm, cả đời cũng khó khăn dùng quên. Tiết Thiên Y còn nhớ rõ mấy năm trước mình và ra ra đến ngoài thành trong trấn nhỏ mua đồ, gặp một đội đập vào Cao Dược cờ đến trong trấn nhỏ du lịch Cao Dược quốc du khách, những cái kia du khách thoạt nhìn kiêu ngạo cùng ngạo, một bộ xem thường Hoa Hạ nước người bộ dạng. Về sau có một cưỡi xe đạp tiểu Nam Hải không cẩn thận sát đụng phải bọn hắn một người trong đó cánh tay, kết quả người nọ chẳng những lớn tiếng đục mạng, còn liên tiếp cho tiểu Nam Hải vài cái tát, tiểu Nam Hải lên tiếng khóc lớn, bốn phía lại không ai dám tiến lên hỏi đến. Lúc ấy Tiết Thiên Y không nghĩ tới Gia Gia lại đột nhiên bộc phát, Gia Gia hai mắt huyết hồng nổi giận gầm lên một tiếng liền nhào tới, chẳng những túm lấy người nọ trong tay Cao Dược cờ hung hăng dẫm nát dưới chân, còn thuận thế đánh cho đối phương một cái vang dội cái tát, càng làm tiểu Nam Hải kéo ra phía sau mình che chở đứng lên. Tiết Thiên Y gặp đối phương mấy người sẽ đối ra ra đánh đập tàn nhẫn, lúc trước sẽ không ngồi yên không lý đến, tiến lên tam quyền lưỡng cước đem đối phương mấy cái để ngã xuống đất, mang theo ra ra nên ngang rời đi. Ngày đó sau khi về nhà, Tiết Thiên Y chợt nghe ra ra nói về nhớ năm đó Cao Dược quốc quân đội hung ác, hơn nữa chính hắn giải một ít tình huống, bởi vậy đối với Cao Dược quốc không có bất kỳ hảo cảm. Bây giờ nghe Miêu Lượng một phen hùng hồn kích ngang lời mà nói, chỉ cảm thấy trong nội tâm quá nhanh, nghĩ thầm người này không hổ là cái hán tử. Miêu Lượng nói xong lời cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm, sau đó đe dọa nhìn Tiểu Tuyển Xuân Nhất Lang, cười lạnh nói, trở về nói cho ngươi biết sư phụ, hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Ngày mai giữa trưa, ta ở chỗ này chờ hắn. Tiểu Tuyển Xuân Nhất Lang bị khí thế của hắn bức bách, không nói không rằng, chắp tay, quay người rời khỏi. Chứng kiến Tiểu Tuyển Xuân Nhất Lang rời khỏi, Phong Vân Quốc thuật quán đệ tử cùng các học viên hoan hô lên tiếng. Vây quanh ở Miêu Lượng bên người, nói chút ít sư phụ uy vũ một loại khen ngợi mà nói. Tốt rồi, các ngươi những thứ này dành con cũng đừng thổi phồng ta, ngày mai đối thủ của ta sẽ rất mạnh mẽ, ai thắng ai thua, hiện tại rất khó nói được chuẩn. Miêu Lượng tuy nhiên chiến thắng dùng qua hứa binh mạnh mẽ đối thủ, nhưng cũng không có lâng lâng quên hết tất cả, đầu óc của hắn một mực bảo trì thanh tỉnh. Trích Lặng Yên nói trên đời này không có thường thắng tướng quân, nói không chừng cái đó một ngày chính mình sẽ thua ở người khác. Không còn sớm, các ngươi cũng tất cả giải tán đi. Nghe, ngày mai đều cho ta dưỡng đủ tinh thần, đã đến đang buổi trưa, dựa theo chiều cao trình tự đứng thành đội ngũ, xếp hàng chỉnh tề đấy, lại để cho đám kia đỏ mắt chúng ta cháu con rùa đám bọn họ nhìn xem, chúng ta Phong Vân quốc thuật quán người, cái đỉnh cái mạnh mẽ, cái đỉnh cái bổng. Miêu Lượng cuối cùng nổi lên trung khí, lớn tiếng nói. Vâng. Chúng đệ tử lên tiếng, tất cả quay về tất cả ra, trong chốc lát liền tất cả đều tàn đi. Đợi đệ tử cùng các học viên đi quang, Miêu Lượng đứng ở quốc thuật quán trong nội viện. Ngửa đầu nhìn qua trong bầu trời đêm hàn tinh trăng tàn cuối kỳ cuối tháng, sắc mặt trang trọng bắt đầu trang túc mục chú ý. Ngày mai một trận chiến, Miêu Lượng thật sự không có bao nhiêu năm chắc thủ thắng, nửa năm trước cùng An Bồi Thường Cân ba một trận chiến, hắn tuy nhiên cuối cùng chiến thắng, cũng đã đem hết toàn lực, thẳng đến ngoài trăm chiêu mới đem đối thủ đánh bại, hiện tại An Bồi Thường Cân ba sư phụ ra tay, vậy khẳng định lại là rất cao một cấp bậc đối thủ, Miêu Lượng bởi vậy rất cảm thấy áp lực, thậm chí đã làm tốt bị thua chuẩn bị tâm lý. Vô luận như thế nào, Miêu Lượng cũng đã quyết định muốn đánh tốt ngày mai một trận chiến, hắn biết mình một khi thất bại, hao tổn không nhưng đúng danh dự của mình, còn có thể ảnh hưởng đệ tử của mình cùng đến đây quốc thuật quán học tập các học viên sĩ khí, càng có khả năng dẫn đến quốc thuật quán sinh ý ngày càng lụ bại, cho đến cuối cùng đóng cửa, sau đó sẽ hình thành vũ hồn du ổ quán tại đây khu vực một nhà độc đại cục diện, đây là thống hận Cao Dược quốc Miêu Lượng không nguyện ý nhất. Thấy sự tình, hắn thà rằng đánh bại chính mình chính là mặt khác một nhà quốc thuật quán vũ sư. Bởi vì cái kia Tuyên Dương dù sao đều là Hoa Hạ quốc thuật. Tiết Thiên Y gặp Miêu Lượng đứng ở nơi đó thở dài thở ngắn, cười cười, đi đến hắn bên cạnh thân, nói, quán chủ, việc để hoạt động đã xong, ta về nhà trước. Miêu Lượng lúc này mới phát hiện sự hiện hữu của hắn, a một tiếng, cười nói, tiểu cũng, đi muộn như vậy à? Tiết Thiên Y nói, ta giữa chưa có việc không có thể đến, cho nên đã nghĩ ngợi lấy, đem thuộc về mình một khu vực như vậy quét dọn càng sạch sẽ một ít. Miêu Lượng ha ha cười cười. Vô vô bờ vai của hắn nói, vất vả ngươi rồi. Tranh thủ thời gian đi về nhà nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, trưa mai ngươi liền không được qua đây rồi. Thiết Thiên Ý nói, vì cái gì? Miêu Lượng thở dài, nói, bởi vì ngày mai nơi đây có thể sẽ có một hồi ác chiến, ta sợ ngươi sẽ bị thương tổn. Tổn thương? Thiết Thiên Ý không hiểu nói, ta vừa rồi chứng kiến cái kia Cao Dược quốc người cho ngươi hạ chiến thư rồi, không phải của hắn sư phụ muốn khiêu chiến ngươi sao? Hai người các ngươi đánh nhau. Ta tối đa nhìn xa xa chính là, lại không nhận tội ai gây ai, làm sao sẽ bị thương tổn. Miêu Lượng cười khổ nói, nếu như ta thắng, tất cả mọi người sẽ không có việc gì, nhưng nếu như ta thua, Cao Dược Quốc đám người kia nhất định sẽ nói chút ít trào phúng rêu cợt mà nói. Ta những đệ tử kia đều là tính tình nóng nảy, nói không chừng đến lúc đó song phương không một lời cùng, sẽ phát sinh chi mao thể xung đột, đến lúc đó toàn bộ quốc thuật quán ở bên trong loạn đả một mảnh, ai cũng khó bảo toàn chính mình sẽ không bị thương tổn. Ngươi một cái công nhân vệ sinh, sao có thể hộ được chính mình? Tiết Thiên Y cười nói, ta đây càng không thể rời đi, ta giúp đỡ các ngươi đánh những cái kia con chó mao ngày Cao Dược Quốc vũ sư. Miêu Lượng lắc đầu nói, tiểu huynh đệ, ngươi dũng khí khả gia, nhưng đánh nhau không phải dựa vào miệng nói, mà là cần nhờ thực lực liệu. Chỉ cần có thực lực, thì sợ gì những cái kia con chó mão ngày Cao Dược Quốc vũ sư. Tiết Thiên Y gãi gãi đầu, cười nói, ta trước kia cũng luyện qua công phu đấy, cho dù không thể giúp các ngươi đối phó Cao Dược Quốc vũ sư, tự bảo vệ mình có lẽ không thành vấn đề. Miêu Lượng nói, ngươi luyện qua công quyền. Luyện chính là nhà ai phái nào công phu? Sư từ đâu người? Tiết Thiên Y nói, ta luyện chính là đạo gia công khắc. Sư từ sao? À, ta cái kia sư phụ không chịu để cho ta lộ ra tính danh, cho nên ta không thể nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, sư phụ ta là vị ẩn thế cao nhân, một thân thực lực, vô địch thiên hạ. Miêu Lượng khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, khi hắn nghĩ đến, Tiết Thiên Y lời này nhất định là thêu dệt vô cớ đấy. Cái gì ẩn thế cao nhân, vô địch thiên hạ, vậy khẳng định là bọn hắn mưu người tuổi trẻ từ một ít võ hiệp nhỏ, nói lên xem ra đấy. Tiết Thiên Y thấy hắn vẻ mặt không tin, cũng không nói thêm cái gì, cười quay người rời khỏi quốc thuật quán, về nhà ăn cơm tối, đơn giản vọt lên cái nước lạnh tắm, thay đổi một bộ y phục, chuẩn bị đến Mã Đại Toàn ở Na Gia bệnh viện, giúp đỡ Lý Xuân Hoa chăm sóc một chút. Mới vừa đi ra đại môn, liền gặp Lâm Tuyết Ước mẹ con cùng với Hà Tiểu Thủ, ba nhân thủ cặp tay, đang từ bên ngoài trở về. Lâm Tuyết Ước mẫu thân bệnh trải qua Tiết Thiên Y dâu thiên không ngừng thua độ huyền dương chân khí, thể máu bên trong âm hàn tà khí đã hoàn toàn khu trừ, lại phối hợp lấy bệnh viện đại phu trị liệu, hiện tại thân thể đã cơ bản khỏi hẳn. Nàng biết Tuân Mã Đại Toàn gặp chuyện không may, liền mang theo con gái cùng dì nhỏ tay một đạo, sau bữa cơm chiều đi qua Mã Đại Toàn ở bệnh viện ngồi trong chốc lát, an ủi Lý Xuân Hoa một hồi, dặn dò Mã Đại Toàn hảo hảo dưỡng bệnh, sau đó dâu người để lại 200 khối tiền, tán lấy bước trở về chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiết Thiên Y, cái này đêm hôm khuya khoắt đấy, ngươi không ở nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị đi nơi nào? Xem ngươi tốt dụ, tựa hồ rất lấy nảy sinh. Hà Tiểu Thủ nhữ mày hỏi. Chương 266, gọi là Hạ Tỷ. Tiết Thiên Y đang chuẩn bị trả lời Hà Tiểu Thủ lời mà nói, chợt nghe Lâm Tuyết Tức nói, Thiên Y ca ca hiện tại đi ra ngoài, nhất định là có chuyện quan trọng hơn đi xử lý dầu. Tiểu Thủ tỷ tỷ, người khác việc riêng tư, chúng ta không nên hỏi không nên hỏi. Hà Tiểu Thủ liếc mắt, nói, ta chỉ đúng tùy tiện hỏi hỏi, lại không có ý gì khác. Tuyết Ước, ngươi đã biết rõ bảo vệ cho hắn. Hắn là ngươi Thiên Y ca ca, ta vẫn là của ngươi Tiểu Thủ tỷ tỷ đâu. Xem ra tại lòng của ngươi trong mắt, cái này tỷ tỷ là xa xa không bằng ca ca giàu. Lâm Tuyết Ước liếc mắt bên người mẫu thân liếc, thấy nàng cười tủm tỉm nhìn chính mình, đỏ mặt thối đạo, ai? Ai bảo vệ cho hắn rồi hả? Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu có thể nói lời, Thiên Y ca ca nhất định sẽ chính mình nói ra được. Nếu không thể nói đấy, ngươi hỏi cũng vô dụng. Đúng không Thiên Y ca ca? Tiết Thiên Y cười nói, kỳ thật cũng không có gì chuyện quan trọng hơn, ta chuẩn bị đến bệnh viện một chuyến, ở đằng kia giúp đỡ Lý đại tỷ chăm sóc một chút Mã đại ca, cùng nữ nhi của bọn hắn chơi cũng được. Đêm nay các ngươi khóa kỹ đại môn, ta không trở lại. Hắn cúi đầu nhìn trên điện thoại di động thời gian, lại nói, thời gian không còn sớm, ta phải tranh thủ thời gian đến bệnh viện, quay đầu lại cùng các ngươi trò chuyện. Gặp lại. Hắn nói đi là đi. Mở ra đi nhanh đi về phía trước, trong nháy mắt liền biến mất ở phía xa trong màn đêm. Lâm Tuyết Ước mẫu thân nhìn xem Tiết Thiên Y dần dần đi xa dần bối cảnh, cảm khái nói, Thiên Y đứa nhỏ này là một lòng nhiệt tình a, chính hắn có khó khăn chưa bao giờ nói, nhưng người khác đã có khó khăn, hắn đều đem hết toàn lực hỗ trợ. Ai, cô bé nào tương lai gả cho hắn, đó là thiên đại phúc khí. Nói đến đây, nàng hữu ý vô ý nhìn con gái liếc. Lâm Tuyết Ước không có chú ý tới mẫu thân trong mắt khác thường thần sắc, gật đầu nói, đúng vậy à, Thiên Y ca ca là người tốt, là ta gặp tốt nhất người tốt nhất. Hà Tiểu Thủ trong mắt hào quang chớp động, lẩm bẩm nói, có người như vậy làm bằng hữu, thật tốt. Tiết Thiên Y đi vào Mã Đại Toàn ở đệ tứ nhân dân bệnh viện lúc, Mã Đại Toàn đã từ nặng chứng giám hộ phòng chuyển rời đến bình thường trong phòng bệnh. Lý Xuân Hoa đang lôi kéo tỉnh táo lại Mã Đại Toàn tay, cùng hắn thấp giọng trò chuyện cái gì, bọn họ hai cái con gái mộng mộng cùng thật thật đã tại giường bệnh bên cạnh cái kia tờ cùng hộ trên giường ngủ say rồi. Trên người đang đắp từ trong bệnh viện lính đến một giường chăn mỏng tử, trên chăn đè nặng Lý Xuân Hoa một kiện áo khoác. Mã Đại Toàn hiện tại ở chính là bốn người đang lúc phòng bệnh, các loại tiêu phí muốn tiện nghi rất nhiều, mà ở giám hộ trong phòng ngây ngốc một ngày, động chính là hơn mấy trăm ngàn nguyên, bọn hắn thật sự không đủ sức. Mã đại ca. Tiết Thiên Y đi vào trong phòng bệnh, nhẹ nhàng kêu một tiếng, cầm trong tay mang theo một ít ăn uống dinh dưỡng phẩm cùng với hoa quả kẹo các loại, đặt ở Mã đại toàn giường bệnh bên cạnh trên mặt bàn, nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm giác tốt một chút rồi sao? Những vật kia đúng Tiết Thiên Y tại cửa bệnh viện trong siêu thị mua, bỏ ra có chừng 300 khối tiền, đặt ở bình thường, những số tiền này cơ hồ là hắn nửa tháng tiền sinh hoạt công, có thể hắn mua những vật này, nhưng lại ngay cả con mắt cũng không có nháy một cái. Mã đại toàn con mắt còn có chút hồng, hiển nhiên vừa mới bất quá trước đã khóc, điều này cũng khó trách, lại kiên cường người, sau khi tỉnh lại phát hiện hai chân của mình không có, cũng sẽ thương tâm khổ sở. Bất quá Mã đại toàn giờ phút này tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm, trên mặt cũng có vài phần huyết sắc, chứng kiến Tiết Thiên Ý về sau, hắn rõ ràng cười cười, vẻ mặt cảm tạ mà nói, Tiết lão đệ, ta nghe ngươi chị dâu nói, tại tay ta thuật trong đoạn thời gian đó, ngươi một mực ở bên ngoài trông coi, hỗ trợ theo ngộng ngộng cùng thật thật, cảm ơn ngươi à. Đúng rồi, nghe nói ngươi còn cầm hơn 1.000 khối tiền. Chính ngươi đỉnh đầu cũng không rộng ráo. Tiết Thiên Y cười nói, Mã đại ca, ta hiện tại đã có công tác, tiền không là vấn đề, hơn nữa các ngươi so với ta càng cần nữa tiền. Hắn vừa nói đến tiền, Mã đại toàn ánh mắt ảm đạm xuống, thở dài, nói, ta vốn định thừa dịp tuổi trẻ nhiều kiếm được mấy cái tiền, đợi trong tay có chút tích xúc, tại trong thành thị mua phòng nhỏ ở, lại cho ngươi chị dâu tìm một chút sự tình làm, sau đó hai người cùng một chỗ kiếm tiền, cung cấp hai cái con gái trong thành đọc sách, không nghĩ tới. Không nghĩ tới, ai, hiện tại của ta cặp chân không có, đã thành cái phế vật, đừng nói thay chị dâu ngươi cùng ngươi hai cái này chất nữ mà kiếm tiền, chỉ sợ còn muốn trái lại liên lụy các nàng rồi. Hắn nói xong, nước mắt đã từ mắt hổ trong lan xuống, như một hài tử giống như khóc lên, Lý Xuân Hoa hai mắt ngấn nước mắt, cầm qua một tờ rút giấy, thay hắn lau đi nước mắt, ôn nhu nói, lớn toàn bộ, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu này. Chúng ta là người một nhà, ngươi không thể kiếm tiền, đối với ngươi có thể a. Mã đại toàn nói, ngươi là nữ nhân. Lý Xuân Hoa nói, không nên xem thường nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời. Về sau ta kiếm tiền nuôi sống các ngươi. Hơn nữa, ngươi không có nghe bác sĩ nói sao. Chỉ cần về sau chúng ta đã có tiền, còn có thể cho ngươi lắp đặt một đôi chân giả, sau đó ngươi có thể cầm người bình thường giống nhau đi bộ. Đến lúc đó ta ra ngoài kiếm tiền, ngươi đang ở đây trong nhà chăm sóc lấy con gái chúng ta là được. Mã đại toàn cười khổ nói, chân giả, ngươi chưa nói nghe bác sĩ nói sao, bình thường một đôi cũng muốn mấy vạn khối. Đỡ một ít đấy, chính là hơn 10 vạn. Lý Xuân Hoa nói, tiền có thể chậm rãi kiếm được, luôn luôn một ngày ngươi sẽ một lần nữa đứng lên đấy. Tiết Thiên Y gật đầu nói, Lý đại tỷ nói cũng đúng, tiền có thể kiếm được, hiện tại Mã đại ca ngươi đem tổn thương dưỡng tốt trọng yếu nhất. Đúng rồi Lý đại tỷ, ta đây hai ngày đúng xong ngừng, không có chuyện gì, đêm nay ta ở chỗ này trông coi Mã đại ca à. Ngươi mang theo ngộng ngộng cùng thật thật đi về nhà nghỉ ngơi. Hắn bất đồng Lý Xuân Hoa nói chuyện, lại nói, đại nhân có thể thời gian rất lâu không nghỉ ngơi, nhưng tiểu hài tử như ngủ không ngon, đối với thân thể sẽ có ảnh hưởng. Yên tâm đi Lý đại tỷ, ta cũng không phải tiểu hài tử, có thể chiếu cố tốt Mã đại ca đấy. Lý Xuân Hoa nói, qua, cái này, cho ngươi thức đêm. Như thế nào không biết xấu hổ. Tiết Thiên Y nói, ta buồn sự khác không có, đó là có thể thức đêm. Lý Xuân Hoa nhìn trượng phu liếc, gặp Mã đại toàn khẽ gật đầu, mình cũng thật sự có điểm mệt mỏi, vì vậy nói ra, tốt, vậy tối nay liền mệt nhọc ngươi rồi. Ta rõ ràng trời sáng sớm sẽ đuổi qua thay thế ngươi. Tiết Thiên Y nói, tiểu hài tử ngủ không ngon giấc, sẽ khóc sẽ nào đấy, Lý đại tỷ ngươi cũng không cần phải gấp, ngày mai tốt nhất đợi mộng mộng cùng thật thật ngủ đến tự nhiên tỉnh lại, lại mang nàng đám bọn họ tới đây. Nơi đây hết thể có ta. Lý Xuân Hoa nói liên tục vài tiếng cảm ơn, đây mới gọi là tỉnh hai cái con gái, mang theo các nàng cùng một chỗ thuê xe quay về nhà cấp 4 đi. Tiết Thiên Y ngồi ở bên giường, cùng Mã đại toàn nói chuyện thiếm, một lát sau Mã đại toàn tiếp đi, Tiết Thiên Y tay cơ chợt văng lên. Tiết Thiên Y không cần nhìn dãy số, đã biết rõ đánh điện thoại di động của mình chính là người nào, hắn bước nhanh đi ra phòng bệnh, trong hành lang nhấn xuống nút trả lời, nói khẽ, đại minh tinh, đã trễ thế như vậy, như thế nào còn cứ gọi điện thoại. Lẽ nào lại như vậy, đừng kêu đại minh tinh, mau gọi hạ tỷ nghe chưa. Hắc hắc, hạ tỷ, cái này còn kém không nhiều lắm. Tốt Thiên Y, mới vài ngày không thấy, ngươi sẽ không nghĩ nhận thức ta người tỷ tỷ này. Làm sao sẽ a, hạ tỷ ngươi vĩnh viễn là tỷ tỷ của ta. Tiết Thiên Y trong miệng đại minh tinh, hạ tỷ. Không cần phải nói chỉ đúng là hạ thanh ca rồi. Chương 267, Lạn Hảo Nhân, Đại Ma Đầu. Hạ thanh ca gần nhất một mực ở tiến hành cả nước tuần diễn, vội vàng túi bụi, mặc dù như thế, nàng mỗi lần gặp hai ngày nghỉ buổi tối, vẫn là sẽ cố định cùng Tiết Thiên Y tại trên mạng video trò chuyện thiên nhất hội mà, từ lâu rồi, đã thành thói quen, hôm nay nàng đăng nhập cờ nhuyễn kiện về sau, một mực không thấy Tiết Thiên Y online, liền cứ gọi điện thoại tới đây hỏi thăm tình huống. Thiên Y, người trước kia đều là đúng giờ 10 điểm online, cũng không lỡ hẹn, hôm nay làm sao vậy? Có việc rồi hả? Hạ Thanh Ca tại trong điện thoại giọng dịu dàng hỏi. Tiết Thiên Y nói, đúng vậy a, bên này có chút việc. Hạ tỷ, ngươi lưu động buổi hòa nhạc đã xong. Đã xong, vừa mới chấm dứt. Hạ Thanh Ca thanh âm tiểu thung trong lộ ra vài phần mỏi mệt, nói, ta một cái nhỏ, lúc trước ngồi phi cơ về đến nhà, tắm rửa một cái, ăn một chút bữa tối, thì ngồi vào trước máy vi tính chuẩn bị cùng ngươi hàn huyên, không thể tưởng được ngươi rõ ràng không có, có biết hay không ta rất thất vọng a. Vài ngày không thấy được ngươi rồi, ta nghĩ nhìn xem. Tiết Thiên Y thở dài, nói, Hạ tỷ, ta đêm nay khả năng trở về không được. Không có biện pháp lên mạng. Thực xin lỗi a, hôm nào có rảnh rỗi trở lên mạng lưới cùng ngươi trò chuyện. Hạ Thanh Ca tâm tế như phát, cách điện thoại, cũng có thể nghe được ra Tiết Thiên Y tâm tình không phải quá tốt, thanh âm thấp xuống dưới, ôn nhu nói, Thiên Y, đã xảy ra chuyện gì? Tiết Thiên Y không đáp hỏi ngược lại, Hạ tỷ, ngươi buổi hòa nhạc kiếm được tiền không ít ta. Hạ Thanh Ca khanh khách cười nói, cũng không bao nhiêu tiền. Bất quá ta muốn như ngươi như vậy tiết kiệm lời mà nói, cũng đủ hao phí vài cuộc đời được rồi. Ngươi nha, chính là không thương tiếc thân thể của mình, ăn mặc cũng không chịu mua đồ tốt đấy, giúp người khác chiếu cấu ngược lại là rất hùng hồn hào phóng, trong trường học quyền cho người khác 100 vạn, mắt cũng không mang nháy một cái, à, ngươi thật là một cái người kỳ quái. Có đôi khi ta cảm giác mình hiểu rất rõ ngươi, còn có thời điểm lại xem không hiểu ngươi, ngươi rốt cuộc là cái như thế nào người đâu. Ta là như thế nào người không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng ta là người tốt là được rồi. Tiết Thiên Y cười cười, lại nói, Hạ tỷ, có chuyện. Muốn tìm ngươi bận rộn nhà dưới. Hạ Thanh Ca tinh thần chấn động thanh âm cũng lớn một ít, nói. Có lời gì, ngươi liền trực tiếp cùng ta nói, chúng ta tầm đó còn dùng khách khí sao. Đừng quên, ta đây cái mạng, con người của ta đều là ngươi đấy. Tiết Thiên Y nghiêng đầu sang chỗ khác, ngăn cách bằng cánh cửa thượng cửa sổ thủy tinh, nhìn xem nằm ở trên giường Mã Đại Toàn, do dự một chút lúc này mới nói, ta nghĩ cùng ngươi, mượn ít tiền. Hạ Thanh Ca rõ ràng khẽ giật mình, lập tức liền nở nụ cười, nói, được à. Ngươi hướng ta vay tiền, ta cầu còn không được đâu. Nói đi, mượn nhiều ít. Tiết Thiên Y thở dài, ta cũng không biết cần bao nhiêu. Ta có người bằng hữu bị thương, hai chân không có, trước mắt tại trong bệnh viện ở chẳng qua là tiền chữa bệnh bọn hắn sẽ rất khó gánh nặng được rất tốt. Nếu như thương thế của hắn tốt rồi còn muốn giả bộ một đôi chân giả. Hắn đem Mã Đại Toàn sự tình giản lược nói một lần, Hạ Thanh Ca nghe xong trong nội tâm đại khái tính toán một cái, nói, nếu không trước cho ngươi 200 vạn a. 100 vạn có thể dùng làm bằng hữu của ngươi sau này trị liệu cùng lắp đặt chân giả phí tổn, mặt khác 100 vạn dùng làm bọn hắn về sau sinh hoạt chi tiêu, ngươi thấy thế nào? Tiết Thiên Y nói, Hạ tỷ, ta thay ta bằng hữu cảm ơn ngươi. Số tiền kia tương lai của ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Hạ Thanh Ca ở đâu chịu lại để cho Tiết Thiên Y trả lại tiền? Vẫn còn qua nàng biết mình nếu như không đáp ứng, Tiết Thiên Y chỉ sợ sẽ không muốn số tiền kia đấy, vì vậy cười nói, tốt, nếu như ngươi còn không lên. Vậy dùng thân đền, đến chỗ của ta làm hộ vệ của ta, vài năm sau không sai biệt lắm cũng có thể trả sạch. Tiết Thiên Y biết rõ nàng lời này đúng nửa mở vui đùa nửa chăm chú miệng đầy đáp ứng, sau đó đem thẻ ngân hàng của mình số nói cho Hạ Thanh Ca. Hạ Thanh Ca lúc này liền thông qua trên mạng ngân hàng, đem 200 vạn nguyên vạch đến Tiết Thiên Y trong tài khoản, cũng lại để cho Tiết Thiên Y rõ ràng trời sáng sớm đi ngân hàng tra một chút. Tiết Thiên Y nói muốn mượn tiền Hạ Thanh Ca không nói hai lời liền cho mượn. Nếu như không có tuyệt đối tín nhiệm đúng đoạn tuyệt không thể nào làm được đấy, vì vậy đối với Hạ Thanh Ca, Tiết Thiên Y đúng đầy cõi lòng cảm kích đấy. Hai người trong điện thoại hàn huyên gần nửa giờ mới cắt đứt, Tiết Thiên Y đẩy ra phòng bệnh tiến lần nữa ngồi vào Mã Đại Toàn bên người, nhìn xem hắn khờ hậu chất phác, bị ánh mặt trời chiếu hơi đen gương mặt, vốn là có chút ủ rột tâm tình bỗng nhiên khai lãng. Tiền tuy nhiên không phải vạn năng đấy, nhưng người nếu không có tiền, có đôi khi rất nhiều chuyện nhưng căn bản làm không được, Mã Đại Toàn tuy nhiên bất hạnh. Nhưng cả nhà bọn họ người đã có số tiền kia về sau, nhất định có thể giảm bớt rất nhiều sinh hoạt gánh nặng cùng áp lực, vậy cũng là chính mình đối với bọn họ cung cấp một điểm trợ giúp. Nhiều năm về sau, từng có người như vậy đánh giá Tiết Thiên Y, hắn là cái lạn hảo nhân, phàm trần là bằng hữu của hắn, đã có khó khăn hắn nhất định sẽ dốc túi tương trợ, bất kể bất luận cái gì hồi báo, hắn là cái đại ma đầu, phàm là địch nhân của hắn, chỉ cần rơi vào trong tay của hắn, hắn tuyệt bất dung tình, nhất định sẽ lanh khốc vô tình giúp cho chu trừ. Không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Bởi vậy có người nói, cùng Tiết Thiên Y làm bằng hữu, xa xa so cùng hắn làm địch nhân thân nhau nhiều lắm. Có lẽ rất nhiều người không hiểu ý tứ của những lời này, nhưng ít ra Mã Đại Toàn đúng lý giải hắn sáng sớm một giấc mao khi tỉnh lại, phát hiện đứng ở chính mình trước giường Tiết Thiên Y vẻ mặt dương quang nụ cười sáng lạ, câu nói đầu tiên là nói cho hắn biết, về sau bọn hắn không cần lại vì chuyện tiền bạc dầu gì. Nghe tới Tiết Thiên Y vì hắn mượn tới 200 vạn lúc, Mã Đại Toàn sợ hãi kêu lên một cái, cảm thấy khó có thể tin, thẳng đến Tiết Thiên Y mang theo ngân hàng của hắn tạp đợi tư liệu đi ngân hàng làm vòng chướng thủ tục, hơn nữa đem thủ tục cầm về cho hắn nhìn lên. Hắn lúc này mới vững tin chính mình tài khoản thượng hiện tại đã nhiều hơn suốt 200 vạn khối tiền, hơn nữa nghe Tiết Thiên Y ý tứ, bằng hữu của hắn có tiền vô cùng, số tiền kia lúc nào cũng đều có thể. 200 vạn số này mục, đúng Mã Đại Toàn cả đời đều kiếm được không đến đấy, đã có số tiền kia, hắn đối với sau này sinh hoạt một lần nữa dấy lên tin tưởng cùng hy vọng, tuy nhiên Tiết Thiên Y kiên trì nói những số tiền này có trả hay không cũng không có cái gọi là, nhưng Mã Đại Toàn lại âm thầm quyết định, chỉ cần mình đã có kiếm tiền năng lực. Liền nhất định phải cố gắng công tác, hảo hảo kiếm tiền, cố gắng sớm một chút đem tiền trả lại cho Tiết Thiên Y vị bằng hữu kia, thật muốn trả không được. Cái kia chính mình đôi thật sự cam nguyện đi làm trâu làm ngựa, báo đáp đối phương phần ân tình này. Tiết Thiên Y những số tiền này không tiện giải quyết xong Mã Đại Toàn người một nhà khẩn cấp, cũng tiêu trừ bọn họ ra lo toan về sau. Đợi đến lúc sáng sớm Lý Xuân Hoa mang theo hai cái con gái chạy đến chiếu cố Mã Đại Toàn thời điểm, chứng kiến Mã Đại Toàn xuất ra những cái kia ngân hàng thủ tục thượng một chuỗi dài con số lúc. Tránh không được một phen kinh hỉ, thiếu chút nữa muốn cho Tiết Thiên Ý quỳ xuống dập đầu. Lý đại tỷ, hiện tại chúng ta không thiếu trước rồi, chờ thêm hai thiên mã lớn toàn bộ có thể ăn cái gì, ngươi mua chút ít dinh dưỡng bổ dưỡng đồ vật cho hắn ăn, tranh thủ đem tổn thương sớm chút dưỡng tốt, sớm chút quay về nhà cấp 4 chỗ ở. Tiết Thiên Ý cho quấn ở bên cạnh mình Mã Ngộng Ngộng cùng Mã Chân Chân khắc lại cái kẹo, cười xem các nàng ăn về sau, lúc này mới đứng dậy rời khỏi, đến quốc thuật quán đi công tác. Đi vào quốc thuật quán thời điểm, Miêu Lượng đệ tử cùng với quốc thuật quán đệ tử rõ ràng cũng đã đến tử, bọn hắn mỗi người đều tại luyện võ tràng thượng hát chăm chú luyện công. Miêu Lượng mặc một bộ màu xanh hoa hạ truyền thống võ giả phục, ngồi ở quốc thuật quán bên cửa một tờ ghế nằm thượng nhắm mắt dưỡng thần, ánh sáng mặt trời chiếu xạ khi hắn mặt lồng ngực lên, lại làm cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Tiết Thiên Y ai cũng không có quấy rầy, lặng yên không một tiếng động tiêu sái đến công tác của mình khu, bắt đầu làm nảy sinh công tác vệ sinh. Một giờ về sau, Tiết Thiên Y đã xong hôm nay lần thứ nhất quét sạch, rời khỏi quốc thuật quán trước, gặp Miêu Lượng vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia, hiển nhiên là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nên đón hôm nay giữa trưa giã điển ra diêm khiêu chiến. Tiết Thiên Y trở lại nhà cấp 4 ăn hết bữa sáng, cùng Lâm Tuyết Ước mẹ con, Hà Tiểu Thủ nói vài câu có quan hệ Mã Đại Toàn bệnh tình sự tình, sau đó lại lần nữa chạy tới Mã tại toàn bộ chỗ bệnh viện. Ngày mai Tiết Thiên Y muốn khai giảng, còn muốn đến quốc thuật quán đi quét dọn vệ sinh, đến bệnh viện nhìn Mã Đại Toàn thời gian sẽ thay đổi rất ít. Thừa dịp hai ngày này nghỉ ngơi, có rảnh là hơn đi xem. Đi hướng bệnh viện trên nửa đường, Tiết Thiên Y nhận được Diệp Mạn Vũ điện thoại, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trước đó lần thứ nhất hắn cự tuyệt Diệp Mạn Vũ mời về sau, đối phương như là hờn dỗi tựa như, không còn có liên hệ qua hắn, hắn còn cho là mình cùng cái này bị ra ra cùng Diệp lao ra tử chỉ phúc vì hôn vị hôn thê tầm đó, sẽ không có nữa bất luận cái gì gút mắc vãng lai nữa nha. Tiết Thiên Y, buổi trưa hôm nay có chuyện gì sao? Diệp Mạn Vũ thanh âm nghe cùng thường ngày có lạnh như băng hoàn toàn bất đồng, làm cho người ta một loại ấm áp đấy, lười biếng cảm giác. Tiết Thiên Y nghĩ thầm nàng muốn một mực nói như vậy, thanh âm kỳ thật vẫn là rất ôn nhu rất êm tai đấy. Tiết Thiên Y âm thầm suy nghĩ một cái, sau đó liền đoán rằng có thể là Diệp Mạn Vũ vừa mới tỉnh ngủ, đứng ốn tại trong chăn đánh chính là cú điện thoại này. Giữa trưa? Giữa trưa ta có việc a? Gần nhất ta rất bận rộn. Tiết Thiên Y thuận miệng đáp. Tiết Thiên Y nói rất đúng nói thật. Hắn gần nhất thật sự bể bộn nhiều việc, bận đến liền tu luyện công pháp thời gian hầu như cũng bị mất. Ngươi, Diệp Mạn Vũ mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không có phát tác, yên lặng một lát, lúc này mới thản nhiên nói, ngươi không thể rút máu ra chút thời gian đến. Thiết Thiên Y cười nói, rút thời gian làm gì? Diệp Mạn Vũ nói, ta mời ngươi ăn buổi trưa ra, đây cũng là ông nội của ta ý tứ. Hắn lão nhân ra nói ngươi rất lâu không có tìm hắn nói chuyện nhiều rồi, hy vọng ngươi có thể rút thời gian tới đây một chuyến. Đang dùng cơm ngoài, hắn cũng có thể thuận tiện hỏi hỏi người gần nhất học tập sinh hoạt tình huống. Có thể sao? Tiết Thiên Y suy nghĩ một chút, nói, tốt, có thời gian ta nhất định đi qua lần nữa tiếp Diệp ra ra. Bất quá, buổi trưa hôm nay ta thật sự có sự tình. Thật sự đi không được rồi. Bữa cơm này, ngày khác ta xin ngươi a. Diệp Mạn Vũ nói, có cần ta giúp sao? Tiết Thiên Y nói, hỗ trợ cũng không cần rồi. Diệp Mạn Vũ lập tức tiếp lời nói. Ông nội của ta nói tích thủy tri ân suối tuôn báo. Tiết gia gia đương nhiên cứu qua ông nội của ta mệnh, phần ân tình này, không chỉ là ông nội của ta, chúng ta toàn thể Diệp gia thành viên đều ghi ở trong lòng, vĩnh viễn bất phân quên. Có việc ngươi nhất định phải nói cho ta biết, nói cho ta biết ra ra cũng được, bằng không thì chúng ta không thể giúp ngươi chiếu cố, sẽ cảm thấy rất áy náy. Thiết Thiên Y nói, thật không dùng hỗ trợ. Ta có người bằng hữu bị thương tiến vào đệ tứ nhân dân bệnh viện, lao bà hắn muốn dẫn lấy hai cái hài tử, cho nên ta có thời gian liền đi qua giúp đỡ chiếu cố một cái. Đệ tứ nhân dân bệnh viện. Đệ tứ nhân dân bệnh viện. Diệp Mạn Vũ thì thào lặp lại hai lần, nghĩ thầm cái kia bệnh viện không phải chúng ta Diệp gia dưới cờ sản nghiệp sao. Nghĩ nghĩ, sau đó lại hỏi, bằng hữu của ngươi hắn. Ở tại lầu mấy phòng bệnh mấy giường ngủ. 13 lầu 16 số phòng bệnh số 3 giường, Diệp đại tiểu thư, ngươi hỏi như vậy kỹ càng, không phải là muốn đến xem à. Thiết Thiên Y cười hỏi. Ừ, ngươi đang ở đây trong bệnh viện chớ đi, ta đây liền đi qua. Diệp Mạn Vũ vui mừng lấy, cũng không để cho Thiết Thiên Y cơ hội nói chuyện, trước đưa điện thoại cho treo rồi. Chương 268, chẳng lẽ vận mệnh ta chính là làm vệ sĩ? Thiết Thiên Y rời khỏi quốc thuật quán, bước nhanh mà đi, hướng về Yến Kinh đệ tứ nhân dân bệnh viện bên cạnh đi đến. Trải qua bệnh viện lân cận một cái giao nhau giao lộ lúc, ba chiếc giống nhau kiểu dáng màu đen chống đạn xa hoa xe thương vụ từ bên cạnh hắn nhanh như tên bắn mà vượt qua, cái kia ba chiếc xe vốn đã vượt qua hắn hơn 10 thước xa, cũng không biết nguyên nhân gì, đột nhiên lự xe một tiếng dừng ngay, trước sau tại ven đường chậm rãi dừng lại. Tiết Thiên Y cũng không có ở ý, tiếp tục đi về phía trước, khi hắn trải qua xe thương vụ bên cạnh lúc, cảm giác được trong xe có người ở xem chính mình, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy xe thương vụ phía sau xe cửa sổ lái. Một tờ thanh lệ thoát tục, hơi có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp khuôn mặt ra hiện tại trước mắt. Diệp Mạn Vũ. Thiết Thiên Y dừng bước lại, quay người mặt hướng Diệp Mạn Vũ. Diệp Mạn Vũ biểu lộ thoạt nhìn vẫn là trước sau như một bình thản trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho người ta khó có thể tiếp cận, phảng phất nàng người này từ nhỏ sẽ không có hỉ nộ ai ố tựa như. Diệp Mạn Vũ gật gật đầu, nói, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi rồi lên xe A, chúng ta cùng một chỗ đến bệnh viện. Ngươi thật muốn nhìn Mã Đại Toàn. Ngươi nhận thức hắn. Thiết Thiên Y ngạc nhiên nói. Diệp Mạn Vũ lắc đầu nói, không nhận ra. Thiết Thiên Y nói, không biết ngươi vì cái gì. Bởi vì hắn là bằng hữu của ngươi. Diệp Mạn Vũ thản nhiên nói, bằng hữu của ngươi, chính là chúng ta Diệp gia bằng hữu, cho nên để ta xem một chút. Bằng hữu của ngươi té bị thương chân đúng không? Nhà này bệnh viện ta có người quen. Có lẽ khả năng giúp đỡ mà vượt vội vàng, lên xe A. Thiết Thiên Y không có nói cái gì nữa, cười cười, xoay người chui vào trong xe. Tại Diệp Mạn Vũ bên người ngồi xuống. Xe thương vụ ở bên trong rõ ràng tất cả đều là nữ nhân, nhưng lại đều là tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp, ngoại trừ Diệp Mạn Vũ bản thân bên ngoài, tài xế lái xe, ngồi ở Diệp Mạn Vũ chung quanh cũng đều là nữ nhân. Tiết Thiên Y biết rõ, những nữ nhân này nhất định là Diệp Mạn Vũ cận vệ, bởi vì những nữ nhân này quanh người, đều có võ giả chỉ có khí chàng tồn tại. Tiết Thiên Y phát hiện mình rất quen thuộc nhiều bằng hữu khác phái ở bên trong, kể cả Hạ Thanh Ca, Chữ Tiểu Phi, Na Mạn Đình. Ở bên trong, đều ưa thích dùng tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp đến làm cận vệ, cái này có lẽ các nàng bản thân mình chính là nữ nhân nguyên nhân, lại để cho nữ tính vệ sĩ thiếp thân theo sau thuận tiện một ít, cũng có lẽ các nàng cho rằng nữ tính vệ sĩ càng thêm thành thật tin cậy, tận chức tận trách. Nhưng Tiết Thiên Y Thủy Chung cho rằng tuyển vệ sĩ lời mà nói, vẫn là nam nhân tốt nhất, cũng không phải hắn trọng nam khinh nữ, mà là hắn cảm thấy tại rất lớn trình độ lên, nam tính vệ sĩ thực lực muốn toàn diện mạnh hơn nữ tính vệ sĩ. Dù sao vệ sĩ không phải xem ai tuổi trẻ xinh đẹp hoặc là xem ai anh tuấn tiêu sái, mà là xem ai có thể đủ tại sống chết trước mắt bảo hộ cố chủ thân người an toàn cùng với cùng các loại đột nhiên tập kích dốc sức liều mạng tin tưởng cùng dũng khí. Tại đây một điểm lên, nam tính vệ sĩ không giống càng tốt hơn. Người khác thích gì tốt vệ sĩ, giam ta chuyện gì. Cái gì nhất định Tiết Thiên Y đột nhiên cảm giác được tự mình nghĩ quá xa, không khỏi nhịn không được cười lên. Ba chiếc xe thương vụ chậm rãi thúc đẩy. Nối đuôi nhau hướng đệ tứ nhân dân bệnh viện phương hướng phi đi. Diệp Mạn Vũ lặng lặng ngồi ở Tiết Thiên Y bên người, như là một cây vắng lặng im ắng, tản ra nhàn nhạt mùi thơm không cốc hoa lan, nàng hai tay ôm cánh tay, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên giao phương, ngẫu nhiên đang lúc từ phía trước kính chiếu hậu ở bên trong lưu ý một cái Tiết Thiên Y, phát hiện hắn rõ ràng ở đằng kia cười, nhịn không được hỏi, ngươi đang cười cái gì? Tiết Thiên Y nói, không có gì, chỉ là muốn đã đến một kiện cười đã sự tình mà thôi. Hắn đánh giá một cái áp chế ngồi cái này chiếc xe thương vụ bên trong, thuận miệng hỏi, xe này thoạt nhìn tựa hồ rất không tồi, cha mẹ ngươi mua cho ngươi hay sao? Diệp Mạn Vũ lắc đầu nói, không, đây là ta tự mình mua. Thiết Thiên Ý nói, tự mình mua. Ngươi là dùng chính ngươi kiếm được tiền mua. Diệp Mạn Vũ gật đầu nói, ừ. Thiết Thiên Ý nói, xe này muốn rất nhiều tiền mới có thể đối phó A. Không đắt lắm, liền xe mang tất cả thủ tục làm được, cũng liền 1.000 vạn tả hữu. Diệp Mạn Vũ thuận miệng nói xong, phảng phất 1.000 vạn đối với nàng thừa lúc nói, thật giống như người bình thường bỏ ra một khối tiền như vậy không đếm xỉa tới. Tiết Thiên Y hít sâu, nói, ta thật sự là bội phục ngươi, tuổi không lớn, cũng đã như vậy có thể kiếm chức rồi. À, ta hiện tại đã ở công tác, mỗi tháng tối đa chỉ có thể kiếm được 2-3 nghìn rằng, mà thôi. Như vậy kiếm được xuống dưới, cả đời cũng mua không được ngươi như vậy một chiếc xe. Diệp Mạn Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt lại có mỉm cười, nói, ta cũng rất bội phục ngươi, tuổi của ngươi cũng không lớn, lại đã có một thân người khác khó có thể sánh bằng thực lực. Vài ngày trước Diệp Long, Diệp Hổ nói về ngươi lúc, vẫn là vẻ mặt ngưỡng mộ. Diệp Long, Diệp Hổ là ta ra ra thuộc hạ thực lực mạnh nhất vệ sĩ, bọn hắn chưa từng có phục qua bất luận kẻ nào, ngươi là người thứ nhất. Tiết Thiên Ý nhớ tới ngày đó chính mình đi Diệp Thị Công Quán tham gia Diệp Mạn Vũ sinh nhật tiến hội, muốn lúc rời đi lọt vào Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ ngăn trở, bằng lương tâm nói, bọn hắn hai gã đệ thực lực rất không tầm thường, chẳng qua là gặp cường đại hơn chính mình mà thôi, đổi thành những người khác, đều muốn từ bọn hắn hai huynh đệ liên thủ trong công kích thoát thân, đoạn tuyệt không dễ dàng. Cái kia hai vị đại ca nguyên lai gọi Diệp Long, Diệp Hổ, bọn hắn xác thực rất không tồi. Tiết Thiên Ý cười nói, chỉ tiếc bọn hắn so về ngươi tới, kém quá xa. Diệp Mạn Vũ nhìn xem Tiết Thiên Y, đột nhiên nói, ngươi muốn kiếm nhiều tiền, kỳ thật rất dễ dàng. Nếu như ngươi nguyện ý để làm hộ vệ của ta cam đoan ngươi rất nhanh có thể mua được một cỗ so với ta cái này khá tốt xe. Tiết Thiên Y khẽ giật mình, lập tức cười nói, lại là vệ sĩ. Ngươi là thứ hai muốn cho ta làm vệ sĩ người, có lẽ về sau còn sẽ có. Chẳng lẽ ta Tiết Thiên Y đời này chính là cái làm vệ sĩ mệnh? Diệp Mạn Vũ ánh mắt trì trệ, nói, ta là thứ hai. Một người khác là ai? Tiết Thiên Y nói, đó cũng là cái nữ nhân, cùng ngươi giống nhau xinh đẹp, cũng cùng ngươi giống nhau có thể kiếm tiền. Nàng hát ca rất êm tai, danh khí cũng rất lớn, fans hâm mộ khắp nơi đều là. Diệp Mạn Vũ không đợi hắn nói xong, đã ngắt lời nói, là Hạ Thanh Ca. Tiết Thiên Y nói, ngươi nhận thức nàng. Diệp Mạn Vũ gật đầu nói, chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng là ta thường xuyên nghe được tên của nàng. Nàng là hoa hạ giải trí giới ở bên trong số một đại minh tinh. Ở thế giới trong phạm vi cũng rất có danh khí. Nàng tuổi không lớn, tại giới âm nhạc thượng lấy được thành tựu lại không người có thể nhìn qua kia bóng lưng. Diệp Mạn Vũ cười nhạt một tiếng, nói tiếp, có rất nhiều người cầm ta cùng Hạ Thanh Ca lẫn nhau so sánh cái nào càng thêm ưu tú một ít, kết luận là hai người chúng ta người chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, ai cũng thắng không được ai, vì vậy liền diễn sinh ra, Nam Thanh Ca, Bắc Mạn Vũ, loại này thuyết pháp. Tuy nhiên ta không có cùng bất luận kẻ nào ganh đua so sánh tâm lý, nhưng là thường xuyên nghe người ta tại bên thai nói lên Hạ Thanh Ca, vẫn là nhịn không được đối với nàng chú ý tới đến, âm thầm so sánh. À, tin tưởng Hạ Thanh Ca cũng vừa đi cùng ta giống nhau, đồng dạng đang chú ý ta, nàng cũng vừa đi hiểu rất rõ ta. Tiết Thiên Y thở dài, thật sự là không hiểu nổi các ngươi tâm lý nữ nhân. Diệp Mạn Vũ nói, ngươi đáp ứng Hạ Thanh Ca có hay không? Tiết Thiên Y nói, đáp ứng cái gì? Diệp Mạn Vũ nói, làm hộ vệ của nàng A. Tiết Thiên Y nói, cái này tạm thời còn không có. Diệp Mạn Vũ âm thầm nới lỏng, bật thốt lên, rất tốt. Như vậy chúng ta thì có công bình cơ hội cạnh tranh. Tiết Thiên Y, ngươi nhớ kỹ, nếu như Hạ Thanh Ca muốn thuê dòng ngươi làm hộ vệ của nàng, mặc kệ nàng cho ngươi cái dạng gì điều kiện, ta đều so điều kiện của nàng hậu đãi gấp 10 lần. Tại ngươi đáp ứng nàng lúc trước, ngàn vạn nếu muốn rõ ràng. Chương 269, cái này công đạo, ta sẽ thay ngươi đòi lại. Hạ Thanh Ca nói muốn lấy thân báo đáp, ngươi dám không? Tiết Thiên Y nghe xong Diệp Mạn Vũ cái gì? Điều kiện ưu đãi trong nội tâm tự đủ. Nhưng là loại này vui đùa lời nói hắn có thể đối với Hạ Thanh Ca nói ra, Hạ Thanh Ca tối đa bất quá hờn dỗi vài câu mà thôi. Đối với Diệp Mạn Vũ, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không khai mở loại này vui đùa đấy. Hắn nghĩ dùng Diệp Mạn Vũ tính cách, chính mình thật muốn nói ra những lời này đến, nàng không lo trận trở mặt chính là ôn nhu nhất phản ứng. Tiết Thiên Y biết rõ, tại không ít người trong mắt, thực lực cường đại chính mình nghiễm nhiên chính là cái siêu cấp hậu tuyển vệ sĩ, vì lôi kéo chính mình, soát xưa kia đưa ra hậu đại đến làm cho người ta đỏ mắt điều kiện, nhưng chính mình hiện tại có rất nhiều chuyện muốn đi vội vàng, thật sự vô tâm làm vệ sĩ ngành sản xuất, nhưng lại không đành lòng trực tiếp cự tuyệt Diệp Mạn Vũ mời thanh, đành phải cười nói tốt nghiệp đại học lúc trước, ta không cân nhắc cho bất luận kẻ nào làm vệ sĩ. Diệp Mạn Vũ nói ngươi đối với Hạ Thanh Ca cũng là nói như vậy. Thiết Thiên Ý nói phải. Diệp Mạn Vũ gật đầu nói, cái kia 5 năm về sau chúng ta bàn lại chuyện này. Tiết Thiên Y cười cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên xuyên thấu qua cửa sổ xe, chứng kiến Mã Đại Toàn lao bà Lý Xuân Hoa lôi kéo lấy Mộng Mộng cùng Chân Chân dọc theo lối đi bộ vội vàng mà đi, nàng tựa hồ có rất sốt ruột sự tình, túi đầu chỉ lo đi về phía trước. Lý đại tỷ. Tiết Thiên Y lại để cho lái xe ngừng xe, lo hướng Lý Xuân Hoa vẫy vây tay, lớn tiếng hỏi các ngươi đây là đi nơi nào. Lý Xuân Hoa nghe được có người kêu tên của mình, dừng bước lại quay đầu xem ra, Tiết Thiên Y thấy nàng hai mắt đỏ bừng, trên mặt còn mang theo vệt nước mắt, tựa hồ đã mới vừa khóc, trong nội tâm có gan dự cảm bất tưởng, lông mày thật sâu nhíu lại. Lý Xuân Hoa chứng kiến Tiết Thiên Y, lôi kéo hai cái con gái đi đến trước xe, nghĩ bài trừ đi ra một cái khuôn mặt tươi cười, lại như thế nào cũng cười không nổi, còn chưa mở miệng duệ lời nói, nước mắt cũng đã trước chảy ra. Đây đúng bằng hữu của ngươi. Diệp Mạn Vũ tại Tiết Thiên Y mũi sau nhẹ giọng hỏi cảm giác. Tiết Thiên Y thở dài, nàng chính là Mã Đại Toàn thê tử, không biết lại đang khóc cái gì. Diệp Mạn Vũ nói. Trước hết để cho nàng lên xe à, có chuyện gì, đã đến bệnh viện hơn nữa. Tiết Thiên Y mở cửa xe, lại để cho Lý Xuân Hoa mẹ con lên xe, đợi lái xe rồi, lúc này mới hỏi Lý Đại Tỷ, có phải hay không Mã Đại Ca. Lý Xuân Hoa gặp trong xe ngồi rất nhiều sinh ra, nhất là ngồi ở Tiết Thiên Y nữ nhân bên cạnh, xinh đẹp làm cho người ta hầu như hít thở không thông, cao quý chính là làm cho người không dám nhìn gần, mà biết rõ đây nhất định đều là đại phú đại quý người, không khỏi có chút luống cuống, môi rung rung một hồi, nhịn rất lâu, rốt cục vẫn phải ô ô khóc lên. Lý Đại Tỷ, đến cùng làm sao vậy? Ngươi nói ra đến, chúng ta cũng tốt giúp ngươi a. Tiết Thiên Y vội la lên. Lý Xuân Hoa lau nước mắt, nước nở nói, Đại Toàn hắn vốn đang êm đẹp đấy, một buộc lúc trước đột nhiên cảm thấy không thoải mái, không bao lâu liền hôn mê rồi, bác sĩ cứu giúp sau tuy nhiên tỉnh lại, nhưng trạng thái một mực không. Tiết Thiên Y hỏi bác sĩ nói như thế nào? Lý Xuân Hoa nói, bác sĩ cho hắn làm cẩn thận kiểm tra, nói là lá gan tỳ vỡ tan bị hao tổn, khả năng cũng là tại Đại Toàn hai chân bị nện đoạn đồng thời bị thương. Lá gan tỳ vỡ tan bị hao tổn. Thầy thuốc kia nói như thế nào trị liệu không có? Tiết Thiên Ý lại hỏi. Lý Xuân Hoa nói, bác sĩ nói phải lập tức lần thứ hai giải phẫu, nếu không nếu lá gan tỳ chảy máu rồi, vậy, tiểu tùy lúc sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đại hội vừa mới ngủ, hai cái hài tử nói đói, ta liền mang nàng đám bọn họ đi ra mua ăn chút gì khả năng lập tức muốn giải phẫu rồi. Đại huynh đệ ngươi nói, nhà của chúng ta Đại Toàn vì cái gì cứ như vậy mệnh khổ a? Nếu là hắn có một không hay xảy ra ta mẹ con chúng ta ba. Lý Xuân Hoa nói xong, đông nhiên hai tay che mặt, lên tiếng khóc lớn lên, ngộng ngộng chân chân một cái kéo ra tay của nàng, một cái thay mà bôi lau nước mắt, còn dùng nhã non thanh âm khuyên mụ mụ không khóc. Tiết Thiên Y cũng không có gì hay đích phương pháp xử lý khuyên giải Lý Xuân Hoa, chỉ có thể nói nói. Lý đại tỷ ngươi đừng nội, Mã đại ca người tốt có hảo báo, nhất định sẽ không có việc gì bắt Lý Xuân Hoa khóc một hồi, cảm thấy trong nội tâm chẳng phải biệt khuất rồi, thở dài. Chỉ hy vọng như thế à, huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta vừa rồi đi tìm cho đại hội xem bệnh chính là cái kia y sĩ trưởng, hỏi hắn giải phẫu xác suất thành công có cao hay không, thầy thuốc kia hàm hàm hồ hồ không chịu nói rõ, cuối cùng ám chỉ ta cho hắn ý tứ ta minh bạch, hắn là muốn cho ta lấy ít tiền, hắn dùng tốt tâm cho Đại Toàn làm giải phẫu. Ai, hiện tại thiệt nhiều bệnh viện bác sĩ đều là như vậy. Thiết Thiên Y nhíu nhíu mày, nói, Lý đại tỷ ngươi cho hắn cầm sao? Đương nhiên cầm a. Cầm 5.000 khối đâu? Lý Xuân Hoa nói nhân ra bác sĩ lời nói đều nói đến cái kia phân thượng rồi, ta nếu không cầm ít tiền cho hắn, sợ hắn ở thủ thuật thời điểm mấy chuyện xấu a. Tiền là việc nhỏ, Đại Toàn thân thể trọng yếu. Nói cũng đúng a, nếu như mất kha khá tiền, có thể trị tốt Mã Đại Toàn bệnh, tiền này cũng hao phí được đằng giá. Thiết Thiên Y không thể làm gì hết. Khí, nói, bất quá thầy thuốc kia cũng thật sự là có thể hướng bệnh nhân ra thuộc đòi tiền, cái đó và vơ vét tài sản có cái gì khác nhau? Còn có y đức sao? Hắc, khá tốt ta lúc ấy không coi ở trận, nếu không duệ bất định một cái thai to quang liền đánh đi qua. Diệp Mạn Vũ khuôn mặt vịn mà bắt đầu, khinh khẽ hừ một tiếng, mặt lạnh lấy hỏi Lý Xuân Hoa nói thầy thuốc kia tên gọi là gì? Lý Xuân Hoa lắc đầu nói ta chỉ biết rõ thầy thuốc kia họ Ngô, cái khác cũng không rõ ràng rồi. Diệp Mạn Vũ nói, họ Ngô tốt, ta nhớ kỹ rồi, cái này công đạo, ta sẽ thay ngươi đòi lại thứ. Lý Xuân Hoa không biết rõ ý của nàng, cũng liền không có lên tiếng. Mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn một chút Tiết Thiên Y, tựa hồ đang hỏi. Cái này chế nữ là ai a? Tiết Thiên Y nói, vị này Diệp tiểu thư là bằng hữu của ta, nàng vui mừng nàng cùng Mã Đại Ca Na ra bệnh viện bác sĩ rất thuộc, muốn theo giúp ta cùng đi bệnh viện nhìn xem, nói không chừng khả năng giúp đỡ mà vượt châu. Diệp Mạn Vũ gật gật đầu, đối với lái xe nói, tiểu Chu, đi đệ tử nhân dân bệnh viện tốc độ nhanh một điểm. Tài xế lái xe Chu ừ một tiếng, dưới chân mãnh liệt giẫm chân ga, màu đen xe thương vụ hóa thành một đạo màu đen tia chớp. Ra tốc hướng đệ tứ nhân dân bệnh viện phương. Hướng phi đi. Tiểu thư, người cùng nhanh chóng chỉ công ty Triệu Tiên Sinh hẹn rồi buổi trưa hôm nay 9 giờ tại Long Tuyền khách sạn, ký kết hợp đồng, hiện tại đã là 8 giờ 40 phút rồi, còn có 20 phút thời gian, người xem xe thương vụ khai ra một khoảng cách về sau, ngồi ở Diệp Mạn Vũ xếp sau một người nữ trợ thủ nhịn không được nhắc nhở. Diệp Mạn Vũ nghĩ nghĩ, nói, ngươi cùng Triệu tiên sinh liên lạc một chút nói ta có việc gấp muốn làm, ký hợp đồng thời gian trì hoãn. Tên kia trợ thủ mở to hai mắt nhìn, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm, thế nhưng là tiểu thư, giới kinh doanh rất kế cứu đúng là thành thật thủ tín chúng ta làm như vậy tựa hồ không tốt lắm đâu hơn nữa Triệu tiên sinh cũng đi chúng ta mối khách cũ sáu thôi dẫn Diệp Mạn Vũ quyết đoán mà nói. Người nữ kia trợ thủ tựa hồ hiểu rất rõ Diệp Mạn Vũ nóng nảy, thấy nàng trên mặt toát ra không khoái thần sắc, đành phải thầm thở dài. Khí cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cái kia, trì hoãn đến khi nào? Diệp Mạn Vũ nhìn đồng hồ, nói, để cho Triệu tiên sinh tại trong tiểu điểm chờ, về phần trì hoãn đến khi nào bốn ngươi nói cho hắn biết, ta xong xuôi chuyện bên này, sẽ đuổi qua người nữ kia trợ thủ lại thầm thở dài. Khí, lập tức có liên lạc đã tại khách sạn ở bên trong chờ Triệu tiên sinh. Đem Diệp Mạn Vũ nguyên lời nói hướng hắn chuyển đạt một lần sau đó dùng oán trách ánh mắt nhìn xem Tiết Thiên Ý cùng Lý Xuân Hoa, thầm nghĩ hai người kia là ai à, như thế nào tiểu thư đối với chuyện của bọn hắn như vậy để tâm. Triệu tiên sinh hôm nay cùng tiểu TH, ư ký thế nhưng là 1/1 tỷ nguyên lớn đơn, vạn nhất Triệu tiên sinh bởi vì này sự kiện cảm thấy không khoái, khoản này hợp đồng đã có thể gà bay trứng vỡ tiểu thư à. Tiểu thư ngươi hôm nay đây là thế nào? Màu đen xe thương vụ tại hối hả trong dòng xe cộ như bay lăng tựa như đi về phía trước tiến lấy, tốc độ mau kinh người, trong lúc nói chuyện, cũng đã tiến nhập tiến kinh đệ tứ nhân dân bệnh viện bên trong bãi đỗ xe thượng. Mấy người từ xe thương vụ ở bên trong sau khi xuống tới, Lý Xuân Hoa ở phía trước dẫn đường, Tiết Thiên Ý cùng Diệp Mạn Vũ ở phía sau đuổi kịp. Diệp Mạn Vũ cũng không có làm cho mình cái kia vài tên nữ vệ sĩ theo sau tới đây Tiết Thiên Ý thực lực mạnh liền Diệp Long. Diệp Hổ cao thủ như vậy đều tiếp không được một chiêu với hắn tại chính mình bên cạnh đủ để đính đến thượng những người hộ vệ kia hộ vệ năng lực. Diễm như đào lý, lạnh lùng như băng Diệp đại tiểu thư thật sự là quá đáng chú ý rồi, nàng sau khi xuống xe. Liền có vô số đạo ánh mắt ngưng rót tại trên người nàng, ở nơi này loại người người kinh Diệm ánh mắt nhìn chăm chú mấy người đáp thượng thang máy, trực tiếp đi tới Mã Đại toàn chỗ trong phòng bệnh. Mã Đại sẽ vừa rồi hôn mê một hồi tuy nhiên tỉnh dậy tới đây, nhưng tình huống cực không ổn định. Thời khắc nguy hiểm đều có thể phát sinh, bởi vậy hắn lại bị đi vào nặng chứng giám hộ trong phòng, mang lên trên dưỡng khí cháo cùng với các loại sinh mạng thể trình đo đặc nghi, hơn nữa có hai gã hộ sĩ thay phiên nhìn xem lấy. Đãi ngộ như vậy mặc dù không tệ, nhưng tiêu phí cũng tuyệt đối xa xỉ. Lý Xuân Hoa nghe người ta nói, một ngày 1.000 khối đều là ít đấy, bất quá vì Mã Đại toàn tánh mạng suy nghĩ, nàng sẽ không đi nghĩ thầm những số tiền kia, hơn nữa trong tay nàng hiện tại nắm giữ 200 vạn nguyên khoản tiền lớn. Lớn hơn nữa chi tiêu có lẽ cũng đầy đủ dùng. Lý Xuân Hoa, Tiết Thiên Y, Diệp Mạn Vũ ba người đứng ở giám hộ cửa phòng hướng ngoại ở bên trong nhìn nhìn, sau đó hỏi thăm tên kia phụ trách giá trị thủ hộ sĩ hiện tại Mã Đại toàn tình huống như thế nào, cái kia hộ sĩ đang chuẩn bị giới thiệu, quay đầu chứng kiến một đám bác sĩ hộ sĩ hướng bên này đi tới, vì vậy nói, nô bác sĩ đã đến. Hắn phụ trách Mã Đại toàn khám và chữa bệnh, các ngươi có việc có thể hỏi hắn. Tiết Thiên Y ba người theo cái kia hộ sĩ ánh mắt nhìn đi. Chỉ thấy đi ở những cái kia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên phía trước nhất chính là cái trắng trắng mập mập, mặc lấy khói trắng trường trung học phụ thuộc năm bác sĩ, đi theo khi hắn sau lưng chính là vài tên tuổi trẻ bác sĩ cùng với vài tên rất có vài phần tư sắc tiểu hộ sĩ, cái kia mập trắng bác sĩ thỉnh thoảng cùng thân thể bên cạnh phía sau một cái canh ngày ngọt ngào tiểu hộ sĩ trò chuyện thượng một câu, trên mặt một bộ đám đuối. Bộ dáng. Lý Xuân Hoa chứng kiến cái kia mập trắng bác sĩ, lập tức mang theo con gái nên đón tiếp lấy, vội vàng hỏi Ngô bác sĩ. Mã Đại toàn thế nào? Nô bác sĩ dừng bước lại, cau mày nói, tình huống không phải rất hay, giải phẫu nhất định là tránh không khỏi. Lý Xuân Hoa ân cần trợ phu, lo lắng bên trong, thò tay bắt lấy Ngô bác sĩ cánh tay, có chút kích động nói Ngô bác sĩ, vậy các ngươi chạy nhanh cho hắn giải phẫu a. Van cầu các ngươi, nhất định phải cứu cứu hắn. Lý Xuân Hoa mặc bình thường, tướng mạo cũng là bình thường, điển hình nông thôn phụ nữ hình tượng, Nô bác sĩ bị nàng bắt lấy cánh tay, trên mặt không khỏi toát ra thần sắc chán ghét. Dùng sức bỏ rơi tay của nàng, nói, lúc nào cho người bệnh làm giải phẫu, là chúng ta bác sĩ định đoạt. Ngươi gấp cái gì? Ngươi lại gấp, cũng phải chờ ta bắt tay trên đầu sự tình xử lý tốt. A thượng cấp lãnh đạo lập tức muốn tới khoa chúng ta phòng kiểm tra chỉ đạo công tác, thân thể của ta làm chủ đảm nhiệm ý sư, đương nhiên muốn trước cùng hắn. Hắn xoay chuyển ánh mắt, chứng kiến cùng Tiết Thiên Y kề vai sát cánh đi tới mặc ga giả bộ, dáng người lồi lõm Diệp Mạn Vũ, đôi mắt lập tức sảng nhở hai đèn pha. Chương 270. Cái này vui đùa không tốt. Diệp Mạn Vũ hận nhất, chính là nam nhân dùng Nô bác sĩ như vậy đắm đuôi ánh mắt xem chính mình khá tốt hộ vệ của nàng chưa cùng đến, nếu không cái kia Ngô bác sĩ bây giờ trên mặt khẳng định đã bị thưởng mấy cái tát. Tiết Thiên Y cau mày nói, Ngô bác sĩ, nhân mạng giam thiên, người trước cho Mã đại ca làm giải phẫu được rồi, những chuyện khác tính sau. Ngô bác sĩ vẻ mặt vẻ giận, hừ một tiếng, nói, để tính sau, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt thượng cấp lãnh đạo đến kiểm tra công việc, ta nếu như chiêu đại không chu toàn, bị phê bình là chuyện nhỏ, công tác ném đi chính là đại sự, đến lúc đó ngươi tới phụ trách. Nói cho ngươi biết, Mã đại toàn cái kia bệnh nhất thời bán hội còn chưa chết, nhiều nhất là thụ nhiều điểm khổ. Ta bận rộn chuyện này, liền cho hắn làm giải phẫu. Thiết Thiên Ý nhịn được trong nội tâm nộ khí, nói, công tác của ngươi đúng đại sự, chẳng lẽ người bệnh tánh mạng là chuyện nhỏ sao? Chăm sóc người bị thương đúng bác sĩ bổn phận cùng thiên chức, ngươi nói như vậy, còn có hay không ý đức? Nô bác sĩ cũng nổi giận, mặt âm trầm, lạnh lùng nói, có hay không ý đức, ngươi đi phòng làm việc của ta ở bên trong nhìn xem, đã biết rõ trên tường treo đều là ý đức cao thượng biển bài, cái kia chính là người bệnh đối với ta ý đức lớn nhất khẳng định, không tin ngươi có thể đi nhìn xem. Hiện tại các ngươi tránh ra, ta muốn đi thay quần áo rồi. Tiết Thiên Y hàm dưỡng rất tốt, đơn giản sẽ không tức giận. Nhưng hiện tại hắn trong lồng ngực lửa giận đã bị Ngô bác sĩ cho trêu chọc mà bắt đầu, cười lạnh nói, nếu như ta không để cho ngươi đi. Nếu như Tiết Thiên Ý nguyện ý, có thể có 100 loại phương pháp kính bách lấy Ngô bác sĩ lập tức đi cho Mã đại toàn giải phẫu. Hơn nữa Ngô bác sĩ tại trong quá trình giải phẫu còn không dám có nửa điểm sơ ý qua loa, Tiết Thiên Ý đã chuẩn bị xong, chỉ cần Ngô bác sĩ sẽ tìm lý do thoái thác cự tuyệt, hắn liền lập tức động thủ. Có chút thời điểm đối phó có ít người trước lễ, nếu như không được vậy cũng chỉ có sau binh rồi. Cái này Ngô bác sĩ mới vừa nói, kéo dài thêm trong chốc lát, Mã đại toàn thống khổ sẽ nhiều một phần kho dùng. Tiết Thiên Y căn bản không có kiên nhẫn cùng Ngô bác sĩ rông dài, hắn cũng không muốn chậm trễ Mã đại toàn giải phẫu lúc. Tiết Thiên Y, để cho ta tới cùng bọn họ câu thông a. Diệp Mạn Vũ trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Tiết Thiên Y quay đầu lại nhìn Diệp Mạn Vũ, sau đó gật gật đầu, đứng ở một bên, hắn kỳ thật cũng không muốn cùng trong bệnh viện bác sĩ phát sinh xung đột. Như vậy đối với Mã đại toàn sau này trị liệu không đến, nếu như Diệp Mạn Vũ có thể thuận lợi giải quyết chuyện này, cái kia cho dù tốt không hoàn. Người tên gì? Diệp Mạn Vũ từng bước một đi đến Ngô bác sĩ trước mặt, thể diện lạnh như băng hỏi. Thệ nhân họ Ngô, tên Nhân Đức. Ngô Nhân Đức tự hỏi cả đời này duyệt nữ vô số, nhưng như Diệp Mạn Vũ như vậy xuất chúng mỹ nữ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn cũng không có để ý Diệp Mạn Vũ lúc nói chuyện ngữ khí lạnh như băng. Chỉ muốn vị mỹ nữ kia rõ ràng chủ động nói chuyện với mình có phải hay không, cho thấy nàng đối với chính mình có chút ý tứ. Khanh Ngô Nhân Đức nghĩ như vậy, dương thân xương cốt đều xốp giòn rồi, ánh mắt cũng nhanh lồi đi ra. Ngô Nhân Đức. Quả nhiên không có chút nào Nhân Đức chi tâm, Diệp Mạn Vũ rất muốn vươn tay, đi móc xuống Ngô Nhân Đức vậy đối với làm cho người buồn nôn mắt cầu tử, cười lạnh nói, Ngô bác sĩ, ngươi bây giờ trở về phòng làm việc của ngươi đi, sau đó ghi phong thư từ chức giao cho Lý Tể Thế, về sau nhà này bệnh viện không chào đón nó rồi. Vĩnh viễn cũng không hoan nghênh. Ngô Nhân Đức khẽ giật mình lập tức cười nói, tiểu thư, ta không rõ ý của ngươi, hơn nữa cái này vui đùa khai mở. Thật sự thật không tốt. Diệp Mạn Vũ lạnh lùng nói, ngươi xem ta như là đang đùa sao. Ngươi rời khỏi nhà này bệnh viện về sau, ta nghĩ Lý Tể Thế sẽ không chú ý lại thông báo tuyển dụng một người càng thêm thầy thuốc ưu tú tới thay thế ngươi vị trí hiện tại. Ngô Nhân Đức nghe nàng mở miệng một tiếng Lý Tể Thế tựa hồ cùng viện trưởng rất thuộc tốt rồi. Chẳng qua là nghĩ lại cảm thấy cười nghĩ thầm, chỉ bằng một câu nói của nàng, Lý viện trưởng sẽ đem mình đuổi việc rồi hả? Nàng đây là đang khai quốc tế nói đùa sao? Nói như thế nào mình cũng đúng hoa hạ y học giới so sánh nổi danh bác sĩ, đúng thứ tư bệnh viện lương cao xính thanh tới. Tiểu thư, ngươi là ai? Tên của ngươi là Ngô Nhân Đức cũng không phải người ngu, chứng kiến Diệp Khinh Vũ một thân khí chất cao quý, tựa hồ rất có hơi lớn nhân vật cảm giác, trong lúc nhất thời cầm không cho phép thân phận của nàng. Cũng không có phát giận. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, ta là ai ngươi không cần biết rõ, ngươi cũng không có tư cách biết. Diệp Mạn Vũ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, từ trong ví tiền lấy điện thoại di động ra, lật đến một cái mã số gửi tới, đợi bên kia chuyển được về sau, dùng luôn luôn cự tuyệt giọng nói, Lý Tể Thế, ta là Diệp Mạn Vũ, ta bây giờ đang ở các ngươi bệnh viện 13 lầu nặng chứng giám hộ bên ngoài đúng, ngươi trong vòng 10 phút chạy tới nơi này gặp ta. Chậm một giây chung lời mà nói, ngươi liền tự động từ chức a. Nàng cùng đối phương trò chuyện lúc như là tại đối với cấp dưới nói chuyện giống nhau, ngữ khí sống ngội cứng rắn, hoàn toàn không cố kỵ đối phương cảm thụ, sau đó cúp điện thoại, lạnh lùng nhìn xem trước mặt Ngô Nhân Đức. Ngô Nhân Đức trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cái này xinh đẹp vô cùng nữ nhân, đoán không ra mà đến tột cùng là người nào, bất quá từ đối phương lạnh như băng vẻ mặt nghiêm túc cùng nàng vừa rồi cùng viện trưởng Lý Tể Thế trò chuyện lúc ngữ khí tìm từ ở bên trong, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không ổn. Không chỉ có là Ngô Nhân Đức, mà ngay cả đi theo khi hắn sau lưng cái kia vài tên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, cũng đều tại ngạc nhiên đánh giá Diệp Mạn Vũ, suy đoán mà thân phận. Lý Xuân Hoa đồng dạng đã ở nhìn chăm chú lên Diệp Mạn Vũ, nàng nghe được đi ra, Tiết Thiên Y người bạn này là một thật không đơn giản nhân vật, chẳng lẽ nàng thật sự cùng nhà này bệnh viện viện trưởng rất thuộc. Nàng thật sự có thể quyết định nhà này bệnh viện bác sĩ đi lưu. Thật có thể lại để cho nhà này bệnh viện viện trưởng lập tức chạy tới nơi này tới gặp mẫu nếu như đây hết thể đều thật sự, như vậy chính mình trượng phu sự tình tiểu dễ làm nhiều hơn. Tại một nhà trong bệnh viện xem bệnh nằm viện, có người quen cùng không có người quen khác nhau, bình thường sẽ rất lớn đấy, nếu so với bọn hắn viện trưởng còn lợi hại hơn, vậy lại càng không được. Tiết Thiên Y trong đầu linh quang lóe lên, đồng nhiên đi đến Diệp Mạn Vũ bên cạnh, thấp giọng nói này. Nhà này bệnh viện là các ngươi ra A. Diệp Mạn Vũ khẽ gật đầu, môi anh đào khẽ mở, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên mọi người chỉ nghe được phía trước hành lang ở bên trong truyền ra một hồi giày da đạp mà dồn dập tiếng bước chân, ngay sau đó một cái hơn 50 tuổi, mặc âu phục thẳng, trên đầu đã là địa phương trợ giúp trong vùng nguyệt ương ủ kịch nam nhân lao đến, cái loại này tốc độ, sắp vượt qua thế giới cuộc tranh tài 100m chạy nước rút rồi. Ủ kịch nam nhân có thể là trên đường đi chạy quá mau, hơn nữa thân thể mập giả tạo. Mặc dù hiện tại đã là cuối mùa thu mùa, nhưng hắn đứng ở Diệp Mạn Vũ đám người trước mặt lúc, cũng đã đầu đầy mồ hôi, hắn vốn là ngẩng đầu nhìn thoáng qua hành lang treo trên vách tường đồng hồ treo tường, xác định mình là tại trong vòng mư. Y phút đi đến đấy, lúc này mới dài nối lỏng, xóa đi khuôn mặt mồ hôi, vịn vách tường từng ngụm thở gấp nảy sinh khí thô đến. Lý Viên Trường! Lý Viên Trường! Lý Viên Trường! Kể cả Ngô Nhân Đức ở bên trong vài tên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chứng kiến ủ kịch nam nhân về sau. Nhao nhao tiến lên, vây quanh ở hắn quanh người đã ra động tác mời đến, thần thái cực kỳ cung kính. Chương 271, A-di hảo xinh đẹp. Tụ kịch nam nhân đúng là Yến Kinh Đệ Tú Nhân dân bệnh viện viện trưởng Lý Tể Thế, hắn đã đến hiện trường về sau. Thở hổn hển mấy ngụm khí thô, sau đó nhìn cũng không nhìn những người khác, ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào một thân màu đen lo lờ trang phục Diệp Mạn Vũ trên người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hai bước, mặt mũi tràn đầy tươi cười mà nói, Diệp tiểu thư, người người như thế nào có rảnh quang lâm? Người trước khi đến, có lẽ cũng không cho ta biết một tiếng A, ta cũng tốt tự mình đến cửa sân đi nên đón người. Lý Tể Thế lời kia vừa thốt ra, Ngô Nhân Đức như là bị điện giật bình thường, toàn thân lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh, từ Lý Tể Thế kính cẩn khiêm tốn thái độ, nịnh nọt khẩu khí cùng với kêu lên cái kia một tiếng Diệp tiểu thư, hắn rốt cục đoán được Diệp Mạn Vũ thân phận. Đệ tứ nhân dân bệnh viện thuộc về Sơn Uy Thực Nghiệp. Sơn Uy Thực Nghiệp đúng Diệp thị gia tộc cầm lái người Diệp Uy một tay sáng tạo. Diệp Mạn Vũ đúng Diệp Uy thương yêu nhất đoán nữ, còn nghĩ sẽ là Sơn Uy Thực Nghiệp tương lai trưởng môn nhân. Nô Nhân Đức càng muốn mồ hôi lạnh ra càng nhiều, nghĩ thầm chính mình thật sự là lệ tám đời hỏng bét, làm sao sẽ gặp gỡ cái này người lãnh đạo trực tiếp đâu này. Nữ nhân này cũng thiệt là, cũng không có việc gì ngươi chạy đến trong bệnh viện tới làm gì. Bệnh nhân này là ngươi bằng hữu vẫn là thân thích. Sớm biết như vậy bọn hắn cùng ngươi có quan hệ, nói cái gì ta cũng sẽ lúc tổ tông cung cấp lấy à. Ngô Nhân Đức có gan cảm giác muốn khóc, thế nhưng là hắn biết mình hối hận đã không còn kịp rồi, đắc tội trước mắt truyền thuyết này trong giới kinh doanh nhân tài mới xuất hiện, Diệp gia nữ cường nhân, nhất định là không có quả ngon để ăn đấy, không nói trước phần này lương cao công tác có thể giữ được hay không, thậm chí về sau tại y học giới có thể hay không lăn lộn xuống dưới đều là cái không biết bao nhiêu. Diệp Mạn Vũ nhìn thoáng qua Lý Tể Thế, thản nhiên nói, Lý Tể Thế, hiện tại có hai chuyện giao cho ngươi xử lý tốt rồi. Ta cho ngươi thêm gấp đôi tiền lương, làm không xong, ngươi ngày mai sẽ cuốn gói về nhà quá. Diệp tiểu thư mời nói. Mời nói. Đừng nhìn Lý Tể Thế bình thường tại bệnh viện bỏ thể công nhân viên chức trước mặt chỉ cao khí ngang, duy ngã độc tôn, thế nhưng là tại so với chính mình nhỏ hơn 30 tuổi, hầu như có thể làm chính mình vũ nữ Diệp Mạn Vũ trước mặt, lại túi đầu túi người, đại khí cũng không dám thở mạnh. Diệp Mạn Vũ nghiêng đầu, nhìn sang mặt như màu đất Ngô Nhân Đức, nói. Ta rất không thích cái này gọi Ngô Nhân Đức người, ta không hy vọng lần sau lại đến nơi đây thời điểm, hắn còn ở lại chỗ này ra bệnh viện công tác. Minh Bạch! Minh Bạch! Lý Tể Thế liên tục gật đầu, nhìn về phía Ngô Nhân Đức ánh mắt so Diệp Mạn Vũ còn muốn lạnh như băng, trong nội tâm mắng thầm, ma tí, không biết ngươi cái này thẳng khốn như thế nào trêu chọc phải lá thượng tỷ, lão tử thiếu chút nữa bị ngươi hại thảm. Hắn tuy nhiên cùng Ngô Nhân Đức tư giao rất tốt, nhưng hắn hiểu rõ hơn Diệp Mạn Vũ tính cách. Lúc này thời điểm tuyệt không dám thay hắn nói nửa câu lời hữu ích. Diệp Mạn Vũ tương lai sẽ là Sơn Uy Thực Nghiệp thậm chí toàn bộ khổng lồ Diệp thị gia tộc trưởng môn nhân, hơn nữa hiện tại đã có được Sơn Uy Thực Nghiệp nhất định được nhân sự nhận đổi quả, chính mình thoạt nhìn tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng Diệp Mạn Vũ vô cùng đơn giản một câu là có thể đem chính mình dễ dàng đánh vào tầng 18 địa phương vĩnh viễn khó trở mình. Quan hệ đến bản thân bắt cơm sự tình, đừng nói là Ngô Nhân Đức, coi như là Lý Tể Thế chính mình thân nhi tử chọc Diệp Mạn Vũ, hắn cũng không khỏi không tráng sĩ đứt cổ tay, tuyệt không dám có bất kỳ che chở. Diệp Mạn Vũ lại nói, thứ hai, ngươi triệu tập toàn bộ viện tốt nhất bác sĩ, lập tức vì Mã Đại Toàn tiến hành giải phẫu, bổn viện bác sĩ không được, liền từ mặt khác bệnh viện trêu người, tóm lại nếu y thuật tốt nhất bác sĩ. Còn có, Mã Đại Toàn nằm viện trong lúc hết thể phí tổn toàn bộ miễn trừ, đã thu đấy, toàn bộ trả lại cho hắn. Minh bạch chưa? Vâng. Minh bạch. Lý Tể Thế gật đầu cung quýt, nào dám nói một cái chữ không. Dù sao bệnh viện này cũng không phải là của mình, chính mình cầm cố định lương một năm, bệnh viện thu bao nhiêu tiền cùng mình không quan hệ, muốn thiệt thòi cũng thiệt thòi không được chính mình. Tốt rồi, cái này hai chuyện ngươi đi lực A. Làm tốt sau gọi điện thoại cho ta. Vâng. Đúng. Lý Tể Thế cúi đầu không lưng hướng Ngô Nhân Đức đợi vài tên chữa bệnh và chăm sóc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người vội vàng rời khỏi nơi đây, Ngô Nhân Đức hồn sủi lơ thân vô lực, đơn giản chỉ cần bị hai gã nam tầng sinh mang lấy tiến hành tốt rồi từ chức thủ tục, sau đó thất hồn lạc phách rời đi đệ tứ nhân dân bệnh viện. Đã có Diệp Mạn Vũ ra mặt can thiệp, bệnh viện các thầy thuốc công tác hiệu suất rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, mảnh huy về sau, Lý Đại Toàn đã bị một lần nữa đẩy vào phòng giải phẫu, Tiết Thiên Y, Diệp Mạn Vũ hai người cùng Lý Xuân Hoa mẹ con ba người chờ đợi ở thủ thuật bên ngoài, lặng lặng chờ đợi tin tức. Giải phẫu tại 2 giờ sau chấm dứt, theo đi ra mổ chính bác sĩ nói, giải phẫu vô cùng thành công, người bệnh 5 ngày sau đó nếu như khôi phục hài lòng, có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Lý Xuân Hoa hướng về phía bác sĩ ôm quyền thở dài, nửa ừ vạn tạ, cười nói, Lý Đại Tỷ, ngươi chính thức nên tạ người là Diệp Tiểu Thư. Không có nàng xuất đầu nói chuyện, sự tình không có dễ dàng như vậy làm được. Vì vậy Lý Xuân Hoa rồi hướng Diệp Mạn Vũ biểu thị ra cảm tạ, từ Diệp Mạn Vũ trên mặt, Tiết Thiên Y thấy được một tia khó được vui vẻ, Diệp Mạn Vũ chẳng những nở nụ cười, rõ ràng còn đưa thay sờ sờ Mã Ngộng Ngộng cùng Mã Chân Chân cái đầu nhỏ. Lý Xuân Hoa lại để cho hai cái con gái gọi Diệp Mạn Vũ A Di. Vì vậy Mã Ngộng Ngộng cùng Mã Chân Chân liền một người ôm lấy Diệp Mạn Vũ một chân, A Di A Di ngọt ngào kêu, trên mặt một bộ vẻ lấy lòng. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, Diệp tiểu thư, biết rõ vì cái gì các nàng gọi ngọt như vậy chứ? Diệp Mạn Vũ sao có thể biết rõ cái này, mờ mịt lắc đầu. Tiết Thiên Y cười nói, các nàng là tại hướng ngươi muốn ăn ngon đây này, ngươi cái này làm a gì, cũng đừng làm cho các nàng thất vọng a. Diệp Mạn Vũ đến vội vàng, không nghĩ tới sẽ gặp phải tiểu hài tử muốn ăn loại chuyện này, nàng bây giờ trên người ngoại trừ một bộ tay cơ cùng một cái tiền kẹp bên ngoài, cái gì cũng không mang, túi đầu nhìn nhìn ôm bắp đùi của nàng. Ngẩng cái đầu nhỏ tội nghiệp nhìn xem nàng hai cái ngây thơ đáng yêu tiểu nữ hài nhi, một tờ khuôn mặt rõ ràng đỏ lên cuống quýt lấy điện thoại di động ra đánh cho tại bệnh viện bên ngoài chờ nữ trợ thủ, làm cho nàng tại bệnh viện phụ cận trong siêu thị mua một chút đồng ăn uống món đồ chơi đưa lên đến. Lý Xuân Hoa trách sợ hai cái, con gái chọc giận Diệp Mạn Vũ, vội vàng đem các nàng kéo đi đến bên cạnh mình. Dương tay tại cái mông của các nàng thượng mỗi người đánh cho một cái tát, hướng Diệp Mạn Vũ nói xin lỗi, thực xin lỗi Diệp tiểu thư tiểu hài tử không hiểu chuyện. Nàng cái kia hai bàn tay dùng khí lực không nhỏ, Mã Ngộng Ngộng cùng Mã Chân Chân ủy khuất nhếch miệng, sau đó hoa hoa khóc lớn lên. Tiết Thiên Y ngồi xổm người xuống một bên ôm lấy một cái, dỗ dành vài câu, đối với Lý Xuân Hoa nói, Lý Đại Tỷ, thích ăn thích uống yêu ăn đúng tiểu hài tử thiên tính, ngươi đánh nàng đám bọn họ làm gì? Hơn nữa, vị này Diệp tiểu thư cũng không quan tâm hao phí điểm này tiền, nàng có tiền lắm, mà ngay cả nhà này bệnh viện đều là nhà các nàng khai mở đấy. Hắn nói như vậy vốn là vì an ủi Lý Xuân Hoa. Nhưng Lý Xuân Hoa nghe xong, trong nội tâm trở nên tâm thần bất định bất an, một cái sức lực cho Diệp Mạn Vũ chịu tội, Diệp Mạn Vũ thấy nàng vẻ mặt kinh hoàng, phản lệ có chút không có ý tứ. Lát sau, Diệp Mạn Vũ nữ trợ thủ không kịp thở bước nhanh lên tới 13 lầu bao, trong tay bao lớn bao nhỏ ôm rất nhiều nhi đồng ăn đồ chơi, Diệp Mạn Vũ lúc này mới âm thầm nối lòng. Khí, ý bảo nữ trợ thủ đem những vật kia phóng tới hành lang hơi nghiêng trên mặt đất, từ bên trong xuất ra mấy cái ăn uống cùng với món đồ chơi đến. Sau đó mỉm cười ngồi xổm người xuống đi treo chọc Mã Ngộng Ngộng cùng Mã Chân Chân. Mã Ngộng Ngộng cùng Mã Chân Chân tuy nhiên vừa mới bị mẫu thân đánh qua bờ mông, nhưng nhìn đến Diệp Mạn Vũ trong tay ăn ngon tốt đồ chơi, hai mặt nhìn nhau liếc, sẽ không đi quản mẫu thân, kêu lên vui mừng một tiếng, ngay ngắn hướng chạy đến Diệp Mạn Vũ bên người, một người ôm lấy giống nhau hâu hiếm đồ vật, không bao giờ nữa chịu buông tay. Lý Xuân Hoa thấy kia chút ít trong bọc đồ vật, vô luận ăn uống vẫn là đùa, mỗi lần giống nhau đều giá trị xa xỉ. Cái này bao lớn bao nhỏ đồ vật cộng lại, đoán chừng muốn giá trị mấy ngàn khối tiền, không khỏi lại càng hoảng sợ. Vốn là cho rằng Diệp Mạn Vũ cho nữ nhi của mình mỗi người chọn một hai kiện là cùng, không nghĩ tới nàng rõ ràng một cổ món óc đều kín đáo đưa cho các nàng. Nàng hít khí, đang muốn thay hai cái con gái đẩy thẻ lưỡi ra liếm, lại nghe Tiết Thiên Y cười đối với hai cái con gái nói, ngộng ngộng chân chân, A-di mua thiệt nhiều thứ đồ vật, các ngươi muốn như thế nào tỏ vẻ cảm tạ đâu này. Mã ngộng ngộng cùng Mã chân chân nghe xong, lệch ra nảy sinh đầu nghĩ nghĩ, sau đó một trái một phải, quyết nảy sinh cái miệng nhỏ nhắn cạnh phân biệt tại Diệp Mạn Vũ tả hưu trên gương mặt dùng sức hôn một cái, nói, cảm ơn A-di khen thưởng, A-di hảo xinh đẹp a. Tiết Thiên Y nhìn xem Diệp Mạn Vũ cười ha ha, Diệp Mạn Vũ cũng nhịn không được nữa suy cười, nụ cười này giống như băng hà mở ra, trăm hoa đua nở, không nói ra được rung động lòng người. Tiết Thiên Y ánh mắt một mực chăm chú vào trên mặt của nàng, nhìn thấy nàng cái này đẹp vô song bộ dạng, không khỏi có chút ngây người, nghĩ thầm đây đại khái là Diệp Mạn Vũ lần thứ nhất cười ra tiếng A. Nàng cười rộ lên bộ dạng, thật sự so mặt băng bó bộ dạng dễ nhìn không biết gấp bao nhiêu lần. Tiết Thiên Y tuy nhiên chưa bao giờ chính thức đi giải qua Diệp Mạn Vũ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Diệp Mạn Vũ tuyệt không như bề ngoài của nàng như vậy thoạt nhìn lạnh lùng. Lạnh lùng có lẽ chẳng qua là nàng trải qua thời gian dài đã thành thói quen, cũng có thể là nàng nhận lấy ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng bố trí, nội tâm của nàng ở bên trong, có lẽ cùng bề ngoài của nàng hiện lên phát triển trái ngược, là cái rất có yêu tâm thậm chí là rất cuồng nhiệt người, chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, nàng không muốn lộ ra ngoài mà thôi a. Thiết Thiên Ý trong nội tâm nghĩ như vậy nói. Diệp Mạn Vũ bị Tiết Thiên Ý ánh mắt nhìn đến có chút mất tự nhiên, sờ lên bị Mã Ngộng Ngộng, Mã Chân Chân hai tỷ muội thân qua đôi má, nụ cười trên mặt phai nhạt một ít, chỉ vào Mã Ngộng Ngộng cùng Mã Chân Chân nói, những thứ này đều là ngươi dạy các nàng a. Tiết Thiên Y cũng không phủ nhận, cười nói, hai cái tiểu nha đầu quá thông minh, rõ ràng đem, thúc thúc. Đổi thành rồi, A Di đem, đẹp trai, đổi thành rồi, xinh đẹp. Ha ha, cái này kêu là gọi tự học. Diệp Mạn Vũ nhịn không được vừa cười cười. Tuy nhiên nụ cười này vừa hiện tốt trôi qua, nhưng vẫn là lại để cho tên kia mua thứ đồ vật đưa tới nữ trợ thủ cảm thấy rất giật mình, thần sắc hoảng hốt đứng lên. Người này nữ trợ thủ đi theo Diệp Mạn Vũ đã nhiều năm, mỗi ngày thấy đều là Diệp Mạn Vũ một tờ lạnh lùng như băng khuôn mặt, đừng nói như bây giờ khuôn mặt tươi cười, nàng liền Diệp Mạn Vũ một câu ôn nhu như nước mà nói cũng không có đã nghe qua, không khỏi nhìn nhiều Tiết Thiên Ý vài lần. Nàng tuy nhiên còn không hiểu rõ Tiết Thiên Ý thân phận, nhưng có thể làm cho Diệp tiểu thư trì hoãn ký tên 1 tỷ lớn đơn hợp đồng, lại có thể lại để cho Diệp tiểu thư tự nguyện theo sau cùng đi bệnh viện vấn an người bệnh người, không thể nghi ngờ cùng Diệp tiểu thư có cực kỳ thân mật quan hệ. Có thể Diệp tiểu thư thân bằng hảo hữu ở bên trong, tựa hồ không có một người như vậy à, giữa bọn họ đến tột cùng sẽ là quan hệ như thế nào đâu này. Chương 272, chớ xem thường nữ nhân. Tiết Thiên Y mặc lấy rất bình thường, lần đầu tiên nhìn qua, sẽ cho rằng hắn là cái lớn lên so sánh thanh tú thiếu niên ở sân thôn, nhưng nếu cẩn thận nhìn nhiều hắn vài lần, ngươi sẽ phát hiện hắn đúng là càng xem càng có hương vị, càng xem càng khả năng hấp dẫn ánh mắt của người. Diệp Mạn Vũ tên kia nữ trợ thủ hiện tại thì có loại cảm giác này, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, hữu ý vô ý nhìn sang Diệp Mạn Vũ, thầm nghĩ chỉ có một giải thích, cái kia chính là Diệp tiểu thư vui mừng ôi trời ơi, nếu như đây là thật đấy, cái kia chính là một cái bao nhiêu có bạo tạc tính chất tin tức a. Diệp Mạn Vũ phát hiện mình nữ trợ thủ rõ ràng nhìn xem Tiết Thiên Ý ngẩn người, không khỏi nhướng mày. Mặt lạnh lấy phất phất tay, lại để cho mà đến trên xe phía ngoài chờ đợi mình. Người nữ kia trợ thủ thấy nàng sắc mặt bất thiện, một lòng không khỏi thỉnh thịch trực nhảy, rất sợ Diệp tiểu thư hiểu lầm chính mình, há miệng đều muốn giải thích, nhưng nghĩ lại ở chỗ này giải thích ở đâu có thể làm. Vẫn là đợi nói lý ra hơn nữa tốt rồi. Đệ tứ nhân dân bệnh viện viện trưởng Lý Tể Thế tuy nhiên trở lại phòng làm việc của mình ở bên trong đi xử lý Ngô Nhân Đức sự tình, nhưng Diệp Mạn Vũ ngay tại hắn quản hạt trong bệnh viện, hắn đâu còn có thể như ngày xưa như vậy an tọa điếu ngư đài. Hắn biết rõ Diệp Mạn Vũ làm việc không thích lề mà lề mề, một mặt kiên quyết đoán đem Ngô Nhân Đức từ bệnh viện công nhân viên chức trong đội ngũ thanh trừ đi ra ngoài, một mặt làm cho người ta cao độ chú ý Mã Đại Toàn tình huynh đợi Mã Đại Toàn giải phẫu sau khi kết thúc, hắn không cần Diệp Mạn Vũ phân phó. Làm cho người ta cho Mã Đại Sinh một lần nữa an bài toàn bộ trong bệnh viện tốt nhất phòng bệnh, cũng tự mình chỉ định vài tên kinh nghiệm phong phú chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Tiến hành 24 tiếng đồng hát. Ô cung hộ chiếu chú ý, gắng đạt tới không hiện ra một chút sơ sót, lại để cho Lý Đại Hội gia thuộc người nhà cảm thấy thỏa mãn. Mã Đại Toàn giải phẫu chẳng những kịp thời làm, hơn nữa những ngày này phí tổn còn có thể bộ phận miễn trừ. Đây là Lý Xuân Hoa lúc trước nằm mơ cũng không có nghĩ đến sự tình. Nàng biết rõ đây hết thảy đều là bái Diệp Mạn Vũ ban tặng, bởi vậy trong nội tâm đối với cái này xinh đẹp cô nương tràn đầy cảm kích, nhưng nàng thật sự không biết nên như thế nào tỏ vẻ lòng biết ơn, cuối cùng chỉ có dùng nông dân cho rằng rất long trọng phương pháp đến cảm tạ lôi kéo hai cái con gái cho Diệp Mạn Vũ dở. Đầu, Diệp Mạn Vũ kiến giải đám bọn họ mẹ con đông nhiên cho mình quỳ xuống, không khỏi chân tay luôn cuống, muốn kéo nảy sinh Lý Xuân Hoa, nhưng khí lực lại không đủ, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt quang hướng Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y cười nói: Lý đại tỷ, Diệp tiểu thư bình sinh thích nhất giúp người làm niềm vui, hơn nữa làm chuyện tốt cũng không yêu cầu bất luận cái gì hồi báo, các ngươi làm như vậy, có thể sẽ làm cho nàng mất hứng đấy. Nhanh chóng đứng lên a. Hắn hai câu này thật đúng là có tác dụng, Lý Xuân Hoa vừa nghe đến Diệp Mạn Vũ sẽ mất hứng. Ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng quả nhiên sắc mặt biến hóa, cuống quýt lôi kéo hai cái con gái một đạo đứng lên. Lại liên tục cho Diệp Mạn Vũ chịu tội. Diệp Mạn Vũ thấy nàng thành hoảng sợ thành sợ bộ dạng, có chút dở khóc dở cười, bất quá nàng Ngâm Thiên lần thứ nhất ra tay giúp người, cảm giác được tâm tình so ngày trước bất cứ lúc nào đều tốt hơn. Tiết Thiên Y lại nói: Lý đại tỷ, Diệp tiểu thư là bằng hữu ta, hôm nào có thời gian rồi, ta thay các ngươi cảm tạ nàng một chút ta. Lý Xuân Hoa ừ một tiếng, nói, như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất. Nàng nghĩ Tiết Thiên Y muốn thay chính mình người một nhà cảm tạ vị này xinh đẹp tôn quý Diệp tiểu thư, vậy khẳng định là lên giá rất nhiều tiền, vì vậy đem trên người chi phiếu đem ra, đem mật mã nói cho Tiết Thiên Y, nói: đại huynh đệ, bệnh viện phương diện nếu như cho chúng ta miễn trừ tiền chữa bệnh dùng, những số tiền này chúng ta căn bản dùng không hết. Người cầm lấy dùng đi đi. Mặt khác còn lại tiền thanh ngươi trả lại cho vị kia cho chúng ta tiền đại ân nhân. Tiết Thiên Y nói: Lý đại tỷ, tiền cũng là ngươi đám bọn họ trước giữ lại, về sau hải tử thượng học, nhân gian sinh hoạt chi tiêu đều phải dùng tới. Ngươi muốn thật muốn còn, đợi Mã đại ca thương thế hoàn toàn tốt rồi, ngươi đã có một phần cố định công tác lúc trả lại không muộn. Được chứ? Lý Xuân Hoa để cho mấy lần, gặp Tiết Thiên Y không chịu thu tấm chi phiếu kia tạm, đành phải nói: ừ tốt, thẻ này ta trước giữ lại rồi. Trong chốc lát ta đi ngân hàng lấy chút ít tiền đi ra cho ngươi, ngươi thay ta hảo hảo cảm tạ một cái vị này Diệp tiểu thư. Tiết Thiên Y cười khoát tay nói: không cần. Biểu đạt lòng biết ơn, không nhất định không nên xài bao nhiêu tiền mới được, hơn nữa Diệp tiểu thư sanh ở phú quý nhà, cái dạng gì đồ vật chưa thấy qua chúng ta không nên mời nàng và vân vân, ngược lại tụ. Có phải hay không Diệp tiểu thư? Diệp Mạn Vũ thản nhiên nói: ngươi có thể thành ta ăn bữa cơm vô cùng đơn giản là được. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, nói: ngươi xem. Diệp tiểu thư biết rõ chúng ta là người nghèo, thay chúng ta tiết kiệm đâu. Được rồi, ta mời ngươi ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Diệp Mạn Vũ nói: ta không kén ăn, ngươi ăn đấy, ta đều có thể. Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, nói: ngươi ăn cay được chứ? Diệp Mạn Vũ nói: không có vấn đề. Tiết Thiên Y nói: tốt lắm, ta mời ngươi ăn thịt bò bản mặt, bây giờ thiên khí đã xích đã, tại bên đường tiểu điếm ăn một chén nóng rát bản mặt, cộng thêm mấy cái lỗ chân gà, lại đến hai cái trứng luộc trong nước trà. Phối hợp mấy đám bọn họ mặt khác ăn sáng, sau khi ăn xong ra một thân đổ mồ hôi, rất thoải mái đấy. Diệp Mạn Vũ đời này cũng không có đến bên đường trong tiểu điếm nếm qua thứ đồ vật, không phải là không có cơ hội, mà là bởi vì nàng cá nhân đích tính cách cùng gia đình nhân tố, nghe xong Tiết Thiên Y lời mà nói, không khỏi có chút hướng tới, gật đầu nói: tốt. Mã đại toàn chuyện nơi đã ổn. Tiết Thiên Y nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ, nhớ tới quốc thuật quán bên kia Miêu Lượng cùng Cao Dược Quốc Vũ sư giã điển ra diêm quyết đấu sắp bắt đầu. Vì vậy cùng Lý Xuân Hoa nói mấy câu, nói mình có thời gian lại đến nhìn Mã Đại Toàn. Kỳ thật đã có bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên 24 tiếng đồng hồ tiến hành chăm sóc, Lý Xuân Hoa mình cũng không cần ra tay chiếu cố Mã Đại Toàn rồi, Tiết Thiên Y về sau tới hay không cũng đều không chỗ nào vị. Ngươi đi đâu vậy? Diệp Mạn Vũ gặp Tiết Thiên Y phải đi, nói: ta có xe, có thể thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường. Tiết Thiên Y nói: không cần, vì mã chuyện của đại ca, làm trễ mãi ngươi đã rất lâu đang lúc. Ta đã cảm thấy ngượng ngùng. Ta biết rõ ngươi bề bộn nhiều việc, ngươi đi xử lý chuyện của ngươi a. Diệp Mạn Vũ nói: đã hơn 11 giờ, ngươi không có ý định thanh ta ăn cơm đi. Tiết Thiên Y nói: hiện tại xin mời. Diệp Mạn Vũ nói: ta có chút đói bụng. Tiết Thiên Y cười khổ nói: có thể hay không lại chờ một lát, ta có kiện sự tình cần trước muốn làm. Diệp Mạn Vũ nói: ta có thể hỗ trợ sao? Tiết Thiên Y nói: lấy người chuyện đánh nhau tình, chỉ sợ ngươi không giúp được. Ta có vệ sĩ. Diệp Mạn Vũ nói: 8 gã vệ sĩ. Nói đến đánh nhau tốt xấu đỉnh một điểm dùng a. Tiết Thiên Ý nói: ngươi thật muốn đây? Ta xem vẫn là từ bỏ a, cái loại này nơi, nói không chừng hội kiến đến huyết quang ngươi như vậy một cái thiên kiều bá mị một nữ nhân, nói không chừng sẽ bị tại chỗ hù đến thét lên rơi lệ. Nghiêm trọng một điểm, nếu bị hù mất hồn, Diệp gia gia quay đầu lại nhất định sẽ hung hăng mang ta. Diệp tiểu thư, ta nói thật sự, ngươi vẫn là đường đi rồi. Diệp Mạn Vũ nhếch miệng, vẻ mặt không phục, nói: chớ xem thường nữ nhân. Chỉ cần ngươi không sợ, ta sẽ không sợ. Vậy được rồi, chúng ta cùng đi. Tiết Thiên Y kiến giải thái độ kiên quyết, đành phải đáp ứng. Chương 273, sinh tử trạng. Tiết Thiên Y mang theo Diệp Mạn Vũ đi đến Phong Vân Quốc Thuật Quán. Lúc phát hiện Quốc Thuật Quán trong trong ngoài ngoài đã vây tụ không ít người, trong đó đại đa số đều là phụ cận võ quán bên trong vũ sư cùng đệ tử. Bọn hắn hiển nhiên đều được đã đến tiếng gió, chuyên đã chạy tới xem náo nhiệt. Tiết Thiên Y biết rõ tiếng gió 89 phần 10 đúng đến đây khiêu chiến Miêu Lượng Du ổ quán đám người kia tản đi ra ngoài đấy, ý đồ của bọn hắn rất rõ ràng, chính là nghĩ tại giã điền gia diêm cùng Miêu Lượng quyết đấu trong quá trình. Lại để cho Miêu Lượng trước mặt mọi người xấu mặt, danh dự mất sạch, sau đó bọn hắn có thể mà chuyển biến thành, trở thành khu vực danh khí lớn nhất, thực lực rất nhã dày võ quán. Không có ba lượng ba, không dám thượng Lương Sơn. Cái kia giã điền gia diêm lúc trước khẳng định đã thăm dò Miêu Lượng thực lực, hơn nữa có năm chắc chiến thắng hắn. Lúc này mới trước đó canh trường âm thanh bị để lộ đi ra ngoài, nếu không hắn đến thăm đa quán, nhất định sẽ tại nói lý ra tiến hành, tuyệt không sẽ lớn như vậy tờ cờ chống tiên dương, mà Tiết Thiên Ý cũng minh bạch, hôm nay một trận chiến này, Miêu Lượng phần thắng thật sự không lớn. Mà ngay cả Miêu Lượng chính mình, chỉ sợ đều có ý nghĩ như vậy, chẳng qua là hắn thân là quán chủ, lại đã tiếp nhận đối phương chiến thư, hơn nữa muốn tới đa quán còn là một cao dược quốc vũ sư, dùng tính cách của hắn, cho dù biết rõ là thua, cũng sẽ phấn khởi ứng chiến. Giờ này khắc này, tại Phong Vân Quốc thuật quán trong đại viện, Miêu Lượng vài tên đệ tử cùng với mười mấy tên đến đây trợ trận đệ tử, tại luyện võ tràng nam, bắc hai bên xếp thành chỉnh tề đội ngũ, hai tay chắp sau lưng, tinh thần vô cùng phân chấn đứng ở cuối mùa thu giữa trưa ánh mặt trời xuống, trên người bọn họ mặc đấy, đúng quốc thuật quán thống nhất hạ phát thuần một sắc màu xanh võ giả phục, người ánh mắt của người đều tại nhìn phía xa quốc thuật quán đại môn cửa vào, cùng đợi đảo chiến. Giả đến. Với tư cách hướng chiến người Phong Vân Quốc thuật quán quán chủ Miêu Lượng, lúc này đang đoan đoan tranh tránh ngồi tại luyện võ tràng trung ương, hắn hai mắt khép hờ, trên mặt nhìn không ra chút nào biểu lộ, nhưng trong lòng của hắn lại đang tình tiết phức tạp lấy. Hôm nay một trận chiến này đối với Miêu Lượng mà nói rất trọng yếu, hóa tối hôm qua trải qua nghị sâu tính kỹ, đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị, một khi bị thua, lập tức sẽ đem nhà này võ quán chuyển nhượng cho người khác, một thua ở những người khác coi như bỏ qua, thua ở một cái cao dược quốc vũ sư, hắn là không mặt mũi tiếp tục tại Yến Kinh lăn lộn xuống dưới đấy. Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ đi vào quốc thuật quán thời điểm, hầu như không có ai chú ý Tiết Thiên Y, ngược lại là theo sau Tiết Thiên Y cùng đi đến Diệp Mạn Vũ cùng nàng bên người cái kia tám gã mỹ nữ vệ sĩ, thật ra khiến người quả thực kinh diễm một chút. Người ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ là chút ít công phu đấy, chứng kiến những mỹ nữ kia vệ sĩ, đã biết rõ tám người này không có một cái là dễ trêu đấy, cho nên vốn là có chút sắc lang đám bọn họ muốn tới đây đến gần Diệp Mạn Vũ. Kết quả đơn giản chỉ cần bị bên người nàng cái kia tám gã dung mạo thanh lệ, nhưng khí thế uy nghiêm nữ vệ sĩ cho dọa lùi rồi. Tán gái thành đáng ngưỡng mộ, mạng nhỏ quan trọng hơn, cái kia mặc. L Trang, vóc người đẹp đến bạo phát mỹ nữ tựa hồ không phải một người đơn giản vật, vẫn là đừng nàng gây thì tốt hơn, nhìn xem dưỡng dưỡng mắt là được rồi. Vì tránh thai mắt của người, Diệp Mạn Vũ theo sau Tiết Thiên Y đứng ở quốc thuật quán học viên mặt sau cùng, mặc dù như thế. Bởi vì Diệp Mạn Vũ cùng nàng tám gã vệ sĩ thật sự là quá đáng chú ý rồi, đợi Miêu Lượng trận mắt chung quanh lúc, vẫn là rất nhanh liền phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, hắn hướng Tiết Thiên Y vây vây, đợi Tiết Thiên Y đi đến phụ cận, lúc này mới thở dài tiểu tiết, hôm nay không cho ngươi tới, ngươi như thế nào vẫn phải tới. Trở về đi, hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không cách nào dự đoán. Tiết Thiên Y cười nói Miêu quán chủ, đả kích tiểu quỷ tử, mỗi người có trách nhiệm. Với tư cách một người người Hoa, ta huân đạo ta có nghĩa vụ ra một phần lực. Cho dù ta không đúng một phần của các ngươi tử, cho dù ta không cách nào thay thế. Các ngươi đánh cao dược quốc vũ sư, đứng ở một bên cho các ngươi trầm trồ khen ngợi trợ uy cũng là cao hứng Miêu Lượng vô đuổi, đống nhiên đứng dậy, nói. Tốt. Chúng ta Hoa Hạ hiện tại liền thiếu loại người như ngươi có tâm huyết, có cốt khí tử, nếu như chúng ta toàn bộ Hoa Hạ mọi người giống như ngươi vậy, nhìn hắn nho nhỏ cao dược quốc còn con mẹ nó dám kiêu ngạo. Tiết Thiên Y nghe Miêu Lượng đột nhiên nổ lên nói tục. Thực chất bên trong hiếu chiến thừa số cũng sôi trào lên. Nắm nảy sinh nắm đấm quơ quơ, lớn tiếng nói đánh con mẹ nó cao dược quốc, đánh con mẹ nó tiểu quỷ tử. Hắn như vậy vừa gọi, lập tức kích thích ở đây quốc thuật quán đệ tử cùng các học viên cùng chung mối thù tâm lý, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng sục sôi, mỗi người đều vung tay cao đả đảo cao dược quốc. Làm chết tiểu quỷ tử. Đang lúc mọi người trong tiếng giống giận dữ, Tiết Thiên Y xinh đẹp không một tiếng động lui trở về vị trí cũ, Diệp Mạn Vũ quét mắt nhìn hắn một cái. Trong mắt mang cười, nói ra, ngươi rất uy phong. Tiết Thiên Y lạt miệng cười cười, nói nếu như ông nội của ta ở chỗ này, nếu như cái kia cao dược quốc vũ sư dám tới đây, ra ra chứng kiến hắn về sau, cho dù lớn tuổi không có biện pháp động thủ đánh hắn, nhưng ta dám khẳng định ra ra nhất định sẽ đối với cái kia cao dược quốc vũ sư mắng không dứt miệng. Diệp Mạn Vũ mấp máy miệng, khoe miệng nổi lên mỉm cười, nói, ông nội của ta cũng giống nhau. Hắn lớn tuổi như vậy rồi. Bình thường hàm dưỡng rất tốt chính là không nhìn nổi cao dược quốc đáng ghê tởm sắc mặt. Hắn mỗi ngày có xem tin tức đích thói quen, chỉ cần chứng kiến Cao Dược Quốc đảo sự tình, liền đập bàn mắng to. Có đôi khi ta khuyên hắn đừng kích động như vậy, hắn cũng không nghe. Thiết Thiên Ý nói, thế hệ trước những quân nhân đó là từ thực chất bên trong hận Cao Dược Quốc đấy, có thể bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi lại đúng châu Nhật phản, ăn mặc đùa, rất nhiều đều là Cao Dược Quốc nếu như bị bọn hắn thế hệ trước người chứng kiến, chuẩn sẽ mắng một tiếng. Nhị quỷ Diệp Mạn Vũ nói, chúng ta Diệp gia sinh ý làm được thế giới rất nhiều quốc gia, duy chỉ có không cùng Cao Dược Quốc giao tiếp đây chính là ông nội của ta ý dẫn có người nói ra ra lòng dạ quá chật, không cùng Cao Dược Quốc việc buôn bán, Diệp gia tổn thất không cách nào đánh giá, có thể ra ra chính là không quan tâm những cái kia tổn hại phu mỗi khi có người hỏi ra ra tại sao phải làm như vậy lúc, ông nội của ta trả lời chỉ có một câu một lão tử không cùng xê. Em mở thú việc buôn bán Tiết Thiên Ý nhếch lên ngón tay cái nói, Diệp gia gia đúng vậy mới tốt chứ. Đúng lúc này, thành thị chuông lớn gõ giữa trưa tiếng chuông, đám người tùy theo một hồi bạo động, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Phong Vân Quốc thuật quán đại môn, nhìn xem Giá Điển gia Diêm thầy trò có thể hay không đúng hẹn mà đến. Mà ngay cả Miêu Lượng cũng trừng lớn mắt hổ, bình tĩnh nhìn về phía đại môn chỗ đó. Giữa trưa tiếng chuông sắp gõ xong lúc, mọi người trong thai nghe được dầu dĩ, đạp giấm đuốc gô âm thanh. Lập tức chứng kiến chỗ cửa lớn bóng người vừa hiện. Xuất hiện một đội mặc Cao Dược Quốc cổ võ sĩ trang phục đích tiểu thằng lùn một người cầm đầu, tuy nhiên làn da hơi đen, thoạt nhìn lại làm vừa gầy, nhưng hai mắt xuyên suốt ra ánh sao giống như điện quang. Người ở chỗ này ở bên trong, ngoại trừ Tiết Thiên Y cùng Miêu Lượng bên ngoài, vô luận hắn và hắn Mục Phong ngày gặp, đều trong lòng nghiêm nghị, thầm nghĩ người này ánh mắt thật đáng sợ. Cái này tiểu lão đầu mà, phải là tiểu Tuyển Xuân Nhất Lang cùng An Bồi Thường Cân ba cái kia hai cái thằng khốn sư phụ đi à, nha giống như gọi Giá Điển Gia Diêm và vân vân. Người này đừng nhìn kia mạo xấu xí, nhưng thực lực tuyệt đối là ta bình sinh gặp phải mạnh mẽ nhất một cái, một trận chiến này, không tốt đánh a. Miêu Lượng trong nội tâm âm thầm cảm thán. Đế quán chủ khẳng định đánh không lại cái này Cao Dược Quốc tiểu lão đầu. Tiết Thiên Y trích nhìn thoáng qua Giá Điển Gia Diêm, đã kính đoán được cuộc tỷ thí này cuối cùng kết quả. Miêu Lượng đối với Cao Dược Quốc không có hảo cảm, đối với no quốc dân giống nhau chán ghét, vốn dựa theo lễ nghi, hắn là muốn đứng dậy nên một nền đối phương. Nhưng này lúc hắn chẳng những không có đứng lên đón chào, ngược lại tùy tiện ngồi ở chỗ kia, một không có bất động nghiêng mắt liếc xéo lấy từng bước một chậm rãi đi tới Giá Điển Gia Diêm cùng với phía sau hắn theo sau hơn 10 tên đệ tử. Miêu quan chủ, tệ nhân Giá Điển Gia Diêm. Giá Điển Gia Diêm đi đến Miêu Lượng phía trước hai trượng xa địa phương đứng lại, mỉm cười tự giới thiệu một lần, trung văn tuy nhiên đông cứng, nhưng mỗi người đều nghe hiểu được, sau đó hắn lại nói tệ nhân nghe môn hạ đệ tử nói, lúc trước may mắn cùng Miêu quán chủ thiết tha võ học, kết quả dốc sức chiến đấu mà bại. Hơn nữa thua tâm phục khẩu phục. Miêu quán chủ võ công cái thế, làm cho người hướng tới, tại hạ cố không xa vạn dặm đến đây quý quốc, dục vọng hướng Miêu quán chủ thanh giáo 124. Miêu Lượng không đợi hắn nói xong, liền phất tay đã cắt đứt hắn mà nói, đồng nhiên đứng lên nói, khiêu chiến liền đảo chiến, nói cái gì thỉnh giáo lao tử không thích chơi bộ này hư ngươi muốn động thủ, vậy. Thì mời a hắn sau khi nói xong, dẫm trận tại chỗ tiến lên. Cùng Giá Điển Gia Diêm mặt đối mặt rằng co lấy. Cả người thoạt nhìn giống như một khối ngàn cân cự thạch ngạo đứng sừng sững ở đằng kia, mang cho người một loại trầm trọng cảm giác các bách. Giá Điển Gia Diêm ha ha cười cười, rõ ràng không chút nào vì khí thế của hắn chỗ nhiếp, nheo mắt lại nói. Miêu quan chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vừa nhìn cũng biết là cái hào sảng tốt, chúng ta không cần nói nhảm nhiều lời. Cái này phân cao thấp a. Bất quá. Miêu Lượng một cổ nội khí đã chạy đã đến trường đầu, chỉ đợi đối phương tiếng vừa dứt sau liền chủ động phát động công kích. Gặp đối phương bán đi thắt gút, thỉnh thoảng phiền nói bất quá cái gì. Giá Điển Gia Diêm quay người vây vây tay, đi theo hắn tới một người đệ tử xuất ra hai tờ tràn ngập chữ trăng giấy, đưa cho Giá Điển Gia Diêm một phần, lại cho Miêu Lượng một phần. Miêu Lượng trừng to mắt, ở đằng kia trang giấy thượng nhìn lướt qua, gặp rất trên đó viết sinh tử trạng, ba chữ to, nếu mày hỏi gọi Giá Điển đấy, ngươi đây là ý gì? Giá Điển Gia Diêm nói, đây là ta phát thảo sinh tử trạng, nhất thức hai phần quyền cước không có mắt. Trong chốc lát hai người chúng ta đánh nhau lúc, khó tránh khỏi có người đụng dập đầu lấy, ta không hy vọng vì vậy mà phát sinh tranh chấp. Cái này sinh tử trạng, kỳ thật sẽ chờ cho đúng một phần miễn trách sách, hai người chúng ta chỉ cần phân biệt ở phía trên ký cái tên, theo như cái thủ ấn, cái này sinh tử trạng, cho dù sinh để. Giao này sinh tay đến thời điểm, ta bị thương, là ta khắc muốn, tuyệt sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi, ngươi cũng giống như thế. Miêu quan chủ, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, vậy chúng ta liền. Hắn nói được một nửa, Miêu Lượng liền ngắt lời nói ta hiểu được. Tốt, ta ký. Ký sinh tử trạng, sẽ không dùng cố kỵ cái gì, ai sống ai chết, cũng không truy cứu đối phương trách nhiệm. Hắn gặp Giá Điển Gia Diêm đã tại hai phần sinh tử trạng. Thượng ký đã qua tên, cũng lại giấu tay, vì vậy để cho thủ hạ đệ tử cầm qua bút cùng mực đóng dấu, tại chỗ trên thẻ che tên của mình, sau đó cùng Dã Điền Gia Diêm mỗi người bảo tồn một hơi. Miêu Lượng trong nội tâm minh bạch, tại võ thuật giới trong sinh tử trạng, một ký, cho dù chết cũng là chết vô ích, bất quá song phương không có thâm cửu đại hận, bình thường chắc là sẽ không suy giảm tới đối phương tánh mạng đấy, nhưng là trọng thương và vân vân, nhưng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa có ít người trọng thương về sau không trị bỏ mình cũng là chuyện thường xảy ra, cái này Dã Điền Gia Diêm muốn ký cái gì sinh tử trạng, xem ra là trăm phương ngàn kế nghị đưa mình vào tử địa. Rồi, lao tử cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Miêu Lượng thầm nghị trong lòng. Chương 274, rút một tay. Tiếp cận tháng 11 thì khí trời, Trích Kính rất rét lạnh rồi, tuy nhiên giờ phút này chẳng qua là giữa trưa thời gian, dương quang cũng chiếu xạ tại người trên thân thể. Nhưng trong gió hiệp túi lấy cảm giác mát, lại triệt tiêu giữa trưa dương quang ôn hòa. Mặc dù như thế, rất nhiều người trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi, bọn hắn khẩn trương nhìn xem đứng ở luyện võ trường trên đất chống tướng mạo đúng đấy Miêu Lượng cùng Dã Điền Gia Diêm, cùng đợi bọn hắn sau khi giao thủ sấm gió kinh biến, cũng vì chính mình một phương người yên lặng cầu nguyện chúc phúc lấy. Luyện võ trường thượng yên tĩnh có chút đáng sợ, Miêu Lượng cùng Dã Điền Gia Diêm biểu hiện ra nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng đã riêng phần mình đem trong cơ thể khí tức tản đến quanh người, mang tất cả mà qua gió thu trải qua bên cạnh bọn họ thời gian. Đều chỉ có đường vòng mà đi phần. Khí tức hình thành khí tràng phạm vi càng khuyết trương càng lớn, ngẫu nhiên sẽ đụng vào nhau, đi dò xét thực lực của đối phương sâu cạn, khoảng cách Miêu Lượng cùng Dã Điền Gia Diêm gần một số người, bởi vì không chịu nổi cái loại này khí tràng chỗ mang đến áp lực thật lớn, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau mấy đi nhanh. Hắc! Dã Điền Gia Diêm bảo trì bình thản, Miêu Lượng cũng đã không kiên nhẫn rồi. Đồng nhiên bạo xuất một tiếng như sấm tiếng quát, tay trái thuần dương quyền trong một chiêu thất tinh cao chiếu quy hạ thức, tay phải một chiêu cựu chuyển thành tiên hợp trường chớp, hai đấm đều xuất hiện, hướng về 3 mét có hơn Dã Điền Gia Diêm mãnh liệt oanh đi qua. Người khác chưa tới phụ cận, mạnh mẽ lăng lệ ác liệt hai cổ quyền phong đã như điên lan giống như tuần hướng Dã Điền Gia Diêm. Miêu Lượng được xưng Miêu Tam Quyền, dưới bình thường tình huống, ba quyền có thể đánh bại đối thủ, nhưng hôm nay lại cùng ngày xưa bất đồng. Tuy nhiên Dã Điền Gia Diêm đi vào quốc thuật quán về sau tùy ý hướng chỗ đó vừa đứng, nhưng Miêu Lượng trong mắt, hắn đứng thẳng tư thế nhưng là một loại công thủ gồm nhiều mặt tư thế, nếu không phòng ngự không chê vào đâu được, hơn nữa công kích, nhất định mãnh liệt như xét đánh. Miêu Lượng biết rõ hôm nay một trận chiến này tầm quan trọng, cho nên chỉ cần có thể đánh bại đối phương, đừng nói là ba quyền, cho dù là 300 quyền, 3000 quyền đã thành. Dã Điền Gia Diêm thấy hắn vượt lên trước phát động công kích, tay đấm uy mãnh, ánh mắt không khỏi dùng mình. Không lại hắn nửa năm qua này vô số lần cùng đệ tử An Bồi Cần Tam diễn luyện Miêu Lượng nằm đấm, đối với Miêu Lượng 136 lộ thuần dương quyền đã hiểu rõ hơn phân nửa, bởi vậy mặc dù kinh bất loạn, cũng không né không tránh, song trưởng hô một tiếng đánh ra, lại thẳng tắp đón nhận Miêu Lượng cái kia một đôi quả đấm. Giữa hai người lần thứ nhất quyền cước chạm vào nhau, nhìn như đúng cứng đối cứng, kỳ thật cũng là một loại lẫn nhau thăm dò. Bành! Song phương quyền trưởng đụng nhau. Riêng phần mình bị đối phương nội kình chấn hướng lui về phía sau ra ba bước, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng Miêu Lượng trong nội tâm giật mình, lại muốn xa xa lỗi nặng Dã Điền Gia Diêm, bởi vì hắn vì cầu tốc thắng. Vừa lên đến sẽ dùng 8 phần thực lực, mà Dã Điền Gia Diêm nhẹ nhõm tùy ý hai trưởng liền hóa giải công kích của mình, thoạt nhìn tự hồ chỉ hiện lộ một nửa thực lực. Hai cái giữa các võ giả, có đôi khi thực lực sai một ly, là có thể quyết định thắng bại thắng thua rồi, mà như Miêu Lượng cùng Dã Điền Gia Diêm kém như vậy cách. Dùng cực lớn để hình dung cũng không quá đáng. Miêu Lượng đột nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng, nghĩ thầm thực lực như vậy chênh lệch, chính mình chẳng phải là thua không nghi ngờ. Bất quá khi nhìn hắn đến Dã Điền Gia Diêm trên mặt đột nhiên hiện ra đắc ý âm hiểm cười lúc, đáy lòng nỗi hỏa triệt để đốt đốt, thầm nghĩ, liều mạng. Cho dù ta tại chỗ chết mất, cũng muốn cho ngươi gặp trọng thương. Hắn nhất niệm điểm, không bao giờ nữa quản phòng ngự của mình, đem hết toàn lực, thi triển ra 136 lộ thuần dương quyền. Đối với Dã Điền Gia Diêm khởi sướng mưa to gió lớn giống như công kích. Tục ngữ nói vượt qua chỉ sợ dốc sức liều mạng đấy, Miêu Lượng tồn tại dốc sức liều mạng tâm tư, hai đấm trong uy lực lại so bình thường lớn hơn rất nhiều. Dã Điền Gia Diêm tuy nhiên thực lực cao hơn hắn không ít, có mấy lần thậm chí dòm đến hắn chí mạng sơ hở, đơn giản có thể lấy tính mệnh của hắn, nhưng chậm chạp không dám ra tay, bởi vì hắn đã nhìn ra Miêu Lượng ý đồ, mình coi như đem hắn toi ở dưới lòng bàn tay, cũng khó tránh khỏi sẽ chịu hắn một kích. Dã Điền Gia Diêm suy nghĩ nhiều rồi, khó tránh khỏi phân tâm, kết quả bị nổi điên bình thường mầm luôn cuống tay chân, 10 chiêu qua đi mới tính toán ổn định, nhưng hắn đồng thời cũng là lao gian cự hoặc người, Miêu Lượng một lòng muốn cùng hắn dốc sức liều mạng, hắn lại hết lần này tới lần khác không cho Miêu Lượng vừa lòng để ý, nằm đúng Miêu Lượng công kích xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, về sau, bắt đầu thi triển thân pháp chạy lảng tránh, chuẩn bị đợi đến lúc Miêu Lượng thế công. Một yếu, liền triển khai lăng lệ ác liệt phản kích, một lần hành động ngọn nguồn định cuộc tỷ thí này. Miêu Lượng tuy nhiên nhìn ra Giã Điền Gia Diêm ý tưởng, nhưng cũng không thể tránh được, bởi vì hắn cái này lúc sau đã không cách nào đình chỉ công kích, một khi thế công chậm lại, liền trách chắc chắn lọt vào Giã Điền Gia Diêm phản kích, chỉ sợ khi đó bại nhanh hơn, cho nên hắn hiện tại biện pháp duy nhất, cũng chỉ có một mặt tấn công mạnh, thẳng đến thoát lực mới thôi. Trong nháy mắt, Miêu Lượng 136 lộ thuần dương quyền đánh xong, nhưng không có dính vào Giã Điền Gia Diêm một mảnh góc áo, mà hắn từ thân quần áo, cũng đã bị mồ hôi thẩm thấu, nội tức đã một số gần như hao hết, thế công lập tức chậm dần xuống. Giã Điền Gia Diêm vừa mới một mực bị hắn đè nặng đánh, thấy hắn đã đến đèn cạn dầu tình trạng, cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, song trưởng xê dịch, rốt cục thổi lên phản kích kèn. Bốn phía người vây xem càng ngày càng nhiều, bọn hắn khó được chứng kiến hai đại cao thủ toàn lực so đấu, chỉ thấy quyền phong vụ vụ, trưởng phong lăng lệ ác liệt, hơn nữa như cá bơi lội tuyệt diệu thân pháp, nguyên một đám hoa mắt thần chỉ, hồn nhiên vong ngã. Trong chuyện này có ít người nhìn ra được môn đạo, không khỏi vì Miêu Lượng lo lắng, mà những cái kia xem náo nhiệt gặp điển sáng vừa lên đến giống như mánh hổ xuống núi giống như công kích, còn cho là hắn chiếm được thượng phong, vỗ tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nào biết Giã Điền Gia Diêm đột nhiên phát lực, trên trận tình thế phát sinh đột biến, điều này làm cho rất nhiều người bất ngờ, đứng ở chỗ đó. Đột nhiên Miêu Lượng kêu lên một tiếng buồn bực, vai trái trúng Giã Điền Gia Diêm một trường, thân thể lảo đảo lui về phía sau, suýt nữa té ngã, hắn ổn định thân hình, đang muốn nhào tới, Mộ Địa nghe được một cái như tơ như sợi thanh âm truyền đến bên tai. Thanh âm kia nói, Miêu quán chủ, ngươi đón thêm cái kia tiểu quỷ tử một trường, sau đó dựa thế thối lui đến thân thể của ta đến đây, ta giúp ngươi giúp một tay, một lần hành động đánh bại tiểu quỷ tử. Ta hiện tại dùng chính là, truyền âm nhập mật. Công phu đang cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không nên nhìn ta, miễn cho lộ ra sơ hở. Thanh âm này nghe rất quen thuộc, Miêu Lượng trong đầu linh quang lóe lên, thầm nghĩ, rời đi, đây không phải công nhân vệ sinh tiểu tiết sao, hắn muốn giúp ta giúp một tay. Hắn có thể làm sao? Ôi! Truyền âm nhập mật. Cái đó và ngưng âm thanh thành tuyến thần kỳ công phu, hắn rõ ràng đã luyện thành. Chơi ạ, cái này được bao nhiêu hùng hậu nội tức mới có thể làm được. Trong lúc nguy cấp, Miêu Lượng không kịp suy nghĩ nhiều, mắt thấy Giã Điền Gia Diêm mãnh liệt một trường đánh tới, hắn buồn bực giống một tiếng, ra quyền đón đỡ, sau đó thân hình lại hướng về sau cạnh lui vài mét, phía sau lưng bụp lên đứng ở bên sân Tiết Thiên Y trên người. Ôi Miêu quán chủ, người đứng vững vàng. Đúng, liền đứng như vậy. Tiết Thiên Y lớn tiếng nói xong. Rồi ra bảy tay trái, nhẹ nhàng dán tại Miêu Lượng hậu tâm lên, nhanh chóng đem một cổ huyền dương chân khí độ nhập trong cơ thể hắn, sau đó lại dùng truyền âm nhập mật công phu nói, Miêu quán chủ, đi qua lại cùng hắn liều một quyền. Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh. Chậm một chút, ta cho ngươi mượn một cổ chân khí liền hết hiệu lực rồi. Miêu Lượng tự mình cảm giác một cái, chỉ cảm thấy trong đan điền một cổ trước đó chưa từng có nội tức rót vào tiền đến. Lại rồi rào đến mơ hồ có tràn ra ngoài trạng thái, hắn vừa mừng vừa sợ, xông trước vài bước. Giã Điền, ngươi dám đón thêm ta một quyền sao? Chương 275, cút, cút, cút. Giã Điền Gia Diêm gặp Miêu Lượng vốn hái trích kính xuất hiện thất bại xu thế, nhưng đột nhiên vừa giống như đánh cho máu gà tựa như hưng phấn, còn cuồng luôn cùng với chính mình so đấu nội tức, vốn là khẽ giật mình, lập tức cười lên ha hả. Cười nói, ta tiếp quả đấm của ngươi, chỉ sợ tiếp 200 quyền cũng không dừng lại a. Đến đến, ngươi ra quyền a, ta cũng muốn nhìn xem ngươi còn có tài năng gì. Hôm nay ngươi bại cục đã định. Vậy cũng cùng nhất định. Miêu Lượng giờ phút này tin tưởng tràn đầy, đem vẻ này đột nhiên rót vào mạnh mẽ chân khí ngưng tụ đến nắm tay phải lên, sau đó một quyền hướng Giã Điền Gia Diêm vung ra. Một quyền này làm cho đứng lên bình thản không có gì lạ, Giã Điền Gia Diêm cho rằng Miêu Lượng đã là nỏ mạnh hết đà rồi, không khỏi mặt lộ vẻ khinh miệt chi sắc, thầm nghĩ, ta cho rằng sẽ là cỡ nào kinh thiên động địa một quyền, không gì hơn cái này đi. Hắn cũng dùng hết toàn lực đánh ra một trường. Muốn dùng một trưởng này đem Miêu Lượng đập bay đi ra ngoài, chấm dứt mất trận chiến đấu này. Lan trưởng tương giao trước cái kia một thứ, Giã Điền Gia Diêm khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, phảng phất chứng kiến Miêu Lượng bị chấn xa xa bay ra tình hình. Hắn thậm chí đã nghĩ tới Miêu Lượng bị đánh ngã trên mặt đất sau chính mình muốn như thế nào chúc mừng mới phù hợp. Bành! Lòng bàn tay cùng nắm đấm chạm nhau, Giã Điền Gia Diêm chợt phát hiện Miêu Lượng tại thời khắc này rõ ràng nở nụ cười. Hắn bị cười không hiểu đấu, nhưng lập tức cũng cảm giác được không đúng. Miêu Lượng nắm đấm phảng phất một cái mở ra miệng cống phun nước đầu rồng, Tiết Thiên Y truyền độ cho hắn vẻ này mạnh mẽ vô luân huyền dương chân khí, như thủy triều bình thường mãnh liệt mà ra, xuyên thấu qua Giã Điền Gia Diêm lòng bàn tay, tiến vào đến cánh tay của hắn, lại lan tràn đến toàn thân hắn, sau đó cổ lực lượng kia như là bị nổ tung thuốc nổ, đột nhiên ngay tại Giã Điền Gia Diêm trong cơ thể nổ bể ra đến. Giã Điền Gia Diêm cảm giác thân thể của mình giống như trong gió thu lá rụng, hoặc như là một lá tại trong biển rộng gặp được sóng to gió lớn thuyền nhỏ, căn bản không cách nào đứng vững, ở đằng kia cổ cường thế lực lượng trùng kích xuống. Thân thể cao cao bay lên, sau đó trùng trùng điệp điệp ngã xuống mặt đất. Hắn sau khi rơi xuống đất, toàn thân giống như mệt dã cả rời một hủy, ngay cả nảy sinh khí lực đều không có, trong cơ thể khí huyết kích động không thôi, lục phủ ngũ tạng giống như cuốn tới đây, loại đau khổ này cảm giác hầu như làm cho người nổi giận. Hắn cổ họng ngai ngái, rốt cục không có thể nhịn xuống, há miệng điên cuồng phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Giã Điền Gia Diêm vừa mới rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, Miêu Lượng sắp bị thua, hiện trường người ai cũng đã nhìn ra, chẳng qua là ai cũng không nghĩ tới, trên trận tình thế lại đột nhiên đang lúc phong hồi lộ chuyển, vốn là đã nắm chắc thắng lợi trong tay Giã Điền Gia Diêm cuối cùng bị Miêu Lượng một quyền đánh bay, nhìn hắn máu tươi điên cuồng phun bộ dạng, hiển nhiên bị thương không nhẹ, đã đánh mất đứng dậy tái chiến năng lực. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Miêu Lượng mình cũng ngốc ngạc ngay tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn xem nắm đấm của mình, vẻ mặt khó có thể tin, lẩm bẩm nói, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Tiểu Tuyền Xuân Nhất Lang, An Bồi Cân Tam đợi cao dược quốc vũ sư chứng kiến sư phụ bị thương, lập tức bạo động đứng lên, gốc gỗ tiếng động ở bên trong, bọn hắn gầm rú lấy nhảy vào luyện võ trường lên, một nhóm người bảo vệ Giã Điền Gia Diêm, một bộ khác phận muốn tiến lên vây công Miêu Lượng. Miêu Lượng đệ tử và Phong Vân Quốc thuật quán đệ tử gặp sư phụ thắng được, đúng là hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi thời điểm, sao có thể cho phép một đám cao dược quốc vũ sư vây công sư phụ. Hô quát một tiếng, ngay ngắn hướng vọt tới Miêu Lượng trước người, song phương dương cung bạc kiếm, mắt thấy muốn phát sinh một hồi sống mái với nhau. Mặt khác người không có phận sự tràn vào Phong Vân Quốc thuật quán chỉ là vì xem náo nhiệt, nhưng lại lo lắng song phương hôn chiến sẽ làm bị thương và chính mình, nhao nhao hướng một bên lùi bước. Đem toàn bộ luyện võ trưởng để lại cho Phong Vân Quốc thuật quán cùng Du Ổ quán mười mấy tên vũ sư. Miêu Lượng lòng dạ biết rõ, nếu như song phương hỗn chiến, đối phương còn có An Bồi Cần Tam cùng Tiểu Tuyển Xuân Nhất Lang hai đại cao thủ, mà cạnh mình trừ mình ra bên ngoài, đệ tử khác đệ tử đều không có cùng Tiểu Tuyển cùng An Bồi thường một trận chiến thực lực, bởi vậy nhất định là thua nhiều thắng ít, cho nên hắn cũng không hy vọng hỗn chiến tình huống phát sinh, vì vậy khí tụ họp đan điền, lưỡi đầy sấm mùa xuân, hét lớn một tiếng, dừng tay. Đều lui cho ta sau. Miêu Lượng đệ tử đầu tiên hướng lui về phía sau ra vài bước, An Bồi Cân Tam khiếp sợ tại sư phụ bị Miêu Lượng đánh bại, đối với Miêu Lượng thực lực trở nên nắm lấy không thấu, cũng không dám lô mãng, phất phất tay, lại để cho cạnh mình người hướng về sau rút khỏi. Giã Điền Gia Diêm bị Miêu Lượng một quyền trọng thương, vừa sợ lại sợ, vừa tức vừa vội, biết mình nếu là thanh tỉnh, Miêu Lượng chắc chắn sẽ không buông tha nhục nhã chính mình cơ hội, cho nên trước mắt, dứt khoát như vậy hôn mê tới, nghĩ thầm ngươi Miêu Lượng muốn nhục nhã ta không có lối thoát. Đi lấy của ta đám kia đồ tử đồ băng chút giận a. Miêu Lượng không nghĩ tới Giã Điền Gia Diêm sẽ đã hôn mê, còn nói là mình một quyền kia cho hắn tạo thành tổn thương quá lớn, không khỏi khẽ giật mình, không lại hắn trong lòng cũng không có nửa điểm áy náy bất an. Hắn hướng Tiết Thiên Y quăng đi một cái cảm kích ánh mắt, sau đó hắc hắc cười cười, bước đi đến An Bồi Cần Tam cùng Tiểu Tuyển Xuân Nhất Lang trước mặt, trầm giọng nói, "Tiểu quỷ tử, các ngươi chuyển ra sư phụ tới cũng vô dụng, lao tử làm theo đem hắn đánh ngã." Lúc này phục chưa? Nếu như ngươi không phục, đến đến, lao tử cùng ngươi tái chiến 300 hiệp. An Bồi Cân Tam lần trước bị hắn đánh tới thổ huyết, nửa năm qua này một mực ở điều dưỡng thân thể, hôm nay thấy mình tôn sùng là thiên nhân sư phụ đều bị hắn đánh bại, đâu còn có dũng khí đó lại đi chiến hắn. Sắc mặt xanh lét một hồi bạch một hồi đấy, vậy mà không dám trả lời công. Tiểu Tuyền Xuân Nhất Lang cũng là đồng dạng ý tưởng. Miêu Lượng cười lạnh nói, thật sự là không cùng nam nhân. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, chúng ta Hoa Hạ quốc thuật bác đại tinh thâm. Năng nhân bối xuất, há lại các ngươi nho nhỏ cao dược quốc có thể so sánh với hay sao? Không nên cho rằng ngươi ngẫu nhiên có thể thắng chúng ta một, hai cái võ giả, liền tự nhận là vô địch thiên hạ rồi, liền tự nhận là võ công của các ngươi đúng đệ nhất thiên hạ rồi, đó là bởi vì chúng ta cao thủ chân chính khinh thường cùng các ngươi những thứ này nhảy lương tiểu xỉu một trận chiến. Ta tại Hoa Hạ võ thuật giới ở bên trong, chỉ có thể coi là một tam lưu nhân vật, các ngươi thầy cho ngay cả ta cái này tam lưu nhân vật đều đánh không lại, còn tốn cái gì? Cút đi. Mang theo sư phụ của các ngươi cút. Hắn lời này nói rõ ràng, mặt khác ở đây nước người nghe xong, vỗ tay ầm ầm trầm trồ khen ngợi, cũng theo hắn mà nói âm thanh căm tức nhìn đám kia cao dược quốc vũ sư, cùng chung mối thù quát, cút, cút, cút. Một đám cao dược quốc vũ sư đám bọn họ đến thời điểm kiêu ngạo cuồng ngạo, thời điểm ra đi ủ rũ, trong đó hai người dựng lên hôn mê Giã Điền Gia Diêm, theo sau đồng bạn cùng một chỗ thoát đi Phong Vân Quốc thuật quán. Miêu Lượng đệ tử cùng với vây xem nước mọi người nhao nhao dùng hư thành vui vẻ đưa tiễn. Sư phụ uy vũ. Sư phụ cường đại. Sư phụ vạn tuế. Sư phụ, thần tượng của ta từ nay về sau chính là ngươi. Giã Điển Gia Diêm vừa đi, Miêu Lượng đệ tử cùng Quốc Thuật Hồng quan tài các học viên lập tức buộc phát ra cuồng nhiệt tiếng hoan hô, bọn hắn xông lên, đem Miêu Lượng dơ lên cao cao, sau đó dụng lực ném không trung. Miêu Lượng nhận lấy đệ tử cùng các học viên hoan hô chúc mừng, trong nội tâm cũng tại cười khổ, hắn biết rõ hôm nay nếu không phải cái kia công nhân vệ sinh Tiểu Tiết âm thầm trợ chính mình giúp một tay, hiện tại Giã Điển Gia Diêm bi thảm kết cục, liền đem tại trên người mình xuất hiện, bởi vậy trong lòng của hắn đối với Tiết Thiên Ý lòng cảm kích, thật sự khó nói lên lời. Cái kia Tiểu Tiết, đến tột cùng là cái như thế nào nhân vật? Hắn tuổi còn trẻ, thực lực như thế nào cường đại như vậy? Hắn có được thực lực cường đại như vậy, như thế nào lại cam tâm đến của ta Quốc Thuật Quán ở bên trong để làm một người thu nhập ít ỏi công nhân vệ sinh? Trong lúc nhất thời Miêu Lượng trong nội tâm tuôn ra vô số nghi vấn, thật muốn lập tức đi tìm Tiết Thiên Ý hỏi thăm minh bạch. Vị kia Miêu quán chủ võ công thật là lợi hại. Ừ, xác thực thật lợi hại. Ngươi cùng hắn tương con, ai hơn mạnh mẽ một ít? Cái này, chúng ta không có so qua, không biết. Bất quá ta dám khẳng định, Miêu quán chủ thực lực nhất định không thể so với Diệp Gia Gia bên người Diệp Long, Diệp Hổ Nhược. Cao thủ như vậy, nếu như ta mời hắn làm vệ sĩ, ngươi nói hắn sẽ đáp ứng sao? Nhân gia hảo hảo quán chủ không làm, tại sao phải đi làm vệ sĩ? Ta có thể mở cho hắn rất cao tiền lương, xa xa cao hơn hắn làm quán chủ thu nhập. Người ưa thích tự do vẫn là ưa thích bị người ước thúc. Tự do. Miêu quán chủ có lẽ cũng là một người như vậy. Bản thân hắn cũng không thiếu tiền, khai mở Quốc Thuật Quán chỉ là vì yêu thích, cho nên ngươi cho hắn nhiều hơn nữa tiền, hắn cũng không nhất định sẽ cùng ngươi đi. Ai, đáng tiếc. Ngươi không cần thở dài, ta nói cũng không nhất định đúng. Ngươi có thể tìm hắn thương lượng một chút xem, nói không đi có thể đàm phán thành đâu. Có cơ hội rồi nói sau. Tại Miêu Lượng nhận lấy đệ tử các học viên hoan nghênh chi tế, đứng ở cách đó không xa luyện võ trường bên cạnh Diệp Mạn Vũ cùng Tiết Thiên Ý đã ở xì xào bàn tán. Diệp Mạn Vũ nghe Tiết Thiên Ý nói Miêu Lượng thực lực không kém, liền triển khai nảy sinh kéo hắn gia nhập gia tộc của chính mình vệ sĩ đội ngũ ý niệm trong đầu. Nhưng nghe Tiết Thiên Ý vừa nói như vậy, cuối cùng vẫn còn buông tha cho. Miêu Lượng cùng đệ tử các học viên điên náo loạn sau một lúc, xuất ra một sấp tiền giao cho một người tâm phúc đệ tử, lại để cho hắn mời đại gia đi phụ cận khách sạn ăn uống, dùng chúc mừng hôm nay thắng lợi, mà chính hắn dùng quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi vì tử, lưu tại Quốc Thuật Quán bên trong. Rất nhanh, vài tên đệ tử dẫn theo một đám đệ tử cười cười nói nói đi qua uống rượu, toàn bộ Quốc Thuật Quán ở bên trong cũng chỉ còn lại có Miêu Lượng, Tiết Thiên Y cùng với Diệp Mạn Vũ ba người. Miêu Lượng đi đến Tiết Thiên Y bên người, há to miệng, muốn nói gì, nhưng nhìn đến đứng ở Tiết Thiên Y bên người Diệp Mạn Vũ lúc, lại có chút ít do dự. Vị tiểu thư này là bằng hữu của ta, ngươi có lời gì, không tục nói thẳng. Tiết Thiên Ý cười nói. Miêu Lượng lúc này mới trên mặt cảm kích mà nói, tiểu tiết, a không, tiết, tiết. Hắn trước kia thuận miệng liền kêu ra tiểu tiết. Nhưng lúc này này thứ, cái này tiểu tiết hai chữ. Đúng vô luận như thế nào cũng gọi là không xuất khẩu rồi. Tiết Thiên Ý lại cười nói, Miêu quán chủ, kỳ thật ta còn là hy vọng ngươi kêu ta tiểu tiết, nhưng là biết rõ ngươi chắc chắn sẽ không lại kêu. Ngươi muốn đúng cảm thấy xưng hô thế này không thích hợp, vậy cứ gọi ta một tiếng lao đệ a. Miêu Lượng cười cười, nói, tốt, về sau liền kêu ngươi Tiết lao đệ. Tiết lao đệ, châu mới nhờ có ngươi trượng nghĩa ra tay, ta Miêu Lượng vô cùng cảm kích, cả đời khó quên. Mặt khác, ta đây trong nội tâm có chút nghi vấn. Tiết Thiên Y nói, ngươi muốn hỏi cái gì, trong nội tâm của ta rất rõ ràng. Bất quá có chút vấn đề ta có thể trả lời ngươi, có chút lại không thể. Bởi vì ta biết rõ vấn đề của ngươi có thể sẽ dính đến sư môn của ta bí mật, cho nên ngươi đừng trách móc. Miêu Lượng nói, không dám. Ta hỏi chút gì, nếu như Tiết Lao Đệ cảm thấy có thể trả lời, vậy nói cho ta nghe một chút, nếu như không thể, xin mời ngậm miệng không nói, ta tuyệt không dám nhìn trộm Tiết Lao Đệ việc riêng tư. Tiết Thiên Y nói, vậy ngươi hỏi đi công. Miêu Lượng vừa liếc nhìn Diệp Mạn Vũ công. Diệp Mạn Vũ minh bạch ý của hắn, nhàn nhạt đối với Tiết Thiên Y nói, các ngươi nói chuyện. Ta đi ra bên ngoài trong xe chờ ngươi. Chương 276, sư phụ ở trên. Diệp Mạn Vũ sau khi rời đi, Miêu Lượng đi qua đem đại môn chăm chú che đậy, tựa hồ tạm thời không muốn làm cho người tiến đến, sau đó mời Tiết Thiên Ý đến Quốc Thuật Quán đằng sau chính mình trong phòng khách đi ngồi. Miêu Lượng tu luyện đúng truyền thống quốc thuật, mà ngay cả khách này sảnh xếp đặt thiết kế cũng rất có vài phần truyền thống cổ điển khí tức, hắn mời Tiết Thiên Ý tại trong phòng khách sau khi ngồi xuống, tự mình khắc lên hai chén trà nước. Sau đó cùng Tiết Thiên Ý ngồi đối diện nhau. Anh hùng xuất thiếu niên A. Miêu Lượng thưởng thức. Chà, đánh giá Tiết Thiên Ý một hồi, sau đó phát ra một tiếng thật sâu cảm thán. Tiết Thiên Ý cười nói Miêu quán chủ tuy nhiên không phải thiếu niên, nhưng cũng là vị trí anh hùng. Hơn nữa là vị trí làm cho người kính nể anh hùng. Miêu Lượng khoát tay áo, nói, ta lúc tuổi còn trẻ bị người tôn thành phẫn thanh đến hiện tại từng tuổi này, vẫn là không đổi được nhiệt huyết xúc động tật xấu. Có người nói ta cuối cùng có một ngày ăn thiệt thòi, hôm nay nếu không phải Tiết lão đệ ngươi, ta đây cái thiệt thòi cần phải ăn lớn hơn. Thiết Thiên Ý nói, phẫn thanh chỉ cần phẫn có lý có cứ, cũng không có gì không trâu hơn nữa với tư cách một người nam nhân, nếu thực chất bên trong không có chút nào nhiệt huyết xúc động thành phần, cái kia thật sự là rất đau xót sự tình. Ha ha, không nói gạt ngươi Miêu quán chủ, vừa rồi ngươi mắng những cái kia cao dược quốc tiểu quỷ từ lúc, ta cũng phẫn thanh, một chút, theo sau đại gia mắng vài câu. Miêu Lượng lại là thở dài, nói, đáng tiếc hiện tại Hoa Hạ quá thiếu nhiệt huyết xúc động theo ta nói, cao dược quốc mấy năm này gì chuyển lộc khiêu khích. Dứt khoát chúng ta hung ác quyết tâm kệ con mẹ hắn chứ một cái, đánh chính là nó cậu không đau, bà ngoại không thân. Cao dược quốc đám người kia ti tiện đấy, luôn luôn là bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, ngươi muốn cờ hở. NG đi đánh nó sẽ luồn lên nhảy xuống, không ai bị nổi, ngươi muốn đúng đánh cho nó, hơn nữa để đùa nó, nói không chừng nó ngược lại sẽ khóc hô hào ôm bắp đùi của ngươi duệ cũng không dám nữa. Thiết Thiên Y nghe hắn nói thú vị, không khỏi nở nụ cười. Cái đề tài này, chẳng qua là Miêu Lượng cùng Tiết Thiên Y nói chuyện phiếm trong tiểu sự việc xen giữa, kế tiếp Miêu Lượng hỏi đấy, đều là một ít có quan hệ Tiết Thiên Y võ học vấn đề, Tiết Thiên Y là có thể đáp, không thể đáp đã nói thanh âm, không có ý tứ. Tuy nhiên cuối cùng Miêu Lượng vẫn không thể nào thò ra Tiết Thiên Y một thân võ học nơi phát ra, nhưng biết rõ hắn là đã bái một vị kỳ nhân vi sư, học đồng dạng cũng là đạo gia công pháp, chẳng qua là sở học của hắn những cái kia công pháp so về chính mình sở học, đánh cho cách khác mà nói, chính mình học giống như là tiểu học tài liệu giảng dạy, mà hắn học nhưng là đại học tri thức, loại này chênh lệch thật sự không thể so sánh nổi. Miêu Lượng tâm dương nan tao, một lòng muốn biết vị kia kỳ nhân đúng nhân vật như thế nào. Không biết làm sao Tiết Thiên Y chính là không chịu nói ra, cuối cùng đành phải thôi. Miêu Lượng vừa rồi được Tiết Thiên tương trợ, đã tiếp nhận hắn truyền độ một đám chân khí, đúng là cái kia một quyển chân khí, mới đưa thực lực mạnh qua chính mình giã điền ra riêng một lần hành động trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được, Tiết Thiên Y tuy còn trẻ tuổi, thực lực nhưng là sâu hiểm khó dò, không biết so với chính mình mạnh gấp bao nhiêu lần, buồn cười chính mình trước kia chính là trích riết ngồi đại giếng, còn cho rằng thực lực của mình tại Hoa Hạ mà nói, cho dù không phải tuyệt. Đỉnh cao thủ cũng đi vào nhất lưu cảnh giới, hiện tại xem ra, điều này thật sự là cái thiên đại tiếu thoại. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Miêu Lượng tứ chi phát triển, ý nghĩ lại dễ dùng vô cùng, hắn nghĩ chính mình không có biện pháp nhìn thấy Tiết Thiên Y theo như lời cái vị kia kỳ nhân sư phụ, nhưng nếu như có thể đạt được Tiết Thiên Y chỉ điểm, cũng nhất định sẽ chịu che không phải là nông cạn, hắn là cái cầm được thì cũng buông được hắn tử, tuyệt sẽ không bởi vì Tiết Thiên Y 5 tuổi nhỏ mà kéo không giới ra mặt. Trực tiếp đứng dậy đi đến Tiết Thiên Y bên cạnh thân phốc hoành một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong miệng gọi lên. Sư phụ! Tiết Thiên Y sao có thể nghĩ đến hắn một cái hơn 40 tuổi cường tráng đại hán, lại đột nhiên làm ra như vậy vừa ra tiết mục đến, trong lúc nhất thời lại có chút ít trở tay không kịp, mắt thấy Miêu Lượng quỳ trên mặt đất, cái hót trên mặt đất vị lên, thình thịch hoành dập đầu đứng lên, cuốn quýt thò tay đi kéo hắn, nào biết Miêu Lượng chết sống chính là không chịu đứng lên không nên Tiết Thiên Y nhận lấy chính hắn một đồ đệ không thể. Tiết Thiên Y cười khổ nói Miêu quán chủ, ngươi làm cái gì vậy? Ta sao vừa rồi đầy 18 tuổi, mà ngươi có hơn 40 tuổi đi à nha hơn 40 tuổi bái 18 vi sư, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Ngươi đây không phải bái sư, đúng gãy của ta thọ A. Miêu Lượng vẻ mặt nghiêm túc nói ba người đi, tất có ta sư. Bái sư học nghệ, chỉ nhìn tài nghệ, không quan hệ tuổi lớn nhỏ Tiết sư phụ, đừng nói người năm nay chỉ có 18, chính là chỉ có 8 tuổi, so với ta mạnh hơn rồi. Ta giống nhau sẽ bái người vi sư. Sư phụ, người hôm nay nếu không thu hạ ta người đệ tử này, ta liền quỷ không đứng dậy. Tiết Thiên Y cũng không biết, mình ở trong khi tu luyện, trong lúc bất chi bất giác đã đạt đến một loại cùng loại Phật gia lục thần thông một trong lòng hắn thông, cảnh giới, có thể bằng vào ý thức của mình xem ra một người nội tâm khu đao thật thực ý tưởng. Hắn biết rõ Miêu Lượng đúng thành tâm thành ý muốn cùng chính mình học nghệ, hơn nữa Miêu Lượng nóng nảy bướng bỉnh, chính mình nếu không đáp ứng hắn, hắn thực lại ở chỗ này quỳ thẳng không dậy nổi. Mặt khác Tiết Thiên Ý vừa rồi truyền độ chân khí cho Miêu Lượng lúc, thăm dò ra hắn cũng là luyện võ tốt tài liệu, tuy nhiên đã hơn 40 tuổi, nhưng căn cơ đánh chính là vô cùng tốt, thực lực sở dĩ thấp như vậy cấp, chỉ là bởi vì không có gặp được danh sư mà thôi. Chính mình tuy nhiên cũng là đệ tử thân phận, nhưng nếu nguyện ý dạy dỗ Miêu Lượng một phen, dùng tư chất của hắn cùng nỗ lực, đạt được tiến triển cực nhanh thực lực bay vọt cũng không phải không thể nào sự tình. Như vậy đi Miêu quán chủ Tiết Thiên Ý nghĩ. Nói ra bái sư một chuyện, ta trước kia thật đúng là không có cái này phương diện chuẩn bị tâm lý. Cái đề tài này chúng ta trước để vừa để xuống, chờ ta xin chỉ thị sư phụ của ta về sau, lại trả lời thuyết phục ngươi. Sư phụ ta nếu cho phép ta thu đồ đệ đệ, ta đây tiểu thu hạ hạ ngươi người đệ tử này. Sư phụ ta nếu không cho phép, ta đây cũng không có xử lý dẫn ngươi minh bạch ý của ta ô hay. Miêu Lượng tưởng tượng cũng thế, chính mình quấn quýt chặt lấy, lại đã quên Tiết Thiên Y trên đầu còn có một sư phụ. Nếu như Tiết Thiên Y sư phụ không đồng ý, chính mình dù thế nào quỷ cũng quăng dùng, lập tức gật gật đầu, đứng dậy, nói tốt, vậy chúng ta liền một lời đã định bất quá. Sư phụ A4. Tiết Thiên Y cười khổ khoát tay nói Miêu quán chủ, ta van cầu ngươi, sự tình chưa có xác định lúc trước, ngươi đừng vội gọi sư lưu vẫn là Tiết Lao Đệ nghe thư má ử, liền kêu cái này. Miêu Lượng nói Tiết Lao Đệ, ngươi hiện tại đang ở nơi nào vạn nhất ngươi đã có tin tức, ta làm như thế nào liên hệ ngươi. Tiết Thiên Y cười dùng ngón tay gật hắn, nói ngươi là sợ ta vừa đi không còn tăm hơi A Tuyệt sẽ không đấy. Ta là người duệ lời nói chắc chắn, cũng không ăn giận huống hồ ta bây giờ còn có ngươi nơi đây làm công nhân vệ sinh đâu rồi, vẫn chờ làm đủ một tháng lĩnh tiền lương đâu rồi, không có bắt được tiền, ta làm sao có thể đi. Yên tâm, ta chỗ này đã có tin tức, nhất định trước tiên nói cho ngươi biết. Miêu Lượng vui mừng quá đỗi, kích động cha cha tay, nói công nhân vệ sinh và vân vân, về sau cũng đừng có nhắc lại. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi muốn đến chỗ của ta sẽ tới, không muốn đến cũng không cần đến ngươi ở nơi này thời điểm, cái gì đều không cần làm, ngồi ở trên mặt ghế uống trà xem báo chí là được, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, còn có thể chỉ đạo một cái công phu của ta còn có, Tiết Lão Đệ ngươi duệ ngươi làm công nhân vệ sinh là vì kiếm được khoản thu nhập thêm, ngươi là thiếu tiền sao? Ngươi muốn đúng rất cần tiền, tuy tiện dựa dẫm vào ta chi dụng. Ta có nhiều ít, ngươi thì có nhiều ít. Chương 277, một đôi. Miêu Lượng si mê quốc thuật, là một chính thức xem tiền tài như cặn bã hán tử, hơn nữa luôn luôn đối với người hùng hồn hào phóng, đối đãi Tiết Thiên Y cái này rất có thể trở thành chính mình sư phụ, người, đương nhiên càng là kiệt lực nịnh bợ, tuyệt sẽ không đau lòng bất kỳ vật gì. Tiết Thiên Y khoát tay nói tiền của ngươi là của ngươi, cùng ta không quan hệ. Ta là thiếu tiền, nhưng ta hy vọng thông qua chính mình lao động đến kiếm lấy, như vậy ta bỏ yên tâm thoải mái. Miêu quan chủ, về sau chúng ta làm như thế nào lấy vẫn là dù thế nào. Ngươi không cần đem ta trở thành Bồ Tát giống nhau cung cấp lấy, bằng không thì ta liền vô thanh vô tức rời khỏi, cho ngươi cũng tìm không được nữa ta. Miêu Lượng nghe hắn vừa nói như vậy, thật đúng là sợ hắn vừa đi vô tung ảnh, lập tức nóng nảy, cuống quýt gật đầu cuống quýt nói Tiết Lão Đệ, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi ngươi nói thế nào, cái kia được cái đó. Tiết Thiên Y cười nói này mới đúng mà. Về sau chúng ta lẫn nhau không quấy nhiễu, các việc có liên quan đấy, coi như hôm nay việc này không có phát sinh bảo đúng rồi Miêu quán chủ. Bên ngoài có vị bằng hữu đang chờ ta, buổi trưa hôm nay công tác vệ sinh ta không rảnh làm. Khởi phóng tại buổi tối tốt rồi. Gặp lại. Hắn nói xong đứng người lên hướng ra phía ngoài lâu đi, Miêu Lượng súng tại trước mặt của hắn, bước nhanh đi đến quốc thuật quán trước cổng chính, đem cửa mở ra, cung kính đem hắn tặng ra ngoài. Diệp Mạn Vũ phong đội, liền đứng ở quốc thuật quán đối diện ven đường, Diệp Mạn Vũ từ quốc thuật quán trong sau khi đi ra, vẫn ở chỗ này chờ Tiết Thiên Y. Vị tiếp theo sau Diệp Mạn Vũ nữ trợ thủ như thế nào cũng không có nghĩ đến luôn luôn xem thời gian làm sinh mệnh Diệp tiểu thư, hôm nay tất cả hành động bỏ như vậy khác thường Diệp tiểu thư phảng phất quỷ mê tâm hồn tựa như. Suốt nửa ngày thời gian, cũng chỉ vây quanh cái kia lông mày xanh đôi mắt đẹp ở nông thôn thiếu niên đảo quanh rồi. Thiếu niên kia đến tột cùng là người nào? Đến tột cùng là người nào? Đến tột cùng là người nào? Nữ trợ thủ chứng kiến Tiết Thiên Y từ quốc thuật quán bên trong đi ra đến, trong nội tâm không ngừng lớn tiếng hỏi đến. Thỉnh thoảng hướng tựa ở xe chỗ ngồi nhắm mắt không nói Diệp Mạn Vũ trộm nghiêng mắt nhìn một chút. Ngươi nhất định cảm thấy rất ngạc nhiên a, Diệp Mạn Vũ bỗng nhiên mở to mắt, nàng cũng nhìn thấy chậm rãi hướng nơi đây đi tới Tiết Thiên Y, trong miệng thản nhiên nói, ngươi nhất định hiếu kỳ ta tại sao phải đối với hắn tốt như vậy đúng không? Diệp Mạn Vũ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, trong giọng nói cũng đã có vài phần tình cảm ấm áp, gàn từng chữ bởi vì hắn là ta chỉ phúc vi hôn nam nhân. Nữ trợ thủ a một tiếng, trên mặt một mảnh kinh ngạc. Mặc dù nàng đã biết rõ Diệp tiểu thư cùng cái kia gọi Tiết Thiên Y thiếu niên nhất định có rất thân mật quan hệ, nhưng tuyệt không nghĩ đến cạnh thông gia gặp nhau mật đến loại này địa chi. Chỉ phúc vi hôn, cái kia chính là nói, Diệp tiểu thư cùng Tiết Thiên Y hai cái, còn chưa ra đời lúc cũng đã xem như một đôi vợ chồng rồi. Hôm nay cái này niên đại, còn có người biết làm loại này phong kiến ngu muội sự tình sao? Dùng Diệp tiểu thư tính cách, làm sao sẽ đồng ý chính mình trưởng bối loại này an bài đâu? Diệp Mạn Vũ lại nói ta vừa mới bắt đầu biết mình bị chỉ phúc vi hôn thời gian. Cũng là mãnh liệt bài xích đấy, có thể về sau cùng hắn tiếp xúc mấy lần, phát hiện hắn coi như là một thật tốt nam nhân ít nhất so với ta gặp qua tuyệt đại đa số nam nhân đều ưu tú. Cho nên ta nghĩ có lẽ ta lúc trước ý tưởng là sai lầm đấy, ta có lẽ thử đi giải hắn. Nữ trợ thủ rốt cục nhịn không được nói thế nhưng là tiểu thư, hai người các ngươi thân phận chênh lệch thật sự quá lớn. người giống như là cao quý xinh đẹp thiên nga, mà ở trước mặt ngài hắn chính là một cái. Nàng nói đến đây, phát hiện Diệp Mạn Vũ ánh mắt phát lạnh, toàn thân sợ run cả người, phía dưới cạnh không dám nói nữa mở miệng. Diệp Mạn Vũ thở dài khẩu khí, lạnh lùng nói trong mắt ta, thân phận không đáng một đồng. Ta không thích người, dù là hắn có được trên đời này tối đa tài phú, lớn nhất quyền lực, ta cũng sẽ không gả. Ta thích người, dù là hắn là người xin cơm tên ăn mày, ta cũng sẽ không chút lựa chọn gả cho hắn. Tiểu Văn, tuy nhiên ngươi so với ta tuổi lớn, nhưng chuyện tình cảm, ngươi không bằng ta hiểu. Gọi Tiểu Văn nữ trợ thủ trong nội tâm đối với Diệp Mạn Vũ lời này rất không cho là đúng, thầm nghĩ ta không hiểu. Ta hiểu được có thể nhiều hơn, ít nhất ta biết rõ gả cho cao phú đẹp trai, tổng so gả cái cùng thấp háp chế muốn hạnh phúc nhiều lắm. Tiểu thư A. Tiểu thư, ngươi có phải hay không trúng cái gì tà thuật rồi hả? Thiếu niên kia tuy nhiên nhìn xem rất không tồi, nhưng hắn tựa hồ rất nghèo A. Diệp Mạn Vũ tựa hồ có thể xem thấu Tiểu Văn tâm lý, rồi nói tiếp ta biết rõ hắn rất nghèo, nhưng ngươi đừng quên rồi, ta cũng rất giàu có miệng tiền với ta mà nói, đã sớm chẳng qua là từng chuỗi con số. Ta coi trọng đấy, là một người có hay không thiệt tình yêu ta có thể hay không mang cho ta hạnh phúc. Tiểu Văn khua lên dũng khí nói tiểu thư, vậy ngươi biết rõ hắn có phải là thật hay không âu yếm còn ngươi hắn có thể vì ngươi mang đến hạnh phúc sao? Diệp Mạn Vũ nói hắn là không phải yêu ta đến hiện tại còn không biết, cho nên ta còn cần thăm dò. Hắn có thể hay không mang cho ta hạnh phúc, ta hiểu hạnh phúc là một loại cảm giác, ta cảm giác mình cùng hắn ở đây cùng nhau thời điểm rất vui vẻ, rất khoái nhạc, rất phong phú, đây chính là hạnh phúc. Tiểu Văn thưởng thức Diệp Mạn Vũ những lời này, không khỏi có này ngây người. Diệp Mạn Vũ nghiêng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem từng bước một đi đến trước xe Tiết Thiên Y, tựa hồ ước lượng nổi điên. Tiết Thiên Y đứng ở Diệp Mạn Vũ áp chế xe thương vụ trước, thò tay gõ phong cửa sổ, Diệp Mạn Vũ phục hồi tinh thần lại, tự mình mở ra phong cửa, nói các ngươi nói chuyện phiếm xong. Tiết Thiên Y nói chuyện phiếm xong, đều là này chuyện nhàm chán. Đúng rồi ngươi như thế nào còn chưa đi xảo quyệt? Diệp Mạn Vũ nói ngươi còn thiếu ta một bữa cơm đâu. Đúng thịt bò bản mặt. Tiết Thiên Y khẽ giật mình, lập tức ha ha cười nói tốt, buổi trưa hôm nay xin ngươi ăn thịt bò. Chính như Tiết Thiên Y theo như lời, thịt bò bản mặt quả nhiên rất cay, cay Diệp đại tiểu thư ăn vào cuối cùng, trên trán, trên chóp mũi đều rịn ra tầng mồ hôi mịn, mà ngay cả trên người cũng đã đổ mồ hôi đầm địa, bất quá điều này cũng ứng Tiết Thiên Y câu nói kia cay đã quyển. Một ngày chén thịt bò bản trong mì bỏ thêm một cái trứng luộc trong nước trà. Hai chi lỗ chân gà, lại phối hợp mấy cái đĩa ngon miệng ăn sáng, bữa cơm này ăn đến, tuy nhiên chỉ tốn Tiết Thiên Y 20 khối tiền, nhưng Diệp Mạn Vũ lại cảm thấy so mình bình thường ăn cái kia này sơn chân hải vị đều tốt hơn ăn. Hai người lâm chia tay trước, lại chuyên đi một chuyến Yến Kinh đệ tứ nhân dân bệnh viện, thăm lần nữa giải phẫu sau Mã Đại Toàn, Diệp Mạn Vũ còn hướng một người tự mình phụ trách Mã Đại Toàn giải phẫu phó viện trưởng hỏi thăm bệnh tình, lấy được kết quả là hết thảy tốt tại mong muốn. Cho tới sau này cho Mã Đại bỏ vọng giả vờ chi vấn đề, Diệp Mạn Vũ từ Tiết Thiên Y trong miệng biết rõ Hạ Thanh Ca đã vì Mã Đại Toàn cung cấp lắp đặt chân giả phí tổn, nàng như là cố ý muốn cùng Hạ Thanh Ca phân cao thấp tựa như, tại chỗ khiến cho bệnh viện phương diện liên hệ nước ngoài xưởng, yêu cầu lập tức vì Mã Đại Toàn định chế một bộ tầng cao nhất chân giả, hơn nữa miễn phí tặng giam cho Mã Đại Toàn. Diệp tiểu thư cảm ơn ngươi. Mã Đại Toàn sự tình, Diệp Mạn Vũ hỗ trợ không nhỏ, cho nên từ trong bệnh viện đi ra lúc Tiết Thiên Y chân thành hướng nàng biểu đạt lòng biết ơn. Muốn cảm ơn ta, sẽ đem cái này lấy về. Diệp Mạn Vũ từ trong ví tiền xuất ra một vật đưa cho Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y tiện tay tiếp nhận, lúc thấy rõ trong tay đồ vật lúc, không khỏi ngây người. Vật kia ôn nhuận phát quang, bóng ánh sáng long lanh, lại là mình ở tham gia Diệp Mạn Vũ sinh nhật tiệc bỏ lúc trả cho nàng không trọn vẹn một nửa phượng hoàng ngọc bội. Lúc ấy Tiết Thiên Y chỉ là muốn dùng loại này thử chặt đứt mình và Diệp Mạn Vũ tầm đó quan hệ, mặt khác cũng không có nghĩ quá nhiều. Hiện tại muốn trả cho mình, đây cũng đại biểu có ý tứ gì? Ta không có ý tứ gì khác. Diệp Mạn Vũ mí mắt cụp xuống, thản nhiên nói ngươi đem thứ này trả lại cho ta, sẽ để cho ta cảm thấy được có gan ân đoạn nghĩa tuyệt ý tứ. Mà ngươi không chỉ một lần đã từng nói qua, chúng ta là bằng hữu miệng nếu là bằng hữu, vậy ngươi cầm lấy cái này khối phượng hoàng ngọc bội lại có ngại gì? Vì cái gì nhất định phải trả cho ta? Tiết Thiên Y vò đầu cười khổ nói Diệp tiểu thư, ngươi lầm buông tha, ta không có ý tứ kia. Ta trả lại ngươi ngọc bội, kỳ thật. Diệp Mạn Vũ tựa hồ không muốn nghe hắn nói tiếp, nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi, nói ta phải đi. Gặp lại Tiết Thiên Y đem nửa khối phượng hoàng ngọc bội thu lại cất kỹ, gật đầu nói gặp lại. Diệp Mạn Vũ nói hy vọng lần sau lại xin ngươi lúc ăn cơm, ngươi không muốn sẽ tìm lý do cự tuyệt. Tiết Thiên Y có này lúng túng nói chỉ cần ta có thời gian nhất định không cự tuyệt. Diệp Mạn Vũ lại cười nói chỉ hy vọng như thế. Xe thương vụ khởi động một khắc này, Diệp Mạn Vũ đông nhiên nhô đầu ra. đối với Diệp Khai thầm nghĩ chúc trong nhà còn có nửa khối phượng hoàng ngọc bội, cùng ngươi cái kia nửa khối vốn là một đôi. Hy vọng có một ngày, cái này hai khối chia tay mấy chục năm không trọn vẹn ngọc bội có thể một lần nữa liên kết cùng một chỗ. Nàng cuối cùng câu nói kia ẩn chứa ý nghĩa không cần nói cũng biết, đánh thẳng Tiết Thiên Y tâm linh, thẳng đến Thương Vụ Phong biến mất vô tung vô ảnh, Tiết Thiên Y còn đứng ở tại chỗ kinh ngạc ngẩn người, câu nói kia cũng trong đầu tiếng vọng không dứt. Xế chiều hôm đó, Tiết Thiên Y tại nhà cấp 4 cho thuê trong phòng ngồi xuống tu luyện một lát, sau đó chạy đến phụ cận siêu thị máy tính dạo qua một vòng, xác định chuẩn bị mua sắm một cái 3.000 khối tiền tả hữu cỏm tủ tờ về sau, trong lúc rảnh rỗi, phải đi lục sư tỷ Huyền Băng Băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội. Bên kia nhìn xem, từ khi giới âm nhạc ngày sau Hạ Thanh Ca dẫn theo một đám trong vòng hảo hữu vội tới, băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội về sau, Huyền Băng nhà tiểu điếm này sinh ý liền náo nhiệt một than hồ đồ. Nhất là nàng điêu hợp với cái kia này có thần kỳ cam địch mỹ dung thuốc mỡ cùng nước thuốc, càng là đã bị vô số thích mỹ nữ sĩ cuồng nhiệt truy bổng. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, phàm là tại Huyền Băng mỹ dung hội sở trong đã làm một lần mỹ dung tự nghiệm thấy khách nhân, đều khăng khăng một mực đem nơi đây coi như sau này chính mình xác định địa điểm mỹ dung nơi. Tiết Thiên Y đi vào Huyền Băng mỹ dung hội sở trước cửa lúc, chứng kiến những khách nhân ra ra vào vào, cùng lân cận những nhà khác mỹ dung hội sở trước cửa có thể răng lưới bắt chim tình cảnh so với, quả thực một cái trên trời, một chỗ xuống. Nếu như nói trước đó lần thứ nhất Huyền Băng Mỹ Dung hội sở khai trương thời điểm, những nhà khác Mỹ Dung hội sở lão bản đứng ở trước cửa hướng nơi đây đang trông xem thế nào, trong ánh mắt chẳng qua là hâm mộ đấu kỵ hận lời mà nói, như vậy hiện tại, ánh mắt của bọn hắn đã có thể giết người. Đồng hành đúng oan gia. Lục sư tỉ một lòng việc buôn bán, lại không nghĩ rằng hoặc sáng hoặc tối đấy, đã đắc tội không ít người à. Thiết Thiên Ý thầm nghĩ. Chương 278, cái gọi là yêu ma. Huyền Băng bệ bộn nhiều việc, bận đến nếu như không phải Tiết Thiên Y tới lời nói, người khác nếu muốn thấy nàng, ít nhất cũng phải đợi hôm nay chạm vạng tối mới được, hơn nữa chính giữa còn chỉ có thể vội vàng nói mấy câu. Từ khi Hạ Thanh Ca tự mình tới đây vì Huyền Băng Mỹ Dung hội sở cổ động về sau, nàng trong vòng hảo hữu cùng với khắc các giới bằng hữu, hầu như đều văn phong tới, đều mơ tưởng nhìn xem nhà này mới mở Mỹ Dung hội sở có cái gì Mỹ Dung bí kíp có thể có được giới âm nhạc ngày sau tán thưởng. Hạ Thanh Ca kết bạn bằng hữu, không có chỗ nào mà không phải là có chửa mao phần có địa vị danh môn khuê tú, những người này tùy tiện đứng ra một cái, đều là người bình thường không chọc nổi chủ nhân, mà cái đó một nhà Mỹ Dung hội sở có thể có được trong các nàng bất kỳ người nào ưu ái, cũng đủ để tại Yến Kinh Mỹ Dung giới đứng vững gót chân. Dù sao từng cái hào phú phu nhân hoặc danh môn khuê tú, đều có một cái giao tiếp vòng tròn luẩn quẩn, cho nên chỉ cần nhà ai Mỹ Dung hội sở có thể lưu lại trong các nàng một cái, người nọ có thể cho ngươi kéo tới rất nhiều khách hàng. Mỹ Dung hội sở làm sao buồn không thể sinh tồn. Minh tinh hiệu ứng tăng thêm khách nhân Mỹ Dung tự nghiệm thấy về sau thấy được trắng đẹp hiệu quả, cơ hồ là trong vòng một đêm, băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở liền thanh danh đại chấn, mỗi ngày tới nơi này làm Mỹ Dung phu nhân danh viện nhiều không kể xiết, rõ ràng đã đến cần xếp hàng chờ đợi tình trạng. Bởi vì vừa mới khai trương, Huyền Băng Mỹ Dung hội sở nhân viên ít, gian phòng cũng nhỏ, cái này mấy thiên nhãn thấy khách hàng dùng gấp bao nhiêu lần mánh liệt phủi. Huyền Băng liền lại khiển trách tư thuê rơi xuống tả hữu liền nhau mấy bộ cửa tiệm, cũng lần nữa tuyển nhận một đám nhân viên công tác, mỗi một gã nhân viên công tác từ nàng trải qua ngắn hạn tự mình huấn luyện sau có thể thượng cương vị, đến hiện tại mới thôi, hắn nàng mặt tiền cửa hàng làm lớn ra gấp đôi, nhân viên công tác cũng nhiều gấp đôi, tại đây còn xa xa không thỏa mãn được gia tăng hàng ngày khách hàng. Bất quá Huyền Băng lại vội vàng, tiểu sư đệ tới đây thấy nàng, nàng vẫn là lập tức liền phóng hạ trong tay hết thẻ công tác, tới đây cùng hắn gặp mặt. Hai người gặp nhau địa điểm là ở Huyền Băng thiết trí ở lầu chót trong văn phòng hai bên trái phải có tất cả một cái phòng kế, một gian đúng tồn phóng thuốc mỡ nước thuốc mật thất, một cái khác đang lúc đúng Huyền Băng nghỉ ngơi phòng ngủ, trong văn phòng toàn bộ chọn dùng cách âm tài liệu lắp đặt thiết bị, để ngừa nói chuyện với nhau lúc thai vách mạch dừng. Kỳ thật dùng hai người bọn họ thực lực, bất luận kẻ nào muốn trộm nghe bọn hắn nói chuyện quả thực khó như lên trời, dứt bỏ Tiết Thiên Y không nói, gần kề chẳng qua là Huyền Băng, chỉ cần nàng bung ra nhĩ lực. Nếu có người tới gần phòng làm việc của nàng bốn phía 50m bên trong, nàng cũng đã có chỗ cảnh giác, đâu còn sẽ cho đối phương nghe lén cơ hội. Lục sư tỷ, rất lâu không uống ngươi tự tay pha trà rồi, cảm giác vẫn là như vậy mùi thơm ngát, như vậy ngọt. Ngồi ở Huyền Băng trong văn phòng, uống vào nàng đầu đến trước mặt một ly tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức nước trà, Tiết Thiên Y không khỏi cảm khái, phảng phất lại trở về lúc trước bọn hắn sư môn mọi người đang càn khôn sơn đoàn tụ thời gian. Mỗi lần một năm Huyền Cơ môn đệ tử điền tụ họp lúc, tất cả ăn uống đều là từ Huyền Băng cầm đặc biệt, cũng không phải nói Huyền Băng làm gì đó liền nhất định so người khác sánh ăn, mà là nàng làm được các loại ăn uống chi vật, chỉ dùng để các loại quý báu dược vật phối chế mà thành, thường xuyên phục dụng, chẳng những có thể dùng trừ bỏ bệnh cường thân, còn có thể phát ra nổi dưỡng nhan mỹ dung, kéo dài tuổi thọ tuyệt hảo hiệu quả. Huyền cơ môn tự thiên cơ tử phía dưới tổng cộng 10 người, mỗi lần một người bề ngoài thoạt nhìn, đều muốn so tuổi thật tuổi trẻ rất nhiều, cái này tuy có người nguyên nhân, nhưng huyền băng chế biến dược vật tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Liên lấy huyền băng bản thân mà nói, năm nay đã 25 tuổi, nhưng là bất luận kẻ nào đã gặp nàng, đều chỉ sẽ cho rằng nàng năm nay bất quá 20 tuổi. Mà ngay cả Tiết Thiên Y một thân làm cho trên đời này tuyệt đại đa số nữ nhân đều muốn hâm mộ tốt làn da, cũng là bái huyền băng chế biến dược vật ban tạo. Huyền băng tinh thần cũng bay ra ngoài, lẩm bẩm nói, đúng vậy à, tiếp qua 1-2 tháng, chúng ta thiên cơ môn, môn nhân mỗi năm một lần đoàn tụ chi kỳ vừa nhanh đã đến. Cũng không biết năm nay tụ hội, đại gia có thể hay không đến đông đủ. Tiết Thiên Y nói, Lục sư tỷ, tại sao phải nói như vậy? Mỗi lần một năm tụ hội, chúng ta sư huynh đệ, sư tỷ mỗi 9 người, vô luận đến cỡ nào chuyện khẩn cấp, không đều trở lại Càn Khôn Sơn tụ hội sao? Huyền băng thở dài, năm nay khả năng có chút khó khăn rồi, ta mấy ngày hôm trước cùng sư phụ thông qua điện thoại, hiện tại chúng ta thiên cơ môn, trong mọi người, trừ ngươi ra, ta, thất sư muội Huyền Sương cùng bát sư muội Huyền Tuyết bên ngoài, kể cả sư phụ ở bên trong 6 người khác, tất cả đều rời núi làm việc. Sư phụ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ta không biết người khác ở nơi nào, nhưng là Huyền Phong đợi 6 vị sư huynh sư tỷ lại chạy tới thế giới các nơi chấp hành nhiệm vụ. Tiết Thiên Y cao mày nói, 10 năm này, đại sư huynh, nhị sư huynh bọn hắn mỗi lần 1 năm đều ra ngoài một chuyến, vừa đi ra ngoài chính là gần 1 năm thời gian, bọn hắn đến cùng đang thi hành bí mật gì nhiệm vụ. Sư phụ một mực không muốn cùng ta nói, Lục sư tỷ, ngươi không thể nói cho ta biết sao. Huyền băng nói, mấy ngày hôm trước ta cùng sư phụ trò chuyện lúc, cũng nhắc tới qua chuyện này, sư phụ biết rõ ngươi thực lực bây giờ đã vượt xa dự đoán của hắn, rất là cao hứng, đã cho phép ta và ngươi gặp mặt thời điểm nói một chút chuyện này. Kỳ thật sư phụ vốn định chờ ngươi cuối năm nay đến Càn Khôn Sơn thời điểm sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi lại đợi không được. Tiết Thiên Y vui mừng quá đỗi, gấp giọng nói, Lục sư tỷ, đến cùng đại sư huynh bọn họ là đi chấp hành nhiệm vụ gì? Ngươi nói mau, là đi giết người. Huyền băng từng chữ nói, có lẽ dùng xúc yêu trừ ma, cái từ này chuẩn xác hơn. Tiết Thiên Y đi vào Yến Kinh về sau, gặp qua kỳ quái sự tình đã có rất nhiều, có một số việc thậm chí vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ, hắn gặp nhiều không trách, cho nên Huyền băng nói ra lời này, không làm hắn cảm thấy khó có thể tin, chẳng qua là những mày hỏi, Lục sư tỷ, ngươi tin tưởng trên đời này thật sự có yêu ma. Huyền băng nói, trước kia không tin, nhưng đã trải qua mấy lần sự tình về sau, không tin cũng tin rồi. Bởi vì ta tự tay chém giết qua yêu ma, sau đó nhìn đối phương nguyên thần đều diệt, hư không tiêu thất. Tiểu sư đệ, ngươi không phải đã từng cũng đã gặp qua loại chuyện này. Ngươi chém giết yêu ma, chỉ sợ không chỉ một cái đi à nha. Tiết Thiên Y gật gật đầu, nói, quả thật có mấy cái rồi, chẳng qua là chưa từng nghĩ đến bọn hắn sẽ là cái gì yêu nguyện. Hắc, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích bọn hắn vì cái gì sau khi chết sẽ hóa thành cho bụi không thấy. Huyền băng nói, ngươi cho rằng bọn họ đã chết. Tiết Thiên Y khẽ giật mình, nói, chẳng lẽ không phải. Huyền băng thở dài, ngươi hủy diệt chỉ là bọn hắn thịt mau thân, bọn họ nguyên thần vẫn còn có thể một lần nữa ký sinh đến những người khác trên người. Bởi như vậy, trên đời liền lại thêm mấy cái người vô tội người bị hại. Tiết Thiên Y tại Càn Khôn Sơn đi theo sư phụ lúc tu luyện, đọc qua không ít đạo gia tu luyện các loại điển tịch, tự nhiên biết rõ nguyên thần đúng chuyện gì xảy ra, sợ hay nói, Lục sư tỷ ngươi nói là, ta lúc trước đánh chết những cái kia yêu ma, chúng thân thể bị hủy về sau, nguyên thần còn có thể tiếp tục tìm kiếm mới thân thể tiến hành ký sinh. Đánh cho cách khác, nếu có yêu ma nguyên thần ký sinh đến trên người của ta, có phải hay không ta cũng đã thành yêu ma? Chương 279, mắng càng hung ác, yêu càng sâu. Huyền băng nói, lý luận là như vậy. Bất quá yêu ma đang tìm kiếm thân thể lúc, cũng có chúng chính mình suy tính cùng lựa chọn. Nói cách khác, không phải mỗi người thịt mau thân, yêu ma cũng có thể tùy tùy tiện tiện xâm nhập đấy. Dưới tình huống bình thường, chúng ưa thích ký sinh đối tượng, đúng thân thể mà bên trong có âm ngào chi khí người. Tiết Thiên Y khó hiểu nói, âm ngao chi khí chỉ chính là chỉ cái gì? Huyền băng nói, nếu như một người thường xuyên giết người phóng hỏa, không có điều ác nào không làm, như vậy người này thể máu bên trong thì có âm ngao chi khí, hơn nữa người này làm chuyện xấu càng nhiều, âm ngao chi khí sẽ càng nặng. Người rõ chưa? Thiết Thiên Ý nói, đã minh bạch. Thông tục một điểm nói, yêu ma là người xấu, cho nên bọn hắn ưa thích đem nguyên thần ký sinh tại người xấu trên người. Huyền băng cười nói, đúng. Cho nên nói, chúng ta tốt như vậy mọi người đúng một thân dương cương chính khí, yêu ma thực lực có mạnh hơn nữa, cũng căn bản không cách nào xâm nhập đấy. Cái này như là thủy cùng hỏa, căn bản cũng không tương dung. Tiết Thiên Y thở dài, lẩm bẩm nói, chết mất rõ ràng còn có thể trùng sinh, cái này thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nói đáng sợ, kỳ thật cũng không đáng sợ. Huyền Băng nói, yêu ma tuy nhiên có cơ hội sống lại, nhưng nếu như ngươi bắt nó cơ hội này sớm bóp chết mất, nó cũng chưa có cơ hội như vậy. Bất kể là yêu ma vẫn là thần tiên, chỉ cần thịt máu thân nguyên thần đồng thời bị hủy diệt, cái kia chính là Đại La Kim Tiên, cũng không có biện pháp cứu vãn. Tiết Thiên Y nói, thế nào hủy diệt thịt của bọn nó máu thân bỏ qua? Lục sư tỷ dạy ta. Huyền Băng nói, hết thời yêu ma, bình thường đều là âm chịu đựng thân thể, cho nên chúng ta đối phó chúng, muốn dùng mặt trời khắc âm. Ngươi chỉ cần quyền cước đang lúc rót thượng huyền dương chân khí, dùng tốc độ nhanh nhất đục lỗ chúng lên, ở bên trong, hạ ba chỗ đan điển, chúng nguyên thần sẽ tùy thời thân thể cùng một chỗ hủy diệt. Huyền Băng theo như lời lên, ở bên trong, chỗ nghỉ tạm đan điển, trên đan điển là chỉ chỗ mi tâm ấn đường huyệt, trong đan điển là chỉ ngực ở giữa huyệt đàn trung, dưới đan điển đúng dưới bụng phương huyệt khí hải, cái này ba chỗ đan điển đều là tu luyện giả trên người nhất khẩn yếu bộ vị, cũng là tinh nguyên ngưng tụ mấu chốt bộ vị, một khi bị phá hủy cho dù tốt tiên đan thần dược cũng không dùng được, là một hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết quả. Tiết Thiên Y hưng mau phấn xoa xoa đôi bàn tay, nói, ta đã biết, cảm ơn lục sư tỷ. Về sau ta phát hiện yêu ma, nhìn thấy một cái tiêu diệt một cái. Bất quá. Lục sư tỷ, trong nội tâm của ta thủy chung có một nghi vấn. Huyền Băng nói, ngươi là muốn hỏi, trên đời này tại sao phải có yêu ma? Vì cái gì sư phụ sẽ biết? Vì cái gì sư phụ muốn phái đại sư huynh bọn hắn ra ngoài đi chấp hành trảm yêu trừ ma nhiệm vụ? Có phải hay không? Tiết Thiên Y cười nói, người hiểu ta lục sư tỷ, tất cả đều cho ngươi đoán được. Huyền Băng suy cười nói, ngươi những thứ này nghi vấn, kỳ thật cũng là chúng ta sư huynh đệ, sư tỷ mỗi 9 người cùng nghi vấn, sư phụ đúng nhất định biết rõ cái này nguyên nhân trong đó đấy, thế nhưng cái người bảo thủ, vô luận như thế nào chính là không chịu nói cho chúng ta biết. Tiết Thiên Y nói, sư phụ đã hướng ta đồng ý rồi, nói năm nay chờ ta đi Càn Khôn Sơn, sẽ đem hắn biết rõ đấy hết thảy bí mật đều nói cho ta biết. Huyền Băng nói, sư phụ bí mật nhất định rất nhiều rất nhiều. Nhỏ, sư đệ, ngươi muốn đúng đã biết nhớ rõ cái thứ nhất nói cho ta biết. Cho dù sư phụ không cho phép ngươi cũng muốn vụng trộm nói cho ta biết, bằng không thì lục sư tỷ về sau không để ý tới ngươi rồi. Ngươi chính là cái kia gọi Hạ Thanh Ca tình nhân, nếu lại đến làm mỹ dung ta liền cho nàng hướng xấu ở bên trong cả. Hừ hừ, sợ rồi sao? Tiết Thiên Y ha ha cười cười, biết rõ lục sư tỷ là ở cùng mình mở vui đùa, gật đầu cuống quýt mà nói, đó là nhất định. Hai người hàn huyên một lát, chủ đề lại chuyển đến Huyền Băng trên phương diện làm ăn. Huyền Băng đối với chính mình khai mở mỹ dung hội sở tin tưởng tràn đầy, còn nói rõ tiếp qua một thời gian ngắn, liền chuẩn bị đem mình tỉ mỉ điều phối mỹ dung dưỡng ra sản phẩm chế tạo thành băng cơ ngọc cốt hàng loạt nhãn hiệu chào hàng đến trên thị trường đi, nếu như hết thảy thuận lợi, trong thời gian ngắn trở thành hoa hạ thậm chí toàn cầu số một mỹ phẩm bài cũng không phải mộng tưởng. Huyền Băng quy hoạch to lớn, mục tiêu rộng lớn, nhưng là gần kề có tốt sản phẩm còn không được, nếu như không có phô thiên cái địa quảng cáo, thủ đoạn tiến hành tuyên truyền, nếu như không có trải rộng toàn cầu cường đại doanh tiêu mạng lưới, trong thời gian ngắn đều muốn thực hiện to lớn mục tiêu, có chút không quá sự thật, mà quảng cáo tuyên truyền phí tổn, thành lập doanh tiêu internet phí tổn cái này đều cần cực lớn tài chính đưa vào. Huyền Băng tuy nhiên không thiếu tiền, thế nhưng chút ít tiền dùng để thực hiện mục tiêu của nàng, chỉ có thể coi là đúng như muối bỏ biển. Lục sư tỷ, ta cảm thấy được chuyện này ngươi một mình chiến đấu hăng hái không được, có lẽ tìm mấy cái người hợp tác, lợi dụng đối phương tài chính cùng đã tạo dựng lên doanh tiêu mạng lưới, đến mở rộng vẻ đẹp của ngươi cho nhãn hiệu, như vậy đồng thời tiết kiệm nhân lực, vật lực, tài lực cùng với thời gian, mà ngươi cần trả giá đấy, chẳng qua là một bộ phận công ty cổ phần mà thôi. Tiết Thiên Y đến Yến Kinh về sau, mưa dầm thấm đất đấy, hiểu được không ít trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua tri thức, gần đây say mê mạng lưới, có thời gian ngay tại trong quán internet phao trong chốc lát, giống như đói hấp thu trên internet rộng lượng tin tức, sẽ không lúc trước hết ngồi đáy giếng. Huyền Băng nói, ta ngược lại là muốn tìm người hợp tác ca, đối với ngươi một là không nhận thức sinh ý trên trận người, thứ hai không phải người quen, cũng lo lắng. Tiểu sư đệ, ngươi thì sao? Ngươi có hay không cái này phương diện bằng hữu? Thiết Thiên Y nghĩ nghĩ, nói, ta biết ngược lại là có mấy cái. Huyền Băng nói, vậy được, ngươi có thời gian giúp ta cô tuyến Bắc Cầu A. Bằng hữu của ngươi, ta tuyệt đối tín nhiệm. Thiết Thiên Y nói, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi liên hệ. Mấu chốt là ngươi được rút mão ra thời gian đến cùng các nàng tâm sự à. Ta xem ngươi cả ngày vội vàng không có một khắc nhàn rỗi. A, bận rộn cũng tốt, từng phút từng giây đều là tiền a. Huyền Băng mắt trắng không còn chút máu, nói, ta kiếm tiền, còn không phải là vì chúng ta thiên cơ môn tất cả mọi người. Tương lai số tiền kia, cũng sẽ có một phần của ngươi. Thiết Thiên Y cười nói, ta đây trước hết tạ lục sư tỷ hậu yêu. Huyền Băng nói, trước không vội lấy cám ơn ta, ta hiện tại thật vất vả đã có một chút thời gian, ngươi vẫn là giúp ta liên hệ bằng hữu của ngươi à, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói một chút. Tiết Thiên Y nói, không cần phải địa phương khác rồi, ngay tại phòng làm việc của ngươi ở bên trong nói đi. Thuận tiện còn có thể hiển lộ ngươi một chút tại Mỹ Dung cái này phương diện thực lực. Hắn lúc này liền lấy điện thoại di động ra, phân biệt cho chữ Tiểu Phi cùng Diệp Mạn Vũ gọi điện thoại, hai nữ vốn đều có chuyện của mình muốn làm, nhưng khi nghe Tiết Thiên Y nói muốn trao đổi sự tình về sau, đều tỏ vẻ lập tức liền dẫn người chạy tới. Diệp gia cùng chữ gia mặc dù đang giới chính trị đều có hiển hách nhân vật, nhưng ở giới kinh doanh trong cũng có được bất luận kẻ nào đều không thể khinh thường lực lượng, nhất là Diệp gia gia Diệp Mạn Vũ cái này trăm năm bất thế gia giới kinh doanh kỳ nữ về sau, càng là tại giới kinh doanh lĩnh vực lấy được nhảy vọt tiến bộ. Bởi vậy một mực ngồi vững vàng yến kinh tứ đại hào phú vị trí thứ nhất. Tiết Thiên Y đã sớm biết chữ Tiểu Phi chỗ chữ gia cùng Diệp Mạn Vũ chỗ Diệp gia đều là yến kinh thậm chí toàn bộ hoa hạ giới kinh doanh nhân tài kiệt xuất, nếu như có thể thúc đẩy lục sư tỷ cùng các nàng hai đại gia tộc quan hệ thông gia, cái kia chắc chắn là một ba tháng cục diện. Hắn sở dĩ chọn Diệp gia cùng chữ gia là bởi vì hắn cùng Diệp Mạn Vũ cùng chữ Tiểu Phi quan hệ không tệ, mà lục sư tỷ chế biến mỹ dung sản phẩm nếu như đưa ra thị trường sau tuyệt đối là rất có thể kiếm tiền. Có chút, nước phủ xa không lưu ruộng người ngoài ý ử. Hai người lại nói mấy câu, tính ra lấy chữ Tiểu Phi cùng Diệp Mạn Vũ cũng nên đã đến, liền cùng một chỗ đến Mỹ Dung hội sở trong đại sảnh đi chờ đợi đợi. Bọn hắn ngồi vào Mỹ Dung hội sở đại sảnh trên ghế salon không bao lâu, chỉ thấy hai cái từ xe sang trọng tạo thành đoàn xe hầu như đồng thời từ đông, tây hai cái phương hướng đến băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở trước bãi đỗ xe thượng. Từ sân đông đoàn xe cao thấp đến đấy. Đúng chữ Tiểu Phi cùng với một người bộ dạng thùy mị vẫn còn thiếu phụ, các nàng sau khi xuống xe, tại một đại bang vệ sĩ túm tụm hạ chậm rãi đi về hướng băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở cửa tiệm. Tên kia thiếu phụ thoạt nhìn tự hồ chỉ có 30 ra mặt bộ dáng, chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện mắt của nàng cạnh đã có nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, hiển nhiên nàng tuổi thật nếu so với biểu hiện ra thoạt nhìn lớn hơn một chút, chẳng qua là nàng được bảo dưỡng lúc, mới cho người cảm giác còn trẻ như vậy. Thiếu phụ dung mạo cùng chữ Tiểu Phi có vài phần giống nhau, nhìn qua hai người như là một đôi hoa tỉ muội. Chữ Tiểu Phi thân mật kéo thiếu phụ một cái cánh tay, cùng nàng thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Phía tây đoàn xe từ mấy chiếc màu đen xe thương vụ tạo thành, xe này đội đối với Tiết Thiên Y mà nói đã rất quen thuộc rồi, biết rõ đây là Diệp Mạn Vũ đã đến. Diệp Mạn Vũ tại nữ trợ thủ Tiểu Văn cùng đi xuống, tại tám gã thiếp thân nữ vệ sĩ cùng bảo vệ xung quanh xuống, đi về hướng băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở đại sảnh. Nàng buổi sáng một đầu mái tóc đúng rối tung ra đấy, hiện tại cao cao chất đã thành một cái đuôi ngựa, cả người lộ ra tinh thần giỏi giang rất nhiều, trên người cũng đã thay đổi áo xanh đen sắc gã giả bộ, sắc mặt vẫn là trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mạn Vũ. Chữ Tiểu Phi mắt sắc, Diệp Mạn Vũ vừa đi ra cửa xe, đã bị nàng phát hiện, nàng giòn âm thanh chào hỏi, kéo thiếu phụ tay, cười hì hì hướng Diệp Mạn Vũ bên này đi tới. Bá mẫu, Tiểu Phi, các ngươi tốt. Diệp Mạn Vũ cũng nhìn thấy hai người, khoe miệng nổi lên mỉm cười, chậm chậm nên đón tiếp lấy. Mạn Vũ, ta có mấy tháng không gặp ngươi rồi a. Ha ha, càng ngày càng xinh đẹp á. Thiếu phụ kéo Diệp Mạn Vũ tay, cười tủm tỉm đánh giá nàng, thở dài, hâm mộ nói, thanh hoàng chân có phúc khí, sinh ra ngươi như vậy cái nhu thuận hiểu chuyện lại có bổn sự xinh đẹp con gái. Nhà của chúng ta Tiểu Phi nếu là có ngươi một nửa lợi hại, ta liền thỏa mãn á. Thiếu phụ lúc nói chuyện một bộ trưởng bối ngữ khí, Diệp Mạn Vũ nghe xong, cười nhạt một tiếng. Nhìn thoáng qua chữ Tiểu Phi, nói, bá mẫu, Tiểu Phi cũng rất lợi hại, nàng xếp đặt thiết kế quần áo rất thời thượng, rất có phẩm vị, tương lai nhất định sẽ trở thành quốc tế nhất lưu chuyên gia thiết kế thời trang. Vẫn là Mạn Vũ nói làm cho người ta nghe thoải mái. Chữ Tiểu Phi nhếch lên khóe miệng, chợt nhìn thiếu phụ liếc, không thuận theo mà nói, này, mẹ, ta mà là ngươi con gái ai? Ngươi vừa rồi nói như vậy, sẽ không sợ nữ nhi bảo bối của ngươi nghe xong hội thương tâm khổ sở. Thiếu phụ cười cười run rẩy hết cả người. Thò tay gật nữ nhi cho mũi, cười nói, người đứa nhỏ này trải qua không được khoa trương, một khoa trương liền dễ dàng kiêu ngạo. Ta nhiều phê bình ngươi, ngươi mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Chữ Tiểu Phi khe nói, mẹ à, không ngờ như thế ngươi nói của ta không phải, vẫn là vì ta tốt. Thiếu phụ nói, đó là đương nhiên. Ngươi chưa nghe nói qua đánh đúng đâu, mắng là yêu, sao? Mẹ chửi, mắng ngươi, đó là yêu ngươi. Mắng càng hung ác, yêu càng sâu. Chữ Tiểu Phi nói, ngươi cái này cái gì phá lý luận. Không để ý tới ngươi rồi. Mạn Vũ, chúng ta cùng đi. Nàng nói xong thả tay của mẫu thân cánh tay, ngược lại kéo lên Diệp Mạn Vũ cánh tay.